Hắc Sơn nhìn nhìn bầu trời càng ngày càng dày trọng mây đen, túi đầu phát sầu mà nhìn trước mắt mấy đôi tiểu sơn dường như bắp, xem ra không thể đang mưa trước đem chúng nó toàn bộ bối trở về. Những người khác cũng là tận lực đem bắp nhét vào chính mình trong sọt, không nghĩ bạch bạch lãng phí như thế nhiều đồ ăn. Đang ở đoàn người lấy này đó bắp vô thố khi, trở về đưa bắp hai cái thú nhân mang theo vài cái thủ bộ lạc thú nhân tới rồi. Phía trước bọn họ cóng bắp trở về khi, trùng hợp ở bộ lạc cửa gặp được Vu Y Y hái thuốc trở về. Vu Y Y nhìn đến cùng dĩ vãng bất đồng ngắt lấy phương thức, đưa bọn họ chung một người ngăn lại, do hỏi, biết được như vậy thải bổ ích, nghĩ nghĩ, nhìn nhìn mây đen dày đặc không trùng, an bài năm cái thủ bộ lạc thú nhân đi theo hai người bọn họ tới bối bắp. Có năm tên thú nhân gia nhập, trên mặt đất bắp đôi mới miễn miễn cưỡng cưỡng mà đều bối trở về. Mà bên kia, săn thú đội nhìn thời tiết có gì, cũng ở trà xuân chạy về bộ lạc. Khẽ thượng, nhìn âm u thiên, mọi người luống cuống tay chân mà thu thập lều trại đồ vật, đem chúng nó mang vào dự phòng hai cái tảng đá lớn trong động, hai cái thạch động trung gian có mấy cái môn dạng thông đạo, mỗi cái thạch động đều có sân thể dục như vậy đại. Mỗi đến muốn hạ mấy ngày mưa to hoặc mùa đông, các tộc nhân liền sẽ tụ tập tại đây hai cái trong thạch động, đương nhiên ở mùa đông khi, ở tại thạch động tộc nhân có thể lựa chọn tới nơi này cùng nhau trụ, cũng có thể tiếp tục ở tại nhà mình trong thạch động. Năm nay mùa đông sẽ đến sớm một ít. Đứng ở thạch động trước, Vu Y Y vẻ mặt thâm trầm mà nhìn ô áp áp không trùng, ngữ khí trầm trọng mà nói. Trận này mưa to phỏng trừng muốn liên tục năm cái tiểu nguyệt ngày lâu. Tộc nhân đều đã an bài đến thạch động đi. May mắn năm nay có thần thú sứ giả thất nguyệt, năm nay mùa đông ứng kinh sẽ không quá gian nan. Nghĩ đến số lượng càng ngày càng nhiều khố động, cùng khố động diện tích càng lúc càng lớn. Tộc trưởng mạch sắc trên mặt lộ ra thư thái tươi cười. Mãn khố động khoai tây, mãn khố động thịt muối, thịt khô cùng mãn khố động rau ngâm cùng đồ ăn làm, còn có tích lũy thật dày một đống gia thú. Năm nay đại gia có thể hảo hảo qua mùa đông. Tâm tình sung sướng lên, nhìn này âm trầm sắc trời, cũng cảm thấy sáng sủa một ít. Đúng vậy, ít nhiều thần thú. Thần thú tại thượng, thỉnh tiếp thu ta ngân lang bộ lạc chân thành cảm tạ. Vu Y cùng tộc trưởng thành kính về phía không trung được rồi một cái quái dị lễ. Dây nặng tầng mây nặng nề mà đè ở giữa không trung, trong thiên địa mưa rền gió dữ, cao lớn tán cây suýt nữa bị gió thổi đoạn, giữa trưa thời gian liền như chạng vạng, thạch động ngoại cỏ cây đá bay tán loạn, tử kim sắc đại mãng xuyên qua tầng mây, thân ảnh như ẩn như hiện. Lều trại tộc nhân sớm đã tụ tập tới rồi hai cái thạch động, không có tới thạch động, cũng kéo chặt chút rèm cửa, người một nhà hoặc cùng bằng hữu cùng nhau thành thành thật thật mà ngốc tại nhà mình thạch động, trước tiên quá thượng miêu đồng sinh hoạt. Âm vang, thiên địa tựa muốn vỡ ra, bàng bạc mưa to nghiêng mà xuống, mưa gió bí mật mang theo cắt đá nghiêng đánh vào cửa động màn trúc thượng, bạch bạch rung động. Thạch động khẩu bị màn trúc chống đỡ, phía dưới dùng hòn đá đè nặng màn trúc, người ngồi vây quanh ở đống lửa biên. Mãi màu trắng canh cá lộc cộc mà khai ra bọc nước, hơi hơi khô vàng thịt nướng hạ vàng nhạt du tích chậm rãi tích đến thiêu đốt tuổi lửa côn thượng, phát thứ tư kéo tiếng vang. Thất Nguyệt, ngươi nói trận này mưa to muốn hạ bao lâu? A Lan nhàm chán mà chống cằm hỏi, bởi vì các nàng đều là trụ lều trại, cho nên mỗi lần tới rồi loại này mưa to hoặc hạ tuyết, liền phải cùng tộc nhân khác kết bạn ngốc tại một cái sơn động. Nàng cùng Lý Hoa Lệ Hoa đều quyết định mang theo chính mình bạn lữ mấy ngày nay ở tại Thất Nguyệt nơi này ngủ dưới đất. Dược Đại Thúc nói muốn 5 cái tiểu nguyệt ngày. Lý Hoa dựa vào bạn lữ nhà mình trong lòng ngực, lười biếng mà nói bà cả, ta muốn uống thủy. Hảo! Bà cả đem một chén nước uy tới rồi chính mình bạn lữ bên miệng, thuận tiện tắc một cái ngón cái đại hồng trái cây. A Lan, há mồm. Ước đem vừa mới lột trứng luộc đưa tới nàng bên miệng. A ô! A Lan một ngụm cắn một nửa, đem còn thừa uy tới rồi chính mình bạn lữ trong miệng. Mục Đạt, mau phiên biến, này cá muốn tiêu, đổ chút nước gừng đi lên. Lệ Hoa từ buổi sáng ăn Thất Nguyệt nướng cá nướng, biên yêu cái này, vẫn luôn muốn chính mình bạn lữ vì chính mình cá nướng. Đương nhiên làm sủng bạn lữ thú nhân mà nói, thích thú. Thất Nguyệt vô ngữ mà tả nhìn xem, hữu nhìn xem, bên người đều là vô lương giải cẩu lương gia hỏa. Cảm giác toàn bộ thạch động đều phiếm phấn hồng phao phao. Thất Nguyệt, an canh. Bò vừa rửa gần Thất Nguyệt, tiểu tâm mà múc một chén rau ngâm thịt ti canh, thổi lạnh, đưa cho Thất Nguyệt. Rau ngâm vừa ra, trong bộ lạc người đều yêu rau ngâm hương vị, thậm chí rất nhiều thú nhân cũng tỏ vẻ uống chút rau ngâm thịt ti canh, kéo béo vệ không như vậy khó chịu, mà giống cái càng thích liền rau ngâm ăn khoai tây, một cái nửa khoai tây xuống bụng, liền có chắc bụng cảm. Vì thế, bộ lạc còn nhấc lên một cổ rau dại yêm dưa muối gió to, đương nhiên trong lúc thất nguyệt cũng vắt hết óc đem chính mình nhận thức rau dại hình dung ra tới, muốn các thú nhân săn thú khi chú ý, chính mình cũng bận rộn tìm kiếm, rốt cuộc công phu không phụ lòng người. Bộ lạc chuyên phóng đựng đầy rau ngâm thạch cái bình cùng chứa đầy đồ ăn làm sọt tre khố động đều đôi hơn phân nửa cái bình cùng đồ ăn làm, khố động khô ráo, cho nên không cần lo lắng đồ ăn múc meo. Thất Nguyệt nghiêng đầu nhìn nhìn chính mình tương lai bạn lữ liếc mắt một cái, duỗi tay tiếp nhận chén gỗ, thích ý mà uống một ngụm, toan hàm vừa phải nước canh nhập hầu, hương vị vừa lúc. Ân bỏ hủa trù nghệ tăng trưởng rất nhiều a. Ba khố cũng bưng một chén canh ngồi ở bỏ hủa bên người uống. Một chút trẻ con phì gương mặt phình phình xem nàng tay ngưỡng ấy. Nghe ngoài động quỷ khóc sói gào, nghe trong động ấm áp đồ ăn mùi hương, Thất Nguyệt có chút mơ màng sắp ngủ, ngẫm lại phía trước vừa tới bộ lạc nghe được đại gia thảo luận mùa đông gian nan nhật tử, khi đó chính mình mãn đầu góc đều là tìm thực vật, độn đồ ăn, nhật tử phong phú cũng khẩn trương, hiện tại trong tay có lương, cũng sẽ không sợ. Bầu không khí thực hảo, hảo đến nàng nhớ tới địa cầu, nhớ tới cha mẹ, cũng hồi tưởng đi vào đại lục này chính mình trải qua quá hết thể sự tình. Chế tác đồ tre, đồ gỗ, rau ngâm, rau khô, thịt muối, còn tìm tới rồi thổ địa, hương hoa tiêu, bây giờ còn có bắp. Nếu là còn có thể tại mùa đông phía trước tìm được can ngăn cùng hành tỏi thì tốt rồi, đến lúc đó liền có thể ăn lẩu. Trời lạnh, ăn lẩu nhất thoải mái. Thạch động bên ngoài nàng còn vòng ra một miếng đất, di tài hương, hoa tiêu. Còn có mặt khác một ít cây ăn quả cùng hoa, cỏ dại. Trước kia ở đi làm thời điểm nàng liền rất là hướng tới điển viên sinh hoạt, một hai gian nhà gỗ nhỏ, ba bốn mẫu thổ địa, một con cẩu một con mèo, một quyển sách một ly trà, nhàn khi ngồi xem đỉnh tiền hoa nở hoa khai, bầu trời mây cuộn mây tan, làm nghề mục, viết viết văn tự, làm ruộng, tự cấp tự túc, dưỡng dưỡng gà vịt dương. Hiện tại có này kiện, Thất Nguyệt kiên định tỏ vẻ, không thể bỏ qua. Trải qua như thế nhiều ngày nỗ lực, vườn rau ở nàng xử lý hạ đã sơ cụ mô hình. Thất Nguyệt, ngươi cùng bỏ hủa bao lâu kết bạn? Khu khu như đi vào coi thần tiên trở về, chính âm thầm tìm thời gian lau tiểu bà khố nộn du Thất Nguyệt nghe vậy, không cẩn thận bị chính mình nước miếng sặc đến. Cẩn thận một chút, uống miếng nước. Bỏ hủa vội vàng vỗ nhẹ Thất Nguyệt phần lưng, bưng một chén nước uy tới rồi Thất Nguyệt bên môi. Yên lặng mà cấp A Lan một cái tán thưởng ánh mắt. Kết bạn. Vẫn là có điểm sớm đi. Hoan quá khí, cảm giác được vỗ nhẹ chính mình bối, vì chính mình thuận khí tay một đốn. Thất Nguyệt có chút chột dạ mà không dám nhìn nhà mình tương lai bạn lữ biểu tình, tuy rằng chính mình đã ở trong lòng nhận định hắn. Nhưng là cũng quá nhanh, hơn nữa đề tài bị hỏi đến có điểm xúc không kịp phòng, nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, lời nói liền buột miệng thốt ra. Không còn sớm, bò bữa đã thành niên mau 4 cái tháng đủ ngày, hơn nữa ta cũng ước. Lý Hoa cùng bà cả đều là ở bọn họ mới vừa thành niên cái kia tháng đủ ngày liền kết bạn, bỏ vừa chậm mấy cái tháng đủ ngày, cho nên các ngươi có thể suy xét kết bạn. A Lan dừng một chút, đầy mặt dịch dù hơn nữa trong tộc đoàn người đều ở đánh đố các ngươi mùa đông trước có thể hay không kết bạn, chúng ta mấy cái đều dùng xà phòng thơm đánh cuộc sẽ. Thất Nguyệt, chẳng lẽ ta nhìn đến bận rộn là giả tượng, kỳ thật mọi người đều thực nhàn, nhàn tới rồi nhảm chán đánh đố tình trạng này. Bỏ vừa. Vậy các ngươi vẫn là chạy đến sửa lại, đánh cuộc không thể nào. Thất Nguyệt vẫn là không nghĩ lóe hôn. Mấy người cứng họng, nhìn xem Thất Nguyệt không giống nói giỡn biểu tình, mặc, đều đồng tình mà nhìn bỏ hứa liếc mắt một cái. Bỏ hứa, ta thực thích ngươi, nhưng là ta thân thể còn không có hoàn toàn nảy nở, không nghĩ như vậy sinh ra sớm hài tử, qua mùa đông, ta thân thể hoàn toàn nảy nở, lại kết bạn. Nhìn bỏ hứa nghe được chính mình phía trước nói, ánh mắt đều ảm đạm rồi. Trên đầu ngốc mao cũng vô lực mà rũ. Thất Nguyệt vội vàng kéo hắn tay, trong đầu ý tưởng buột miệng thốt ra. Hai tử bỏ hứa ngốc hạ, phản ứng lại đây, mặt chậm rãi đỏ, trong óc cũng khống chế không được nghĩ chính mình cùng Thất Nguyệt hài tử trông như thế nào. Tiểu thú nhân giống chính mình, tiểu giống cái tốt nhất giống Thất Nguyệt, cũng nghe không đến Thất Nguyệt câu nói kế tiếp, bên thai chỉ lặp lại hài tử hài tử. Nhìn bỏ hứa chậm rãi biến hương mặt, ý thức được chính mình vừa mới buột miệng thốt ra nói. Thất Nguyệt mặt lập tức biến đỏ bừng. Túi đầu, mắt kính cũng không dám vương bên cạnh ngắm. Không xem cũng biết, những người khác trên mặt dịch du biểu tình. Nhìn rúc vào cùng nhau hai người, một cái ngây ngô cười mặt đỏ, một cái mau đem mặt đều giấu ở thú nhân trong lòng ngực. Mấy cái rõ ràng có bạn lữ, hơn nữa bạn lữ liền tại bên người người, đều đã chịu một đòn ngay tim, thật lớn một chén cẩu lương. Thất Nguyệt, nói tốt, qua mùa đông liền kết bạn. Rốt cuộc từ ngây ngô cười hình thức tỉnh lại bỏ vừa, nhớ tới Thất Nguyệt mặt sau qua mùa đông liền kết bạn nói, mau bị thật lớn vui sướng bao phủ hắn, một tay đem người xả đến trong lòng ngực, hương phấn mà nói đến. Lại lần nữa mau bị hai người gian phấn hồng phao phao lóe mù mắt mấy người. Nha, ta cá. Đồ tham ăn Lý Hoa tâm tắc mà nhìn Trúc Côn Thượng đốt trọi cá. Không nghĩ tới chính mình cũng có xem bắt quái xem quá đầu nhập thế cho nên đồ ăn đều cháy hỏng thời điểm. Bà cả đau lòng ôm lấy bạn lữ nhà mình, đem chính mình trên tay cá nướng đưa cho nàng. Thất Nguyệt thật vất vả khống chế được trên mặt nhiệt ý, từ bỏ vừa trong lòng ngực ngẩng đầu. Dầm dập tiếng sấm tựa như tạc ở bên hai, Thất Nguyệt bị dọa một cái giật mình, thạch động ngoại lách cách tiếng vang lớn hơn nữa, ba khố một chút hóa thành thú hình lẻn đến Thất Nguyệt trong lòng ngực, đem đầu vùi vào nàng bên hông, nho nhỏ thân mình hơi run. Thất Nguyệt theo bản năng lần thứ hai gắt gao ôm bỏ vừa cổ, nho nhỏ ba khố kẹp ở hai người trung gian, chỉ lộ ra một cái lông xù xù cái đuôi nhỏ. Cùng với tiếng sấm mà đến chính là thanh thế càng thêm to lớn tiếng mưa rơi. Thạch động môn chống đỡ đại màn trúc hòn đá bị cuồng phong thổi đến màn trúc thượng lực đẩy đến sau này di di. Dày đặc nước mưa rồn rập mà chụp phủi màn trúc, lách cách mà rung động, làm người tim đập nhanh. Màu cam ánh lửa chiếu sáng lên không lớn thạch động. Tuy rằng bên ngoài mưa rền gió dữ, sấm sét tầm ầm, nhưng là, trừ bỏ A-Lan, Thất Nguyệt, ba khố ba cái sợ tiếng sấm ra hỏa. Những người khác đều thích gì mà uống canh, ăn mỹ vị đồ ăn. Lý Hoa chậm rãi bưng chén gỗ mỹ mỹ mà uống một hớp lớn, đồng thời cùng Mỹ tư tư ăn cá nướng Lệ Hoa nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy A-Lan cùng Thất Nguyệt nhát gan bộ dáng, đều nhịn không được cười. Thất Nguyệt, ngươi như thế sợ tiếng sấm, kia trước kia xét đánh khi, ngươi mẹ buổi tối cũng sẽ bồi ngươi ngủ sao? Lý Hoa các nàng tò mò hỏi. Các nàng là biết trước kia xét đánh. Á Lan mẹ đều sẽ cố ý bồi Á Lan ngủ. Chúng ta nơi đó rất ít sét đánh, hơn nữa chúng ta trụ địa phương cách âm hiệu quả thực hảo, liền tính bên ngoài sét đánh, tiếng sấm rất lớn, ở nhà, chúng ta nghe được thanh âm cũng rất nhỏ. Thất Nguyệt bắt đầu hoài niệm trên địa cầu cách âm hiệu quả siêu tốt chung cư. Trước kia ở nông thôn hoặc huyện thành, mỗi lần sét đánh hoặc tia chớp, tiếng sấm đặc đại, chói mắt ánh sáng chiếu sáng lên phòng ngủ khi, nàng đều sẽ cuộn tròn trong ổ chăn, gắt gao ôm gối đầu. Đem đầu chôn ở gối đầu hạ, run bần bật. Thẳng đến mặt sau đi đại đô thị, vì tránh cho buổi tối bởi vì tiếng sấm cùng tia chớp sợ ngủ không được, nàng cố ý thuê giá cả hơi quý, nhưng là cách âm hiệu quả rất tuyệt nhà ở, từ đó về sau nàng rất ít ở buổi tối bị tiếng sấm sợ tới mức ngủ không được. Các ngươi kia thật tốt. Mỗi lần nghe được Thất Nguyệt nhắc tới nàng phía trước bộ lạc, A-Lan bọn họ đều đối cái kia bộ lạc cường thịnh nhận chi lại tăng mạnh một chút. Đồng thời cũng đối nó càng thêm mà tò mò. Thất Nguyệt, ngươi bộ lạc như vậy hảo, ngươi như thế nào không nghĩ trở về? A-Lan hỏi. Những người khác cũng đều nhìn về phía Thất Nguyệt. Từ Thất Nguyệt ngẫu nhiên nhắc tới nàng bộ lạc đôi câu vài lời, liền biết đó là một cái cường đại đến vô pháp tưởng tượng bộ lạc, để tay lên ngực tự hỏi, nếu là bọn họ từ nhỏ liền ngốc quá như vậy cường đại bộ lạc, sợ là không muốn ngốc tại Ngân Lang bộ lạc, rốt cuộc hai bộ lạc khác biệt không phải giống nhau đại. Không nghĩ trở về. Thất Nguyệt nhẹ giọng nói. Vì cái gì? Thô tuyến điều A-Lan không có chú ý tới bỏ vừa ẩn ẩn có chút không tốt sắc mặt, tiếp tục hỏi. Ước nhưng thật ra chú ý tới, hắn nhẹ nhàng kéo hạ A-Lan tay, âm thầm nhắc nhở. Bất đắc dĩ bạn lữ nhà mình thần kinh quá thô, hoàn toàn tiếp thu không đến hắn ám chỉ. Những người khác tuy rằng chú ý tới, chính là vẫn là càng muốn biết vì cái gì. Thất Nguyệt từ nhỏ ở như vậy cường đại bộ lạc sinh hoạt. Nàng vì cái gì còn nguyện ý sinh hoạt ở Ngân Lang bộ lạc, tuy rằng là chính mình bộ lạc, nhưng A-Lan bọn họ cũng biết chính mình bộ lạc cùng Thất Nguyệt phía trước bộ lạc chênh lệch. Đối mặt trước mắt mấy song khó hiểu ánh mắt, Thất Nguyệt há miệng thở dốc, nàng đột nhiên có loại kể rõ, muốn đem chính mình lai lịch, địa cầu sinh hoạt đều nói ra. Đối bỏ vừa, đối cái này mấy cái bạn tốt, nàng không nghĩ giấu giếm cái gì. Chính là chính mình là ngoại tinh nhân, như thế quỷ xà nói. Nàng không xác định bọn họ có thể hay không tin tưởng. Nhìn Thất Nguyệt trầm mặc, bỏ vừa ánh mắt lóe lóe, ôm cánh tay của nàng nắm thật chặt, không vui mà nhìn A-Lan liếc mắt một cái. Tiếp thu đến bỏ vừa bất mãn ánh mắt, A-Lan lúc này mới phản ứng lại đây, ý thức được chính mình vừa mới hỏi chuyện làm bò hửa khó chịu, chỉ có thể ngượng ngùng mà cười, trong lòng hối hận chính mình như thế nào có thể để như vậy vấn đề, ngay sau đó ôm chặt bạn lữ nhà mình eo. Ước cũng ăn ý mà hơi nghiêng thân mình, chính diện đối thượng bò hửa tầm mắt. Đối với Thất Nguyệt cùng bò hửa, hắn vẫn luôn là có hổ thẹn cảm, rốt cuộc Thất Nguyệt bị cái kia người vượn tộc giống cái đánh chết nguyên nhân gây ra chính là bởi vì A-Lan, nhưng là hắn cũng là xem không được A-Lan chịu ủy khuất. Những người khác nhìn đến này đột nhiên biến lãnh bầu không khí, đều hai mặt nhìn nhau, muốn tìm những đề tài khác một lần nữa làm không khí ấm áp lên. Ta, nhóm nấu viên viên quả ăn đi. Kỳ thật ta không phải thú nhân đại lục người. Có lẽ là ngày mưa làm nhân tình tự chấm thấp, có lẽ là vừa mới nhắc tới địa cầu, có lẽ là chính mình bệnh trầm cảm lại bắt đầu ngoi đầu, Thất Nguyệt đáy lòng dâng lên một cổ xúc động, ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm, quyết định nói ra chính mình lai lịch. Lễ Hoa, những người khác, không phải là thú nhân đại lục người. Cái gì ý tứ? Thất Nguyệt nói qua không thể tưởng tượng, Kinh A-Lan bất chấp trốn bỏ vừa ánh mắt trách cứ, trực tiếp nhìn về phía nàng, nói chuyện đều nói lắp, trong lúc còn kém điểm cắn được chính mình đầu lưỡi. Bò hùa cũng là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Thất Nguyệt. Cảm giác được trong lòng ngực người rút ra, hắn theo bản năng mà đem người lần thứ hai ôm sát, đáng thương tiểu ba khố thật vất vả bò dậy tính toán bò đi ra ngoài, lại thứ bị áp thành bánh, một cái xóa tung cái đuôi nhỏ vô lực mà rũ. Lại lần nữa bị bò hùa ôm chặt, mau bị trước kia bi thương cảm xúc ảnh hưởng Thất Nguyệt vừa mới có điểm chống chân tâm đột nhiên bị lấp đầy. Đúng vậy, hiện tại chính mình không phải trước kia cô đơn chính mình. Nàng có chính mình muốn hoàn mỹ ái nhân cùng vẫn luôn nghĩ tới đơn giản sinh hoạt. Nàng đem tiểu ba khô ôm tới rồi trong lòng ngực, ở bỏ vừa trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí, buồn cười mà nhìn trước mắt mấy trương khiếp sợ mặt. Ta là trước hai cái tháng đủ ngày từ địa cầu mạc danh đi vào nơi này, ở đằng lâm rừng rậm sinh sống mấy cái tiểu nguyệt này, gặp được bỏ vừa bọn họ, mới đi theo bọn họ tới Ngân Lang bộ lạc, chuyện sau đó các ngươi đều đã biết. Thất Nguyệt đơn giản mà nói chính mình tới đại lục thời gian, cùng trải qua. Lượng tin tức quá lớn, trừ bỏ vừa, mặt khác mấy người còn chưa lấy lại tinh thần. Địa cầu, người trước kia sinh hoạt địa phương. Chính mình phía trước liền ẩn ẩn có loại cảm giác, Thất Nguyệt không phải thú nhân đại lục người, bởi vì ngày đó buổi tối, nàng nói những cái đó về nàng bộ lạc người, hắn nghe liền cảm thấy đặc biệt không thích hợp. Hiện tại nghe được như vậy trả lời. Tuy rằng tại dự kiến bên trong, nhưng xuất phát từ tình lý ở ngoài, cho nên hắn vừa mới bắt đầu vẫn là bị kinh sợ, theo sau cũng tin, rốt cuộc nàng không cần thiết nói dối. Đúng vậy, địa cầu không có bộ lạc, chỉ có quốc gia, một quốc gia rất nhỏ tiểu, đại có vài tỷ dân cư. Ấn tượng như bầu trời ngôi sao giống nhau nhiều. Giống bầu trời ngôi sao như vậy nhiều. Mấy cái giống cái kinh hô, các nàng tưởng tượng không đến một cái bộ lạc thế nhưng như vậy nhiều người. Bà cả ước bỏ vừa hách ba mấy người nghe vậy, cũng là mắt chợt biến đại, vẻ khiếp sợ ngôn ngữ lấy biểu, rốt cuộc bạc L lang bộ lạc mới mấy trăm người. Đúng vậy, người thật sự rất nhiều. Trên địa cầu người đều là từ người vượn tiến hóa tới, cho nên đây cũng là ta bắt đầu giới thiệu chính mình là người vượn tộc nguyên nhân. Thất Nguyệt sửa ý nghĩ, bắt đầu từ từ nói chuyện nổi lên địa cầu. Ngoài động vẫn là mưa rền gió dữ, sấm sét âm ầm. Trong động, Thất Nguyệt nhàn nhạt thanh âm chậm rãi chảy xuôi. Theo nàng lời nói, một cái cùng thú nhân đại lục hoàn toàn bất đồng thế giới ở mấy người trước mắt chậm rãi triển khai. Không cần săn thú, chỉ cần nuôi dưỡng, gieo trồng, cơ giới hóa. Cự ly xa thông qua trong không khí nhìn không thấy đồ vật, mọi người liền có thể cho nhau giao lưu. Chạy bay nhanh xe, có thể tái người phi ở không trung phi cơ, người có thể trong thời gian ngắn xuất hiện ở bất luận cái gì địa phương, chỉ cần có tiền. Hơn nữa mỗi người đều phải học tập, muốn công tác. Khu khu giảng quá nhiều, Thất Nguyệt ngừng lại. Uống lên nước miếng, nhìn trước mắt nghe được hai mắt sáng lên giống cái nhóm cùng tình cảm nội liễm một ít thú nhân đây là ta trước kia sinh hoạt địa phương. Thất Nguyệt, các ngươi địa cầu thật thần kỳ. A-Lan cảm thán nói. Thất Nguyệt, vậy ngươi vì cái gì không muốn trở về đâu? Sẽ không đói bụng, không cần sầu không quần áo xuyên, sinh bệnh nơi nơi có vui ý hề. Quả thực chính là toàn bộ đại lục thú nhân cùng giống cái tha thiết ước mơ sinh hoạt, cho nên nàng khó hiểu, như vậy tốt địa phương Thất Nguyệt vì cái gì không muốn trở về tuy nói không nhất định có thể trở về. Ta tới thời điểm, là ra rất lớn sự cố mới đến, cho nên ta cũng không biết chính mình là như thế nào tới. Bất quá lại cho ta một lần cơ hội, ta càng nguyện ý sinh hoạt ở Ngân Lang bộ lạc. Địa cầu tuy rằng cơ bản sinh hoạt đều bảo đảm, chính là vẫn là có rất nhiều khuyết tật cho nên ở nơi đó sinh hoạt với ta mà nói rất khó. Thất Nguyệt nhìn trước mắt mấy trương mông vòng mặt, mặc mặc, nàng ý thức được ý tưởng đơn giản, mãn não chỉ nghĩ như thế nào mới có thể sinh tồn đi xuống nguyên thủy dân bản xứ nhóm khi vô pháp ý thức được tinh thần nhu cầu cùng tâm lý nhu cầu này một tầng thứ. Bởi vì đương một người liền cơ bản sinh tồn điều kiện đều không thể bảo đảm, hắn cũng liền không có thời gian tới tưởng chút mặt khác đồ vật. Thất Nguyệt, ta sẽ đối với ngươi tốt, sẽ vẫn luôn bồi ngươi, sẽ không làm ngươi một cái không nơi nương tựa. Bò vừa tuy rằng lần này vẫn là có rất nhiều lời nói không có nghe hiểu, cũng có rất nhiều hiểu biết không được đồ vật, nhưng là hắn từ những lời này đã biết một chút, Thất Nguyệt ở nơi đó sinh hoạt thực không vui, cũng thực cô độc. Nghe được bò vừa nói, Thất Nguyệt nhắm mắt, không nói gì, chỉ là xoay người ôm bò vừa bả vai, đem đầu nương tựa bò vừa cổ, nỗi lòng bay tán loạn, nàng cho rằng chính mình nhắc tới trước kia sẽ không cô đơn, thương tâm. Chính là lúc ấy cái kia thật lớn hư không cảm giác cùng cô độc cảm là như vậy rõ ràng đến chính mình hiện tại đều xem nhẹ không được. Nàng nhớ rõ có thứ có người hỏi nàng, nếu ngươi cùng trước kia chính mình tương ngộ, ngươi sẽ như thế nào làm? Nàng còn nhớ rõ chính mình trầm mặc thật lâu sau cấp đáp án. Ta sẽ cho nàng một cái đại đại ôm, gắt gao mà ôm lấy nàng, nói cho nàng không cần như vậy cô độc. Nhìn hạ xuống Thất Nguyệt, bò vừa rất là đau lòng mà ôm chặt nàng. Khẽ vuốt nàng bối, cho an ủi. Mấy người tuy rằng không hiểu Thất Nguyệt giảng rất nhiều lời nói, cũng không hiểu vì cái gì như vậy tốt thế giới, sẽ có như vậy nhiều người lựa chọn không cần sinh mệnh, cũng không hiểu vì cái gì bạn lữ chi gian thế nhưng sẽ tồn tại phản bội, cũng không hiểu vì cái gì Thất Nguyệt A ba A mụ muốn như vậy đối nàng, càng không hiểu bọn họ không ngừng công tác là vì cái gì, bọn họ sinh hoạt không phải đồ ăn gia thú vui y đều cụ bị sao. Làm như vậy nhiều làm cái gì nhưng là bọn họ hiểu một đạo lý, như vậy thế giới cùng bọn họ thế giới giống nhau, đều tràn ngập tàn khốc đấu tranh, bất đồng chính là tác chiến đối tượng bất đồng. Thất Nguyệt ở nơi đó sinh hoạt thực không vui. Thạch động không khí đê mê lên. Mấy người thật cẩn thận mà nướng đồ ăn, uống canh. Bò vừa sơn mặt, mềm mại sợi tóc cọ gương mặt, nhàn nhạt mùi hương nhập mũi. Bò vừa, chúng ta cả đời muốn ở bên nhau. Không cần tách ra được không? Hảo. Lẩm bẩm thanh âm truyền vào lỗ tai, bò hùa vỗ nhẹ Thất Nguyệt tay dừng một chút, nghiêm túc mà đáp. Ngày mưa nhật tử trừ bỏ ăn chính là nói chuyện phiếm ngủ. Ánh lửa sớm đã tắt, trong bóng đêm chỉ có cửa thang lầu ảm đạm quang cùng lò sưởi lúc sáng lúc tối điểm điểm hường quang. Nằm ở màn trúc thượng mấy người trừ bỏ đã ngủ say Thất Nguyệt, mặt khác mấy người hôm nay nghe được như vậy có lực đánh vào nói, đều ngủ không được. Bọn họ đều rất tò mò Thất Nguyệt thế giới kia. Cũng muốn cho nàng nói nhiều hạ, chính là, nhìn Thất Nguyệt rõ ràng đê mê tâm tình cùng bò hùa uy hiếp ánh mắt, yêu cầu nói liền giảng không ra khẩu. Thất Nguyệt, bò hùa nôn nóng tiếng gọi ầm ĩ từ bên ngoài truyền đến. Hình như là Hắc Sơn Đại Thúc. Mấy người nghe được thanh âm lập tức ngồi dậy, nói. Bò hùa cũng nghe tới rồi Hắc Sơn tiếng gọi ầm ĩ, hắn tiểu tâm mà đem Thất Nguyệt buông ra, đứng dậy đi đến cửa động tiểu tâm mà vén lên màn trúc. Thạch động ngoại mưa đã tạnh. Đại khái là buổi chiều thời gian, bởi vì ngày mưa, sắc trời vẫn là có chút ám trầm. Hắn nhìn trước mắt đầy mặt nôn nóng Hắc Sơn, trong lòng có chút dự cảm bất hảo, quả nhiên theo sau Hắc Sơn nói cũng chứng thực. Thất Nguyệt đâu? Lỗ cắp này tiểu tể tử không nghe lời, hôm nay buổi sáng ở trong nước ngây người thật lâu, lại xối thật lâu vũ, hiện tại toàn thân nóng lên không tỉnh, tình huống thật không tốt, vụ y lì đều không có biện pháp. Cho nên chỉ có thể tới hỏi Thất Nguyệt có biện pháp nào không? Cái gì nóng lên không tỉnh? Đi theo bỏ hựa phía sau mấy người kinh hô, đầy mặt nôn nóng. Ở thú nhân đại lục, muốn nói ấu tể cùng giống cái đại bộ phận đều là chết vào nóng lên. Mỗi lần nếu nóng lên tương đối nghiêm trọng sẽ trực tiếp tiêu hao thú nhân căn nguyên. Cuối cùng căn nguyên hao hết, trực tiếp trở về thần thú ôm ấp. Mà giống cái tuy rằng không có thú nhân căn nguyên, nhưng là nóng lên cũng là chí mạng. Ta đi kêu Thất Nguyệt. Ý thức được tình huống nghiêm trọng tính, bò hùa lập tức đem Thất Nguyệt hô lên. Thất Nguyệt mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, nghe được tiểu thú nhân nóng lên rất có thể liền sẽ chết, tức khắc một cái giật mình liền hoàn toàn thanh tỉnh. Ý thức được tình huống nghiêm trọng tính, nàng lập tức đứng dậy chạy lên lầu, lấy ra trang ở trong bao thuốc trị cảm, lại đến bò hùa thạch động cầm mấy đại khối khương, theo sau đi theo bọn họ đuổi tới lỗ cắp một nhà ở tạm tảng đá lớn động. từng vòng tộc nhân vây quanh tiểu ba lỗ, mỗi người trên mặt tràn ngập lo lắng. Nhìn đến Thất Nguyệt mấy người đã đến, đám người lập tức nhường ra một cái nói. Thất Nguyệt xuyên qua thật mạnh đám người, thấy được nằm ở màn trúc thượng tiểu thú nhân, là phía trước đưa cá cho chính mình cái kia nghịch ngợm tiểu thú nhân. Hắn lúc này tựa như một cái dễ toái hoa hoa, đầy mặt đỏ bừng mà nằm ở da thú thượng, miệng khẽ nhúc nhích, đang nói chút cái gì, nhìn dáng vẻ là thiêu hồ. Cha mẹ hắn lúc này nôn nóng mà canh giữ ở bên cạnh, nho nhỏ thanh mai nì nạ cũng bẹp miệng, mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn. Vu Y cùng tộc trưởng cũng đứng ở bên cạnh, lo lắng mà nhìn Lỗ Cáp, theo sau thấy Thất Nguyệt ánh mắt sáng ngời. Lấy chén nước tới. Thất Nguyệt phân phó bên người người, theo sau đem mu bàn tay phóng tới Lỗ Cáp trên trán, xúc tua một mảnh nóng bỏng. Nàng đem mang đến dược cầm một viên ra tới, đem Lỗ Cáp nhẹ nhàng hô tỉnh lại. Có lẽ là quá mức khó chịu, tiểu thú nhân mở to trợn mắt, hữu khí vô lực mà nhìn bên người người liếc mắt một cái, nhược nhược mà hô một tiếng nhiệt, liền lần nữa mơ mơ màng màng. Thủy đưa tới trong tay, Thất Nguyệt đem tiểu thú nhân nửa ôm vào trong ngực, làm hắn bối rửa chính mình, đem dược nhét vào trong miệng của hắn, lại uy thủy. May mà, tiểu thú nhân tuy rằng mơ hồ, nhưng vẫn là biết nuốt cùng uống nước. Nhìn Lỗ Cáp đem dược nuốt đi vào, Thất Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem hắn phóng bình, dư lại chỉ có thể xem chính hắn. Ở địa cầu, nàng giống nhau bị cảm, chính là đốt tới 38 độ nhiều, cũng là ăn thuốc trị cảm chịu đựng tới, liền nàng đều có thể dựa thuốc trị cảm hạ sốt, càng đừng nói thân thể tố chất vốn dĩ liền cường hãn thú nhân. Thất Nguyệt, Lỗ Cáp ăn cái này liền sẽ hảo sao? Vu Y Y nhìn đến Thất Nguyệt lấy ra cái kỳ quái đồ vật uy Lỗ Cáp ăn xong, ánh mắt càng sáng, không cần phải nói. Kia khẳng định là Thất Nguyệt bộ lạc thần dược, nếu không phải bộ lạc không rời đi hắn, tuổi cũng lớn, hắn đến lúc đó rất muốn đi Thất Nguyệt bộ lạc giao lưu y y thuật. Còn không xác định, nếu hôm nay buổi tối nhiệt độ giáng xuống đi hơn nữa không có thiêu cháy, như vậy ngày mai hắn liền sẽ hảo. Thất Nguyệt nhíu nhíu mi, vẫn là có chút lo lắng. Bỏ vừa, ngươi đi lấy hai cái ống trúc nhỏ nước cấm tới, ở lấy một cái muông gỗ cùng thô điểm gậy gộc. Ta nơi này có. Bò vừa còn chưa hành động, Lỗ Cáp mẹ liền kích động mà từ da thú lấy ra muỗng gỗ, cùng gậy gộc, hai cái ống trúc nhỏ. Thất Nguyệt tiếp nhận ống trúc, đem một khối khương dùng thụy sĩ quân đao cắt thành mấy khối, để vào ống trúc. Dùng gậy gỗ đảo ra nước, ở ngã vào một ít thủy. Dùng khương khối ở Lỗ Cáp hai sườn huyệt thái dương thoa thoa, theo sau đứng dậy làm bò vừa ngồi ở cái này vị trí thượng. Bò vừa, ngươi đem một ít thủy rơi tại Lỗ Cáp sau trên cổ. Dùng muông gỗ nặng nghề mà quát cái này địa phương, thẳng đến hắn làn da biến thành màu đỏ tím. Thất Nguyệt chỉ vào Lỗ Cáp cổ nói. Bò vừa gật gật đầu, trực tiếp dựa theo Thất Nguyệt nói làm. Vu Y ở Thất Nguyệt đảo nước gừng khi, liền lướt qua tộc trưởng chiếm cứ tầm mắt tốt nhất địa phương. Tộc trưởng theo sát sau đó, hắn cũng rất tò mò Thất Nguyệt loại này phương pháp. Nhìn đến bò vừa đem cái muông hướng Lỗ Cáp trên cổ một quát. Lỗ Cáp mạch sắc làn da thượng thế nhưng lập tức xuất hiện rất nhiều tiểu điểm đỏ, tức khắc mắt trừng lớn, theo sau muông gỗ lại một lần quát, xuất hiện điểm đỏ kia khối làn da thế nhưng bắt đầu xuất hiện màu tím điểm nhỏ. Thẳng đến kia khối hồng tử điểm nhỏ làn da toàn biến thành màu tím đen làn da, Thất Nguyệt mới làm bò vừa chuyển qua xương sống, một chút xuống dưới, theo sau lại chuyển qua xương cổ xương sống lưng hai bên ước 2 cm làn da. Chờ này mấy chỗ toàn bộ thoát xong. Lỗ Cáp trên lưng đã là trải rộng tím thanh, hắn hô đau thanh cũng dần dần thu nhỏ. Quát xong xa sau, Thất Nguyệt làm bỏ vừa dùng lao khương ở Lỗ Cáp gan bàn chân hung hăng cỏ sắt lúc sau, tô lên gừng băm, dùng da thú bao khẩn. Hết thể hoàn thành lúc sau, Thất Nguyệt đem hắn mẹ lấy tới da thú chọn vài món rắn chắc tất cả đều cái ở hắn trên người, che đến kín mít, cũng dặn dò hắn mẹ A3 nhìn chằm chằm, đừng làm hắn đem chăn đá xuống dưới. Thất Nguyệt! Ngươi cái này phương thuốc đánh bại ôn. Nhìn Thất Nguyệt an bài hảo lúc sau, Vu Y Y mới mở miệng kích động hỏi. Nếu cái này phương thuốc thật sự có thể làm thú nhân hạ nhiệt độ, như vậy có thể nghĩ, có thể cứu rất nhiều người mệnh. Đúng vậy, Dược Đại Thúc, đây là cạo gió, Lỗ Cáp là thụ hàn cảm mạo, cạo gió có thể đem trong thân thể hắn hàn khí đại bộ phận phóng xuất ra tới, bỏ thêm nước gừng thủy có thể gia tăng hàn khí phóng thích tốc độ, nếu thú nhân bị cảm. Có thể uống trước một chén canh gừng, dùng da thú ngộ ra một thân hãn, nếu vẫn là hàng không được ôn, liền dùng nước gấm cạo gió, đem trong cơ thể hàn khí bức ra tới. Thất Nguyệt nói, hảo hảo hảo, lấy da thú, ta muốn đem nó nhớ kỹ. Vu Y kích động mà nói, ngay sau đó muốn bên người một năm nhẹ thú nhân đi lấy bút than cùng gia thú. Thất Nguyệt, cái này Khương là ngươi phía trước lấy tới nấu nhiều thứ thú cái loại này. Cùng Vu Y ghi bất đồng, tộc trưởng chú ý tới Thất Nguyệt trên tay Khương, kia đồ vật bọn họ nhìn đều thuộc, phía trước bọn họ ăn nhiều thứ thú canh thời điểm, ở canh cũng nhìn đến quá rất nhiều, chẳng qua chỉ là dùng để gia vị, cho nên đoàn người chỉ bị một chút ở nhà. Đúng vậy, bờ sông rất nhiều, hơn nữa Khương là cái thứ tốt, thú nhân cùng giống cái nếu gặp mưa, bị cảm, uống chén canh gừng, có thể dự phòng nóng lên cảm mạo phát sinh. Ta phía trước không có nói sao? Thất Nguyệt nghi hoặc hỏi. Không có. Tộc trưởng, cùng với mặt sau các tộc nhân. Bọn họ nếu sớm biết rằng nghe được Khương thế nhưng có như thế quan trọng tác dụng, đã sớm đi bờ sông thượng mấy đại rổ tồn tại trong nhà. Rốt cuộc ở mùa đông, sợ nhất chính là tiểu giống cái cùng tiểu thú nhân thụ hàn nóng lên. Chúng ta hiện tại liền đi đào Khương. Ý thức được bên người có như vậy bảo bối, mọi người gấp không chờ nổi mà tưởng vọt tới bờ sông, đem những cái đó dị vãng ghét bỏ mà đến không được màu vàng khối trạng đồ vật đào trở về. Từ từ, vừa mới hạ rất lớn vũ, mặt nước khẳng định dâng lên rất nhiều, hiện tại đi bờ sông quá nguy hiểm. Thất Nguyệt nhìn chuẩn bị lấy ra hỏa các tộc nhân, vội vàng lớn tiếng ngăn cản. Chờ vũ hoàn toàn ngừng lại đi, Mạc Nhĩ, Ước, Lô Đạt, các ngươi mấy cái đi trước bờ sông một tiểu khung Khương trở về, nấu canh gừng cấp đoàn người đi đi hàn. Từ Hưng phấn trung phản ứng lại đây tộc trưởng, đồng ý ý thức được hiện tại không phải đại bộ đội đi bờ sông hảo thời tiết, vội quát bảo ngưng lại trụ nóng lòng muốn thử mọi người, xoay người an bài mấy cái tuổi trẻ lực cường thú nhân đi trước mang chút Khương trở về. Nơi này đại bộ phận tộc nhân hoặc nhiều hoặc ít đều xối đến chút vũ, thổi đến chút phong, vì dự phòng nóng lên lại lần nữa xuất hiện, vẫn là sớm dự phòng mà hảo. Thất Nguyệt nhìn đến tộc trưởng an bài không sai biệt lắm, mới xoay người nhìn xem tiểu lỗ cáp. Tiểu lỗ cáp không ở hừ hừ, phía trước không thoải mái nhăn thành một đoàn khuôn mặt nhỏ cũng giãn ra khai, hô hấp vững vàng, ngủ đến chính thủ. Bởi vì lo lắng tiểu lỗ cáp buổi tối lại lần nữa nóng lên, Thất Nguyệt cảm thấy hôm nay liền ở lỗ cáp ra ngủ dưới đất, xác định tiểu lỗ cáp hoàn toàn không nóng lên, lại trở về. Đối với nàng quyết định này, không ngừng tộc trưởng Vu Y, ngay cả lỗ cắp một nhà đều rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vu Y là không có kinh nghiệm, hơn nữa hắn còn tưởng nhiều cùng Thất Nguyệt nói chuyện với nhau Y thuật. Hắn hiện tại khẳng định Thất Nguyệt là nàng bộ lạc Vu Y không thể không nói, này thật là cái tốt đẹp hiểu lầm. Mà lỗ cắp một nhà thuần túy là bởi vì nàng ở, trong lòng liền ổn định. Đối với Thất Nguyệt quyết định, bỏ vừa không có bất luận cái gì ý kiến, nói thật, hắn cũng cảm thấy Thất Nguyệt ngốc tại nơi này, càng yên tâm. Đương nhiên Thất Nguyệt ở nơi nào, hắn cũng sẽ bồi. Mặc Nhĩ bọn họ mang đến trừ bỏ một đại sọt hương, thế nhưng còn có một đại sọt xử lý sạch sẽ cá. Thất Nguyệt nhìn đến này đó cá, đột nhiên nhớ tới khố động hoa tiêu, vừa vặn khố động liền ở bên cạnh. Nàng nhớ tới hoa tiêu cá không những có thể đổi hàn, cũng có thể làm bữa tối, lập tức cùng tộc trưởng Vu Y Y để ra cái này kiến nghị. Suy xét đến các tộc nhân còn không có ăn cơm, lại yêu cầu đổi hàn, hai người đương trường quyết định hầm hoa tiêu cá, cũng phái người đi cầm rất nhiều hoa tiêu. Thất Nguyệt nhanh nhẹn mà đem Khương cắt thành đại khối dự phòng, đem cá băm thành đại khối, đặt ở một bên. Ở một bên, Thất Nguyệt chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời điểm, tộc trưởng khiến cho người giá thượng mấy cái nồi to, nổi lên hỏa. Nàng từ lỗ cắp mẹ ra muốn một khối to thịt mỡ, thiết tiểu. Ngã vào thạch nồi lọc dầu, thứ lạp một tiếng lát thịt bị thạch nồi năng văng lên. Theo nàng phiên xào, thịt hương vị tiệm khởi. Nhìn lát thịt biến thành kim hoàng, nàng nhanh chóng mà sạn khởi dầu chiên, ngã vào cá khối, chiên đến hai mặt khô vàng, lại ngã vào thủy, phóng thượng một ít khương khối, hoa tiêu, mấy viên bát giác, muối mạt, lửa lớn hầm nấu. Mặt khác mấy cái giống cái nhìn lúc sau, cũng bảo chế đúng cách làm ra một nồi to canh cá. Theo thời gian trôi qua, hơi hơi gây mùi cá mùi hương chậm rãi tràn ngập ở chỉnh cái kia trong thạch động. Thất Nguyệt nhìn canh cá biến thành mãi màu trắng, mới làm người đem hỏa dùng phân cho che lại. Dùng đại muỗng gỗ đem canh cá múc đến chén gỗ. Phân đến canh cá người chờ canh cá biến lánh chút, liền gấp không chờ nổi mà uống một hớp lớn, lại ma lại cay nhiệt canh nhập khẩu liền trực tiếp thông qua cổ họng theo thực quản chảy vào bụng, nơi đi đến, ấm áp một mảnh. Tuy rằng hương vị bắt đầu có điểm không thích ứng, nhưng là nhập khẩu lúc sau toàn thân thoải mái vẫn là làm đoàn người thích thượng lại ma lại cay hương vị. Mới khó khăn lắm uống lên non nửa chén canh, mọi người đầu thượng bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Bò hứa nhanh chóng mà uống xong canh, đau lòng mà từ Thất Nguyệt trong tay lấy quá muỗng gỗ, múc mấy đại khối thịt cá cùng tràn đầy một chén canh, đưa cho Thất Nguyệt, liền làm nàng đến bên cạnh ngồi. Mà chính hắn cấp tộc nhân múc canh. Thất Nguyệt bưng canh chén cười cười, đi tới Vu Y Y bọn họ ngồi lò sưởi biên. Bên người đại khối hắc ảnh đầu hạ, tiểu ba khố từ trong chén ngẩng đầu, thấy là Thất Nguyệt, liền hướng bên cạnh Di Di, đối với nàng nết miệng cười một cái, tiếp tục lại cùng thịt cá làm đấu tranh đi. Thất Nguyệt, ngươi phía trước là Vu Y Y sao? Nhìn đến Thất Nguyệt bưng một chén thịt cá ở đối diện ngồi xuống, Vu Y Y đem chén bông, tò mò hỏi. Ta phía trước bộ lạc người rất nhiều, trong đó tiểu bộ phận là Vu Y Y, ta không phải Vu Y Y, nhưng là ở nơi đó, chúng ta cơ bản đều biết một ít dược liệu cùng phương thuốc. Thất Nguyệt nhìn Vu Y Y ở ánh lửa hạ phá lệ sáng ngời mắt, cười nói. A Lan mấy người biên đan canh, biên dựng lô thai nghe. Mấy người tỏ vẻ, vẫn là rất tò mò Thất Nguyệt tộc nhân nơi địa cầu. Các ngươi nơi đó cơ bản mỗi người đều biết một ít y dược thuật. Tộc trưởng bao gồm nghe được Thất Nguyệt những lời này người, đều ngạc nhiên mà nhìn về phía Thất Nguyệt. Đúng vậy, mỗi người sau khi sinh đều phải học tập, cơ bản y y thuật cũng là tất yếu. Nhìn chung quanh người ngạc nhiên biểu tình, Thất Nguyệt dừng một chút, nói. Ta nhìn đến nơi này có rất nhiều chung dược liệu, tỉ như khương có thể trị nóng lên, hoa tiêu có thể trị ngày mưa, hoặc mùa đông chân đau, còn có chuối tây thụ hoa trị dạ dày đau, căn đều có thể trị xương đau. Còn có một ít cỏ dại cũng có thể cầm máu tiêu sưng. Theo Thất Nguyệt nói càng nhiều, chung quanh nhân thần sắc càng là kích động. Thất Nguyệt thậm chí còn nhìn đến Vu Y ở một khối da thu thượng đồ họa, tốc độ thực mau. Nhìn hỗn độn đường cong, Thất Nguyệt thầm nghĩ này hẳn là chính là bộ lạc tự đi. Tiểu ba khô ăn uống no đủ, chính định phình phình bụng nhỏ, đầu đắp ở Thất Nguyệt trên đùi mơ mơ màng màng mà nghe nàng nói chuyện, đột nhiên thân mình không còn, rơi vào một cái ngạnh ngạnh ôm ấp. Hắn dây rũa mà mở mắt ra, thấy là nhà mình tiểu thúc, liền tiếp tục đánh ngủ gần. Bò vừa rửa gần Thất Nguyệt ngồi, nhìn vài lần trong đám người những cái đó tuổi trẻ còn không có xác định tương lai bạn lữ thu nhân, bất động thanh sắc mà ôm tiểu ba khố hướng nghiêng người Thất Nguyệt bên người Di Di, cùng Thất Nguyệt dán càng gần chút. Đối diện trừ bỏ những cái đó độc thân ông thú nhân hơi hơi thất vọng, mặt khác thú nhân cùng giống cái nhìn đến bò vừa động tác nhỏ đều nhịn không được cười. Thất Nguyệt nghi hoặc mà nhìn xem phía trước còn đầy mặt nghiêm túc nghe chính mình nói chuyện mọi người, bọn họ trên mặt thiện ý ý cười ngăn cũng ngăn không được, đồng thời phát hiện bọn họ tầm mắt thường thường sẽ dừng ở chính mình bên người người cùng chính mình trên người. Nàng theo bọn họ tầm mắt, chỉ nhìn đến bỏ hứa đoan đoan chính chính mà ngồi ở chính mình bên người, ôm tiểu ba khô ôn nhu mà nhìn chính mình, không có gì vấn đề à, Thất Nguyệt nghĩ nghĩ, liền đem nghi hoặc vứt đến sau đầu, tiếp tục nói chuyện. Tí tách tiếng mưa rơi lần thứ hai biến đại, bùm bùm đánh đến cục đá bạch bạch rung động. A Lan mấy người đứng dậy đi nhà mình A Ba A Mụ nơi đó giúp đỡ mở ra chiếu trúc, trải lên ra thú, tính toán cùng nhau ở thạch động ngủ một đêm. Thạch động trước màn trúc chỉ che đại bộ phận cửa động, lưu lại một ít khe hở dùng cho thông gió. Trong nhà vừa mới ăn qua đồ vật, trong không khí di động nhàn nhạt đồ ăn mùi hương, trong động người nhiều, cho nên cái này thạch động nội ấm rào rạt. Đêm đã khuya. Đại đa số người đều nằm ở chính mình lò sưởi biên, người một nhà dựa gần ngủ rồi. Thất Nguyệt cùng bỏ hứa ba khố bị an bài ở lỗ cắp một nhà bên cạnh đất chống thượng. Nam nghiêng ở bỏ hứa trong lòng ngực Thất Nguyệt mở to mắt thấy trong bóng đêm lò sưởi lúc sáng lúc tối điểm đỏ, mặt đỏ hừng mà, tâm bùn thằng nhảy. Phía trước nàng vẫn luôn không đồng ý làm bỏ hứa cùng chính mình ngủ một cái chiếu trúc, chính là không chịu nổi thú nhân ra mặt dày, cuối cùng liền thành bộ dáng này. Đỉnh đầu truyền đến thú nhân trầm ổn tiếng hít thở, ấm rào rạt bầu không khí chung, Thất Nguyệt mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Ầm vang một thanh âm vang lên, màn trúc hạ hiện lên một đạo ngân quang, Thất Nguyệt về điểm này mơ hồ buồn ngủ tức khắc bị tiếng sấm dọa đi. Phản xạ có điều kiện mà xoay người ôm lấy phía sau thú nhân, đem chính mình đầu vùi vào thú nhân ngực, run bần bật. Cảm nhận được trong lòng ngực giống cái sợ hãi, bỏ hửa tỉnh lại đây, một tay ôm sát Thất Nguyệt. Một tay che lại nàng lỗ thai, nhẹ nhàng trấn an nàng. Trong bóng đêm truyền đến vài tiếng nho nhỏ tiếng khóc, theo sau ôn nhu nữ tính thanh âm truyền đến, tiếng khóc dần dần biến mất. Thất Nguyệt ở an ổn hơi thở chung, chậm rãi đã ngủ. Người ngữ tiệm khởi, Thất Nguyệt đôi tay hướng về phía trước, lôi kéo chính mình thân mình, tưởng dỗi người khi, đột nhiên cảm giác eo bị một đôi tay ôm, nột mà cả người đều thanh tỉnh. Nàng mở mắt ra, bò hửa tinh xảo mặt ánh vào mi mắt. Gần gũi xem thú nhân mặt, Thất Nguyệt không cấm cảm thán thú nhân nhan giá trị thật cao, làn da cũng hảo, như thế gần gũi xem, trên mặt lỗ chân lông thế nhưng rất nhỏ, cũng không có đầu đầu. Thất Nguyệt tỉ tỉ. Liên ở Thất Nguyệt móng vuốt sắp đụng tới bò hửa thịnh thế mỹ nhan khi, bên cạnh tiểu ba khô tiếng la tức khắc làm nàng từ sắc đẹp trung thanh tỉnh. Nàng quay đầu liền phát hiện bên người cách đó không xa rất nhiều tộc nhân đều đã tỉnh, chính vây quanh ở đống lửa biên thấp giọng nói chuyện phiếm. Nàng đầu vanh mà một thanh âm vang lên, mất mặt ném đến bà ngoại ra. Tuy rằng không có người xem bọn họ bên này, nhưng là nàng theo bản năng mà tưởng từ bò hửa trong lòng ngực lên. Nghề hà bên hông cánh tay ôm đến vững vàng mà, nàng quay đầu, liền đối thượng một đôi thủy mờ mịt quá dường như màu hổ phách con ngươi. Bò hứa nhìn nàng ngốc ngốc bộ dáng, khoe miệng khẽ nhếch, túi người nhẹ mổ một chút trong lòng ngực người đỏ bừng ngôi, mới buông ra nàng. Mà Thất Nguyệt lúc này sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Thất Nguyệt tỉ tỉ. Tiểu ba khố nhìn Thất Nguyệt chậm chạp không đáp lại, liền bò đến Thất Nguyệt sau lưng, giật nhẹ Thất Nguyệt quần áo. Thất Nguyệt ngơ ngác mà quay đầu lại, nhìn trắng non tiểu nhân. Trong đầu vẫn luôn hồi phóng vừa mới bỏ hưa lệnh nhân tâm động thịnh thế mỹ nhan. Nhìn Thất Nguyệt rõ ràng còn không có phục hồi tinh thần lại bộ dáng, bỏ hưa màu hổ phách trong mắt đựng đầy ý cười. Hắn đem ba khố bế lên, đưa tới bên ngoài rửa mặt. Thất Nguyệt ngơ ngác mà nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, không lâu lấy lại tinh thần, chính mình hận không thể tìm cái động toàn đi xuống. Tránh ở ra thú một hồi lâu, nàng mới lên, thoáng dùng tay trải vớt phía dưới phát, liền đi xem lỗ cáp. May mắn tiểu thú nhân thiêu hoàn toàn lui xuống, dặn dò lỗ các mẹ hôm nay chỉ có thể cho hắn nấu khoai tây cháo lúc sau, mới cùng vừa mới rời giường còn mơ hồ mắt A-lan cùng đi bên ngoài rửa mặt. Hạ một đêm vũ, đi ra, bí mật mang theo hơi nước tươi mát không khí ập vào trước mặt, Thất Nguyệt thật sâu mà hít sâu một chút, nhìn một đêm gian trở nên chủi lủi nâu thấm thủ côn cùng trên mặt đất trồng chất tầng tầng lá rụng, tâm tình rất tốt mà đánh giá cái này thạch động. Ngày hôm qua là trạng vạng tới. Lúc sau bận bận rộn rộn, nàng vẫn luôn không có thời gian đánh giá cái này thạch động. Hiện tại tới xem, cái này thạch động thật sự rất lớn, có trong nhà sân thể dục gấp hai đại đi. Bên ngoài còn có một cái ngoại duyên, cung mọi người vào ngày mưa hoặc hạ tuyết thiên ra tới rửa mặt. A-lan, nơi này trong khoảng thời gian này trời mưa, đồ ăn sẽ không lên múc đi, chính là đồ ăn thượng trường lồng xanh. Nghe nói sẽ có 5 ngày tả hữu nước mưa, không khí như thế ở mức. Thất Nguyệt bắt đầu lo lắng khố động thịt muối, dưa muối, đồ ăn làm, gia thú. Sẽ không à, khố động bên trong thực khô ráo, chính là trời mưa hạ tuyết, bên trong cũng sẽ không ẩm ướt, cho nên sẽ không phát sinh loại chuyện này. Hơn nữa, khố động là dược đại thúc tự mình tuyển ra tới, chịu thần thú bảo hộ, liền càng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. A Lan nói, vậy là tốt rồi. Thất Nguyệt tùng một mồm to khí. Thật nhiều khứng A. A Lan kinh hô. Thất Nguyệt xoay người liền nhìn đến tộc trưởng mang theo mấy cái thú nhân nâng mấy đại sọt hương hướng bên cạnh khố động đi đến, nhìn dáng vẻ, bọn họ hôm nay sáng sớm liền dậy, chạy đến bờ sông đào hương. Cơm sáng là ở lỗ cắp trong nhà ăn, hắn người một nhà đều cho rằng nếu không có Thất Nguyệt, tiểu lỗ cắp liền giữ nhiều lành ít. Cho nên đều cực lực lưu lại Thất Nguyệt bọn họ ăn qua cơm sáng lại trở về. Không chịu nổi bọn họ nhiệt tình, đơn giản mà ăn qua một đốn mỹ vị bữa sáng sau. Thất Nguyệt, bỏ vừa, ba khố liền mang theo A-lan mấy cái ở nhờ giả trở về thạch động. Trở lại thạch động mấy người nhàm chán mà ngồi vây quanh ở lò sưởi biên, nhìn thạch động ngoại lại quát lên tầm tã mưa to, đầu mưa lớn tích đánh vào trên cây, trên mặt đất bạch bạch rung động. Ta muốn nấu viên viên quả ăn, các ngươi ăn không ăn. Lệ Hoa cầm lấy trên tay cùi bắp lắc lắc, đối với mặt khác mấy người nói. Lấy cái nồi to nấu đi, đến lúc đó đói bụng, liền có thể trực tiếp ăn. Này bắp lạnh cũng ăn ngon. Thất Nguyệt nói. Ấn ơn. Lý Hoa đáp sau, liền nhìn về phía bạn lữ nhà mình. Bà cả tiếp thu đến bạn lữ nhà mình ánh mắt truyền đến tin tức, trực tiếp đứng dậy, để tới một mồm to nổi, theo sau ngã vào một số nước. Thất Nguyệt nhìn Lý Hoa cùng A-lan các nàng thế nhưng tính toán từng viên mà lột xuống dưới, tức khắc đầy đầu hát tuyến. Các ngươi đang làm gì? Vì cái gì muốn từng viên mà lột xuống dưới? Trực tiếp phóng trong nồi nấu liền được rồi. Thói quen, thói quen. Nghe xong Thất Nguyệt nói, chính vội vàng lột bắp viên mấy người cứng lại rồi, theo sau ngượng ngùng cười nói. Giống Thất Nguyệt giảng như vậy nấu, xác thật phương tiện rất nhiều. Chẳng qua trước kia mọi người đều là từng viên mảnh đất trở về, cho nên nấu thời điểm đều là từng viên mà nấu, cho nên vừa mới mấy người đều quên mất có thể trực tiếp mang cây gậy nấu. Nhìn mấy người có chút hơi câu nệ bộ dáng, Thất Nguyệt không hối hận ngày hôm qua cùng bọn họ giảng địa cầu sự, nhưng là đối chính mình có loại nhàn nhạt tức giận, sinh khi chính mình còn chịu bệnh trầm cảm thấp cảm xúc ảnh hưởng. Ngày hôm qua chính mình không vui, phỏng chừng cũng ảnh hưởng bọn họ. Nhìn bọn họ có chút thật cẩn thận mà thái độ, sợ làm cho chính mình không vui, Thất Nguyệt trong lòng nghe ẩm. Phải nghĩ biện pháp xóa bọn họ loại này thật cẩn thận thái độ, Thất Nguyệt nghĩ thầm nói. Bắt đầu ở trong lòng yên lặng nghĩ biện pháp. Thất Nguyệt bên này còn ở trong lòng tưởng các loại biện pháp, chóp mũi đã nghe đến nhàn nhạt bắp hương, tươi mát thanh nhã, rất là mê người. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, thạch trong nồi thủy đã biến thành màu vàng nhạt, vàng tươi bắp đã thoát sinh. Thạch nồi bên không chỉ có là giống cái, ngay cả chỉ thích ăn thịt thú nhân cũng không chuyển mắt mà nhìn trong nồi vàng óng ánh bắp. Nhìn dáng vẻ ước chừng chín, Thất Nguyệt lấy căn chiếc đũa chọc chọc bắp viên, rất dễ dàng mà chọc mềm. Trong lúc, Alan, Lý Hoa, Lệ Hoa ba cái tiểu giống cái tầm mắt gắt gao mà keo ở chúc chiếc đũa thượng, nghe mê người mùi hương, tiết hầu giật giật. Chờ đến Thất Nguyệt tuyên bố bắp chín thời điểm, Alan thế nhưng tưởng trực tiếp duỗi tay tiến nồi lấy bắp, trong chăn nước nhanh tay mà ngăn trở. Mới vừa nấu chín còn ở trong nồi bắp không thể trực tiếp dùng tay cầm, sẽ bị phỏng. Phải dùng gậy gộc linh tinh đồ vật, giống ta như vậy, từ đôi bộ, hoặc phần đầu chọc đi vào, mặc vào tới. Thất Nguyệt buồn cười mà nhìn Alan mấy người thèm miêu dạng, thủ pháp thuần thục mà dùng chúc chiếc đũa đem bắp mặc vào tới, đưa cho Alan. Theo sau lại xuyên bốn căn căn phân biệt đưa cho Lệ Hoa cùng Lý Hoa cùng Ba Khố, để lại một cây cho chính mình, thú nhân chính mình thu phục. Cầm lấy nhà mình kia căn, Thất Nguyệt thổi thổi, gấp không chờ nổi mà cắn thượng một ngụm, hương nhu bắp nhập khẩu, nháy mắt bắt được đại gia. Nhai quen thuộc bắp vị, Thất Nguyệt nhớ tới quê quán trong đất kia từng hàng sắp hàng chỉnh tề bắp côn, nặng chịu tua, no đủ bắp, tuổi già lao cẩu đại hoàng, còn có hiền từ ra ra mãi mãi. Thất Nguyệt tan ăn, cái mũi có điểm ế ẩm. Nàng nỗ lực nhịn xuống mũi ghen tuông cùng mắt chua sót, có chút nghi hoặc, không biết chính mình vì cái gì hai ngày này như thế cảm tính. Càng là không nghĩ, ký ức càng là rõ ràng, mãi mãi lạc bắp bánh, bắp hồ, bột nô, bắp mô mô, bắp sủi cảo, bắp cháo, bắp bánh có nhân. Thất Nguyệt nghĩ này đó, đột nhiên cảm thấy trong miệng bắp không có phía trước mỹ vị. Hiện tại dù sao trời mưa, nếu không thử tại đại lục này thượng tướng những cái đó bắp đồ ăn tái hiện, dù sao có săn bắp. Thất Nguyệt càng nghĩ càng kích động, hưng phấn tâm tình thay thế được phía trước u buồn thương cảm tâm tình. Ta muốn làm tốt hơn ăn, dùng bắp, cùng nhau giúp ta đi. Thất Nguyệt nhìn trước mắt mùi ngon nhai bắp mấy người cười tủm tỉm mà nói. Dùng viên viên quả. Lệ Hoa mấy người ngạc nhiên hỏi, các nàng mấy người đã thói quen Thất Nguyệt đối đồ ăn bất đồng với các nàng kêu pháp, ở bọn họ bộ lạc lưu truyền tới nay viên viên quả cách làm chỉ có nấu, không nghĩ tới Thất Nguyệt thế nhưng còn có mặt khác cách làm. Mấy người cũng đảo qua phía trước thật cẩn thận, bắt đầu kỳ kỳ sao sao mà nói, trong động bầu không khí một lát liền sinh động lên. Đúng vậy, bất quá tương đối phiền toái, muốn bỏ vừa bọn họ giúp làm dùng cục đá làm công cụ ra tới. Thất Nguyệt cười nói, nhìn mấy người một lần nữa hoạt bát lên, nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vẫn là loại này bầu không khí muốn cho người thoải mái nhiều. Yêu cầu chúng ta làm cái gì? Nhìn bạn lữ nhà mình có bắt đầu sinh động lên, bà ca, ước, hách ba ba cái thú nhân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên, bọn họ cũng đối Thất Nguyệt trong miệng công cụ phi thường cảm thấy hứng thú. Chỉ huy khởi các bạn thân bạn lữ, Thất Nguyệt cũng là thực không khách khí. Làm cho bọn họ từ thạch ốc đào ra hai khối hình tròn hình trụ, ở mặt trên dùng móng vuốt khắc ra nhất định quy luật hoa văn, theo sau dùng một ít đồ vật trang bị, bận rộn một đoạn thời gian, ở lãng phí mấy tảng đá cùng một ít tài liệu lúc sau, một bộ giản dị thạch ma rốt cuộc làm ra tới. Thất Nguyệt đem đặt ở lò sưởi mặt trên quay thật lâu thời gian bắp cầm xuống dưới. Hỏa hậu vừa vặn, hong một cái ngọ thượng bắp đã trở nên thực làm. Ở Alan mấy người dưới sự trợ giúp, mấy chục cái bắp đồng đều bị lột. Thất Nguyệt trang một ống trúc nhỏ bắp, đem bắp viên một chút mà ngã vào viên khổng, bỏ vừa tắc không ngừng tích chuyển động thạch ma thượng mâm tròn thạch bắt tay, ấn nhất định phương hướng chuyển động, theo bắp viên phóng càng nhiều, bỏ vừa chuyển động thời gian càng lâu, khe lõm mặt trên bắt đầu xuất hiện màu vàng nhạt bột phấn. Lý Hoa dùng chúc bàn trải vội vàng đem muối mạt dường như bắp chát phấn đến Lệ Hoa bưng đại ống chúc. Chờ cho nên bắp viên bị ma xong, Lệ Hoa bên người đã thả tam đại ống chúc bắp phấn. Thất Nguyệt, cái này cứ như vậy ăn. Phi Phi. A Lan ngồi xổm ống chúc bên, tò mò hỏi, thuận tiện dùng ngón tay dính chút, phóng tơi trong miệng, tức khắc một cổ sinh vị tràn ngập toàn bộ đầu lưỡi. Nhìn đến A Lan cả khuôn mặt đều nhăn lại tới bộ dáng, ước vội đổ một ít thủy cho nàng uống. Muốn thêm chút mặt khác đồ vật, dầu chiên sau mới có thể ăn. Thất Nguyệt buồn cười mà nhìn A Lan nhăn mặt. Ân ân. Chúng ta là không biết như thế nào lộng, chỉ có thể nhìn ngươi làm. Lệ Hoa biên quét bắp phấn, vừa cười nói. Thất Nguyệt không khách khí mà chỉ huy mấy cái giống cái trợ thủ. Đem bột ngô gia nhập trứng gà cùng nước trong, quấy thành, làm Lý Hoa chặt thịt mạt, Lệ Hoa chuẩn bị mâm, A Lan trụ khoai tây, thú nhân thịt nướng. Đem thịt mạt phân biệt để vào bắp hổ cùng khoai tây nghiền. Thất Nguyệt liền giá thượng nổi, đào một đại muỗng mỡ heo. Đem du thiêu nhiệt, đem này đó bột ngô khoai tây nghiền toàn lập bánh, điệp suốt 5 cái bột gỗ. Mặt khác mấy người xem đợt thao tác này đều sợ ngây người. Nhìn hơi hơi khô vàng khối trạng đồ ăn, ngửi đồ ăn nùng hương, mặt khác mấy người chỉ cảm thấy nước miếng tràn lan. Tiểu ba khố ở đệ nhất nồi mới vừa tạc ra mùi hương khi, liền mắt trông mong mà canh giữ ở bên cạnh. Thất Nguyệt nhìn tiểu nhân nhi một bộ tiểu thèm miêu dạng, tức khắc vui vẻ. Bánh bột ngô mới ra nổi, liền hơi hơi thổi lánh, kẹp cho hắn. Không nhiệt bánh bột ngô vừa đến tay, tiểu thú nhân liền a ô một tiếng, cắn một mồm to, mắt cong cong, quai hàm phình phình, cái miệng nhỏ không ngừng nhấm nuốt. Nếu không phải Thất Nguyệt trên tay còn cầm cái sẻng, nàng đều muốn dùng tay xoa bóp kia phình phình quai hàm. Cái này bánh, có thể phóng một ngày, cũng phương tiện mang theo, thiên lãnh là còn có thể còn vài thiên. Thực thích hợp các ngươi đi ra ngoài săn thú đương đồ ăn, hương vị cũng không tồi. Thất Nguyệt cầm lấy một cái, cắn một mồm to, quen thuộc hương vị làm nàng nhịn không được tưởng rơi lệ. Nàng nhai nhai, phồng lên quai hàm hàm hồ mà nói. Mà những người khác một bên gật đầu, một bên túi đầu mùi ngon mà ăn bánh. Mỹ vị nhập khẩu, bọn họ tức khắc không nghĩ nói chuyện, chỉ nghĩ ăn cái gì. Mấy người nhất trí tỏ vẻ, viên viên quả cùng khoai tây như vậy chế tác, không chỉ có ăn ngon, cũng dễ dàng no bụng. Bởi vì liền tính là sức ăn rất lớn thú nhân ở ăn qua 7-8 cái bánh bột ngô khi, thế nhưng cảm giác được no rồi. Mà giống cái ở nhiều nhất ăn qua 3 cái bánh khi, cũng chỉ có thể lĩnh bụng, hâm mộ mà nhìn các thú nhân mùi ngon mà ăn bánh. Đương cho nên người ăn xong lúc sau, bánh còn thừa có 2 bàn tả hữu. Bình thường này đó đồ ăn chỉ đủ 4 cái thú nhân miễn cưỡng ăn qua 7 phần no, không nghĩ tới tạc ra bánh lúc sau, thế nhưng như thế điền bụng. Thất Nguyệt, nếu đem viên viên quả đều ma ép viên viên quả mặt nói, kia bộ lạc có phải hay không liền sẽ tỉnh hạ rất nhiều đồ ăn. Bò hủ nghĩ nghĩ mở miệng hỏi. Vài người khác cũng mắt thẳng tắp mà nhìn Thất Nguyệt, trong mắt lập lòe mong đợi quan mang. Đúng vậy, như vậy thịt cùng khoai tây, hoặc bắp phấn quay ở bên nhau ăn nói càng dễ dàng chắc bụng, cũng càng có dinh dưỡng, giống cái cùng ấu tể có thể ăn nhiều. Hơn nữa bắp phấn còn có thể làm rất nhiều mặt khác ăn ngon. Bất quá thạch ma nhất định phải lộng sạch sẽ, không cần có đá. Thất Nguyệt nói, bắp chỉ có phơi khô mới có thể ma. Chúng ta đây thừa dịp trời mưa không có việc gì, nhiều hong chút bắp, ma bắp phấn, đến lúc đó cầm đi tộc trưởng bọn họ nơi đó, làm cho bọn họ nếm thử, giáo tộc nhân làm, có thể sao? Bởi vì suy xét đến là Thất Nguyệt phương thuốc, bỏ hửa tuy rằng rất muốn trực tiếp nói cho tộc trưởng bọn họ, nhưng là vẫn là có hỏi trước hỏi Thất Nguyệt ý kiến. Mặt khác mấy người cũng vẫn luôn nhìn Thất Nguyệt, hiển nhiên bọn họ cũng cùng bỏ hừa giống nhau ý tưởng. Hảo A, chúng ta đây hiện tại liền đem dư lại bắp hong khô đi. Thất Nguyệt cười nói. Đoàn người đem hôm nay còn thừa bắp để lại 20 căn tả hưu, còn lại lột ra lửa mỏng xanh bao con động, đặt ở treo ở đống lửa mặt trên trong rổ. Ma bắp phấn, chiên bắp bánh lúc sau, Thất Nguyệt cả người tựa như tiêm máu gà giống nhau, hưng phấn lên. Nàng trong óc lại toát ra tới khoai tây miến, khoai lang miến, bắp miến từ từ có thể vào ngày mưa nhàn rỗi không có việc gì làm đồ ăn. Tuy rằng khố động đồ ăn rất nhiều, nhưng là nàng vẫn là có chút lo lắng đồ ăn sẽ hư, nếu làm thành miến, đã có thể bảo tồn thật lâu, bất quá khuyết điểm là có điểm lãng phí đồ ăn. Thất Nguyệt, ngươi muốn làm cái gì bỏ hửa tuy rằng ở cùng bà ca bọn họ nói chuyện thiếm, nhưng cũng sẽ thường thường nhìn xem Thất Nguyệt, nhận thấy được Thất Nguyệt luôn là nhìn qua có chút rối rắm ánh mắt, hắn không cấm mở miệng hỏi. bò vừa, đàng lâm rừng rậm, khoai tây cỡ nào, bắp cỡ nào. Thất Nguyệt vẫn là rất muốn ăn miến, một chén chén phóng mãn các loại tạp tương miến từ nàng trong đầu thổi qua, tuy nói vừa mới ăn no, nhưng trong bụng thèm trùng phỏng trừng lại tỉnh. Rất nhiều, chúng ta săn thú khi, thấy được rất nhiều. Đã thói quen Thất Nguyệt đem viên viên quả kêu bắp bỏ vừa sờ sờ Thất Nguyệt phát đỉnh, ôn nhu nói. Đúng vậy, Thất Nguyệt, ngươi là không biết, chúng ta dĩ vãng ở thu thập địa phương cũng nhìn đến quá thật nhiều, bất quá trước kia đều cho rằng có độc, không dám ăn, ngẫm lại thật sự lãng phí thật nhiều. Phía trước một đoạn thời gian, ta nghe ta mẹ nói qua, tộc trưởng vẫn luôn thực sầu, đàng lâm rừng rậm như vậy nhiều khoai tây, không thể toàn đảo trở về, bởi vì bộ lạc thật sự không có khố động thả. Hơn nữa đôi nhiều, sợ dễ dàng hư. A Lan ở một bên nghe được Thất Nguyệt bọn họ đối thoại, cũng cắm tiến vào, đem chính mình hỏi thăm tiểu đạo tin tức nói ra, đồng thời cũng siêu cấp hối hận trước kia không biết tình lãng phí như vậy nhiều lương thực hành vi. Ta nghĩ tới một cái hảo biện pháp, có thể đem khoai tây, bắp biến thành mặt khác một loại hình thái đồ ăn, chỉ là có chút lãng phí đồ ăn. Thất Nguyệt dừng một chút, quyết định mở miệng nói. Nếu đoàn người không đồng ý, cùng lắm thì chính mình lén lút làm một ít miến tới ăn. Khoai tây, bắp tân bộ dáng. Không đợi A Lan nói chuyện, dựa vào bạn lữ nhà mình trong lòng ngực Tiêu Thực Lý Hoa đến lúc đó đột nhiên ngồi thẳng, hai mắt sáng lấp lánh hỏi. Hương vị là giống nhau sao? Không giống nhau, nhưng là ăn rất ngon. Nếu không chúng ta hai ngày này trước thử xem. Làm một ít nếm thử, cảm thấy không tồi nói, lại đưa cho cái kia tộc trưởng bọn họ xem. Làm cho bọn họ quyết định muốn hay không làm. Nhìn đến mấy người tò mò ánh mắt, Thất Nguyệt mở miệng kiến nghị đến. Ngươi muốn làm cái gì nói cho ta làm là được. Bò hứa nghiêng người, giơ tay tiếp tục nhẹ nhàng sờ sờ Thất Nguyệt đen nhánh lượng lệ đầu tóc, sùng lịch mà nói. Bò hứa ngươi thật tốt. Thất Nguyệt hoan hô một tiếng, túi người ôm chặt bò hứa, cười mắt cong cong, nếu đỉnh đầu lại có song mao nhung thai nhọn, sống thoát thoát tiểu miêu dạng. Ôm bò hứa. Nàng phát hiện có lẽ chính mình trước kia đến bệnh trầm cảm rất lớn nguyên nhân có thể là quá cô độc, không có cảm nhận được bị ái, bị sủng tư vị. Thử hỏi nếu có một người, nguyện ý vô điều kiện mà sủng ngươi, trùng hợp hắn lại là ngươi thích người, như vậy phỏng chừng ngươi liền vĩnh viễn cùng bệnh trầm cảm cách biệt. Bất luận cái gì nghiêm túc, nhàm chán, không thú vị người ở sủng ái chính mình người trước mặt, đều sẽ giống cái tiểu hài tử. Ít nhất tự nhận là không thú vị nhàm chán Thất Nguyệt. Hiện tại cảm thấy nàng đi vào thế giới này là thực may mắn, ít nhất nàng tìm được rồi thiệt tình nguyện ý sùng ái chính mình người. An cẩu lương 123. Đẩy ra bạn lữ nhà mình tay, Thất Nguyệt không chút khách khí muốn bỏ vừa bộ phận thú hóa tay bộ. Nàng theo sau bưng tới một đại buồn sớm đã tẩy sạch khoai tây đặt ở thú nhân trước người, bên cạnh lại thả một cái đại buồn. Đem thú nhân móng đuốt đặt ở trong tay, nheo nheo rắn chắc hoa mai thịt lót, chơi đủ rồi lại niết thú nhân đầu ngón tay, có một tiếng. Thú nhân sắc bén móng tay xông ra. Nàng nắm thú nhân móng vuốt, đem khoai tây tức thành tiểu khối trạng. Làm mẫu quá một lần sau, bò hựa liền chính mình động thủ. Mà mặt khác ba cái thú nhân cũng thấu lại đây, sôi nổi cục hóa móng vuốt, vươn trình lượng móng tay là tả mà tức khoai tây. Vừa lòng mà nhìn mấy người ở tức khoai tây, Thất Nguyệt làm A Lan cùng Lệ Hoa đem dư lại bắp lột xuống dưới, nàng mang theo Lý Hoa bắt đầu ma bắp nước. Thất Nguyệt buồn bực phát hiện trầm trọng thạch ma ở thú nhân trong tay nhìn rất khinh xảo, chính là tới rồi chính mình tay, lại như thế nào cũng đẩy bất động, cho dù chính mình xử ăn mãi kính. Ta tới. Thạch đem tay bị một con bàn tay to nhẹ nhàng kéo ra. Thất Nguyệt vây vây có chút tê dại cánh tay, đầy mặt hát tuyến mà nhìn tới rồi bỏ hửa trên tay cùng món đồ chơi dường như thạch ma. Lý Hoa nhìn đến bỏ hửa tới, cũng thực thức thời mà đem ống trúc nhét vào Thất Nguyệt trên tay. Chạy tới cùng Lệ Hoa bọn họ cùng nhau bắp đi. Trên tay bị tắc ống trúc Thất Nguyệt. Theo thạch ma chuyển động, từng luồng hơi hoàng bọt biển sền sệt bắp nước dọc theo khe lõm lưu tới rồi khe lõm hạ thùng gỗ. Thất Nguyệt chậm rãi phóng bắp viên, trong lúc còn thỉnh thoảng dùng trúc phiến đem bắp nước tùng khe lõm quát đi xuống. Không lâu, hợp với A Lan các nàng mặt sau lột bắp viên đều mà xong rồi. Dùng thủy đem khe lõm rửa sạch sẽ. Thất Nguyệt làm bỏ vừa đem trang có bắp nước thùng gỗ nhắc tới một bên tinh trí. Đem bắp nước gan bài hảo, Thất Nguyệt cùng bỏ vừa đang định ma khoai tây khi, A Lan lôi kéo ước sùng phong nhận việc, tới ma khoai tây. Đã có người cướp muốn làm sống, Thất Nguyệt đương nhiên vui vẻ mà lôi kéo bỏ vừa trừ hỏa biên ngồi nghỉ ngơi. Đứng đã lâu, nàng cũng là sẽ mệt. Thất Nguyệt, lúc sau như thế nào làm? nhìn liền đặt ở một bên mặc kệ bắp nước, Lệ Hoa tò mò hỏi. Vừa mới nàng cùng Lý Hoa nghe thấy hạ, hoàn toàn không có khí vị, hơn nữa xem như vậy nhiều bọt biển bộ dáng, mấy người tỏ vẻ hoàn toàn không có gì muốn ăn. Chờ ta đi lấy cái quan trọng đồ vật. Thất Nguyệt nhớ tới làm cái này yêu cầu băng gạc hình thức đồ vật. Nàng lập tức nhớ tới chính mình kia kiện chỉ phòn váy. Tuy rằng dùng để đương băng gạc sử dụng có điểm đau lòng, nhưng là cũng chỉ có kia kiện quần áo thích hợp. Thất Nguyệt chạy đi lên, tìm ra váy, dùng thụy sĩ quân đao đem váy tải tiếp theo đại miếng vải liêu, lại chạy đi xuống. Làm bỏ vừa làm một cái giản dị bàn nhỏ, Thất Nguyệt biên đem bố phô ở mặt trên, tứ giác cố định, ở dưới phong cái thùng gỗ, lại dùng muỗng gỗ một muỗng mà múc đi vào. Thất Nguyệt, đây là cái gì ra thú làm, hảo hoạt, thật xinh đẹp a, cũng siêu thông khí. Lệ Hoa mấy người kinh ngạc cảm thán nói, nay không phải ra thú, là thực vật làm, cũng có thể dùng một ít động vật mau làm, hoặc là một loại động vật phun ti. Thất Nguyệt cười nói, thực vật, Lệ Hoa, động vật mau, Lý Hoa, động vật phun ti, mấy cái thú nhân. Cái kia tên là địa cầu địa phương thật thần kỳ, mấy người không hẹn mà cùng mà cảm thán nói. Chờ đến trang bắp nước thùng thấy đáy, bên cạnh ống trúc cũng trang non nửa bắp cha. Thất Nguyệt đem lọc sau bắp nước phóng tới một bên tinh trí. Bất quá đang xem đến hỏa giá bên thạch nổi khi, Thất Nguyệt làm thú nhân đem phóng tới hỏa giá thượng, từ thùng múc hai gáo nước đảo đi vào. Lại chạy đi lên, cầm một bao đường cắt trắng, ngã vào một ít, dùng muông gỗ quấy. Mà những người khác đối với Thất Nguyệt lấy ra tới mới mẻ sự vật, tuy rằng tò mò, cũng không hỏi nhiều, chỉ là dưới đáy lòng lại lần nữa cảm thán địa cầu là cái có rất nhiều thần kỳ đồ vật địa phương. Bắp nước thiêu khai sau, một cổ thơm ngọt hương vị tản ra tới, đang ở nỗ lực phóng khoai tây viên A-lan cái mùi nhún nhún, chiều hỏa biên xem ra, ngay cả trên tay động tác đều chậm. A-lan, ước, trước tới uống ly bắp nước. Thất Nguyệt đem một ly bắp nước hơi hơi thổi lánh, đưa cho vẫn luôn mắt trông mong nhìn thạch nồi tiểu bà khố, lại lười biếng mà rửa gần bò vừa phùng ấm áp bắp nước, mở miệng hô. Vừa mới vẫn luôn ở làm việc còn không có phát giác, buông lỏng rảnh rỗi, chỉ cảm thấy cả người lười biếng mà không nghĩ động, đặc biệt là trong thạch động ấm áp, trên tay lại có hảo uống đồ uống, càng không nghĩ động. Hảo vui sướng thanh âm vừa ra hạ, á hòa ước cũng đã tới rồi lò sưởi biên. Tiếp nhận bạn lữ nhà mình đưa cho tới ống trúc, nàng cũng giống Thất Nguyệt như vậy. Dựa vào bạn lữ nhà mình, cả người lười biếng, thật đừng nói, này tư thế thoải mái cực kỳ. Thất Nguyệt, này thủy hảo hảo uống. Mồm to uống một ngụm bắp nước Lệ Hoa cùng Lý Hoa, kinh hỉ mà nói. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên uống như vậy đồ uống, hơn nữa hảo ngọt, so các nàng dĩ vãng ăn qua bất luận cái gì trái cây đều ngọt. Thích uống liền uống nhiều điểm, không đủ, ta nơi này còn có. Hách Ba nhìn bạn lữ nhà mình một chút mà uống, sợ uống lên liền không có. Rất là đau lòng mà nói, đồng thời cũng đổ một ít cấp Lệ Hoa, đem nàng ống trúc đảo mãn. Ân ân Lệ Hoa vui dạo dực mà uống một hớp lớn, thơm ngọt hương vị nháy mắt lại lần nữa tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Mặt khác mấy cái thú nhân thấy thế, cũng chỉ uống lên một ít, các bạn lữ nhà mình để lại hơn phân nửa. Không có việc gì, mọi người đều uống, không đủ, liền đem những cái đó đều nấu, dù sao có khoai tây phấn, bất quá khoai tây phấn là không thể như vậy nấu. Thất Nguyệt buồn cười mà nhìn trước mắt vài vị sủng thê của ma, mở miệng nói. A Lan mấy người nghe vậy, trước mắt sáng ngời, thật tốt quá, bạn lữ nhà mình cũng có thể uống nhiều chút. Tức khắc buông ra, uống một hớp lớn, ngon ngọt hương vị làm các nàng không bỏ được nuốt xuống đi. Thất Nguyệt nhìn trước mắt mấy cái gương mặt phình phình tiểu giống cái cười con mắt, trong đầu thế nhưng còn xuất hiện ba con bài bài ngồi xổm ngân lang, phồng lên quay hàm, ngốc manh tích một chút đem trong miệng đồ uống nuốt xuống đi. Bận rộn một buổi sáng, mỹ mỹ mà uống lên ly thơm ngọt bắp nước, toàn thân ấm rào rạt, nghe bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi, Thất Nguyệt cảm giác một trận buồn ngủ đánh út lại. Bỏ vừa, ta buồn ngủ quá a, thật sự là quá mệt nhọc, Thất Nguyệt nhịn không được ngáp một cái, bởi vì buồn ngủ cùng ngáp, nàng đấy mắt nháy mắt tẩm mãn nước muối sinh lý. Sự thật chứng minh ngáp là sẽ lây bệnh, ở Thất Nguyệt lúc sau, A-lan, Lệ Hoa, bao gồm tiểu ba khố cũng nhịn không được đánh cái đại đại ngáp. Đi ngủ đi. Bị thủy nhuận nhuận con ngươi nhìn, bò hứa tâm địa mềm mại một mảnh, cười lôi kéo nàng lên lầu. Bò hứa ngồi ở mép giường nhìn nàng nằm ở trên giường đá, chỉ chốc lát liền ngủ rồi, cười nhẹ thanh, cũng cởi ra thú ủng bò lên trên giường, cánh tay dài duỗi ra đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ngửi nàng tóc đẹp thượng ngọc lan hương, chậm rãi ngủ rồi. A Lan mấy người phát hiện qua hồi lâu, bỏ hùa cũng không xuống dưới, liền đều tự tìm địa phương trải lên ra thú ngủ. Nho nhỏ ba khố cũng hiểu chuyện mà chính mình tìm khối ra thú nằm bò hô hô ngủ nhiều. Yên tĩnh thạch động trừ bỏ que diêm bang rung động thanh âm, chỉ còn lại mọi người nhợt nhạt mà tiếng hít thở. Thất Nguyệt là ở sắc trời hơi ám thời điểm tỉnh lại, nặng nề ngủ một giấc hậu quả chính là, phản ứng có điểm trì độn. Nàng giật giật, mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình thế nhưng ở thú nhân trong lòng ngực. Tỉnh! Trầm thấp tràn ngập từ tính thanh âm ở bên thai vang lên. Thất Nguyệt cả người đều ngốc. Ngươi sao như thế nào ở ta trên giường? Nương tối tăm ánh sáng, Thất Nguyệt thấy do khoảng cách chính mình mặt chỉ 2 cm khoảng cách khuôn mặt tuấn tú, mang theo vừa mới tỉnh ngủ lười biếng, rất là mê người. Nhìn ngươi ngủ, ta cũng muốn ngủ, liền nằm xuống, lại bồi ta ngủ một lát, ân. Bò vừa thuận thế đem người phát gục, trực tiếp đem đầu gác ở Thất Nguyệt cổ, giống chỉ tiểu cho săn tựa mà, dùng đầu cọ cọ nàng cổ, lười biếng mà nói. Nghe được kia liêu nhân ý vị dày đặc khói xe từ, Thất Nguyệt cảm thấy chính mình sau xương sống lưng từ xương cùng nảy lên một trận tê dại, cả người bị đè ở dưới thân cả người đều hơi cương. Cảm giác đến dưới thân người hơi cương thân thể, bò vừa cong cong khỏe miệng. Bà cả truy thê bí tịch, thú nhân liền phải ra mặt dày, nắm lấy cơ hội chơi lưu manh. Ta đi xem bọn họ nổi lên sao. Thất Nguyệt một tay đem thú nhân đẩy ra, nhanh chóng mà đứng, ném xuống một câu, liền chạy ra đi. Nhìn Thất Nguyệt chạy trối chết bóng dáng, bò hửa tâm tình rất tốt mà cười cười, cũng chậm rãi mặc vào giày, này ở Thất Nguyệt phía sau đi xuống tới. Dưới lầu, bị ánh lửa chiếu sáng lên thạch động trung, A Lan mấy người ngồi vây quanh ở lò sưởi biên. Thạch trong nồi nãi màu trắng cá mạo bọc nước, tản ra mê người mùi hương. Bên cạnh đá phiến thượng du tư tư lát thịt bị xào đến tiêu hương, trúc trên bàn, chỉnh tề bày 2 điệp bắp bánh cùng cá nướng thịt nướng. Thạch ma đã bị quét tức mà thực sạch sẽ, ở máy sưởi hạ, trở nên khô ráo. Trang bắp nước thùng bên cạnh, lẳng lặng thả lớn hơn nữa một cái thùng, bên trong là nãi màu trắng chất lỏng. Trang có khoai tây viên buồn gỗ cũng tẩy sạch sẽ bày biện ở góc. Các ngươi thế nhưng đem này đó khoai tây toàn chuẩn bị cho tốt, giỏi quá. Thất Nguyệt bưng lên một chén nước uống, kinh ngạc mà nói, trong lòng cũng thực vui vẻ. Nhất thoải mái chính là một giấc ngủ dậy, tính toán làm việc khi, yêu cầu làm sự phát hiện đều đã bị những người khác làm xong, chính mình chỉ cần tiếp tục vui vẻ mà chơi đùa thì tốt rồi. Là bà cả, hách ba cùng ước làm. A Lan cười mà nói, bất quá ngươi cùng bỏ hùa ngủ đến thật lâu, mau suốt một cái buổi chiều. Khu khu khu Thất Nguyệt bị thủy sặc thẳng khụ. Đi ở Thất Nguyệt mặt sau bỏ hửa trùng hợp nghe được câu này, mới vừa yên lặng mà ở trong lòng cấp A Lan điểm cai tán, liền nghe được Thất Nguyệt kinh thiên động địa mà ho khan thanh, vội đi lên giúp nàng chủ bối. Thất Nguyệt, ngươi không sao chứ? A Lan mấy người cũng đi lên trước lo lắng mà xem nàng. Không có việc gì. Thất Nguyệt tùy tay lau lau khỏe mắt vừa mới bởi vì kịch liệt khụ, nảy lên nước muối sinh lý, hơi khàn mà nói. Khu đến quá độc ác, tiết hầu có chút sáp. Tới ăn một chút gì đi. Mấy người đem Thất Nguyệt đưa tới lò sưởi biên, chuẩn bị ăn cơm. Hương vị thực không tồi, các ngươi cùng nhau làm. Thất Nguyệt môi nói đồ ăn đều nếm một lần sau, bình luận. Cá là Lý Hoa nấu, lát thịt là ta xảo, thịt nướng cá nướng là bọn họ nướng. A Lan hưng phấn mà giới thiệu nói. Đồng. Mỹ Mỹ mà ăn qua một đốn cơm chiều, Thất Nguyệt cùng A Lan tiếp tục trò chuyện việc nhà. Nói chuyện phiếm chung, nàng phát hiện ngự tỷ bề ngoài Lệ Hoa cùng Văn Văn Tĩnh Tĩnh Lý Hoa thế nhưng đều là cái bắt quái tay thiện nghệ. Từ đề tài bắt đầu, nàng liền trợn mắt há hốc mồm mà nghe nàng hai bở lạ mà đem bộ lạc phát sinh lớn lớn bé bé sự đều nói ra. Cái gì cái kia thú nhân thích cái nào giống cái gì nhà ai tiểu thú nhân lại bị hắn mẹ A Ba đánh. Đối mặt tóc rồi mấy cái bạn tốt, Thất Nguyệt vô ngữ mà chống đỡ. Từ bắt quái chung rút ra ra tới. Thất Nguyệt dựng lên lỗ tai nghe các thú nhân nói chuyện phiếm, so A Lan bọn họ bắt quái, các thú nhân chính là đề tài liền phải nghiêm túc nhiều, bộ bao gồm lạc qua mùa đông, dã thú linh tinh. Thạch động ngoại tiếng mưa rơi không biết cái gì thời điểm liền ngừng, Thất Nguyệt đứng dậy kéo ra màn trúc, tươi mát lạnh băng không khí đánh úp lại, nháy mắt thổi tan bên người nàng máy sưởi. Bên ngoài đen nhánh hắc một mảnh, ngay cả cách đó không xa thụ cũng chỉ có thể nhìn đến một chút mơ hồ hình dáng. Trà sát cánh tay thượng bị khí lạnh thổi bay nổi ra gà, nàng đem mảnh bông, xoay người liền thiếu chút nữa đụng vào một cái rộng lớn ngực. Xảy ra chuyện gì? Bò vừa đỡ lấy thiếu chút nữa té ngã Thất Nguyệt, thấp giọng hỏi nói. Không như thế nào, liền khắp nơi trong động ngốc lâu rồi, có điểm buồn. Thất Nguyệt sờ sờ cánh mũi nói. Theo sau liền lôi kéo bỏ vừa hướng lò sưởi đi đến. Mới vừa ngồi xuống, đột nhiên cảm giác một tiểu cổ nhiệt lưu từ trong thân thể chảy ra, tức khắc cả người đều cứng lại rồi. Trong lòng muốn rơi lệ, đại di mụ lúc này thế nhưng tới. Đi vào đại lục này hơn 2 tháng, nàng vẫn luôn ở vội vàng các loại sự, quên mất còn có cái này cùng chính mình làm bạn thật lâu thân thích sẽ đến phóng. Nàng xấu hổ mà lập tức đứng lên, ném xuống một câu ta có việc, đi trên lầu một chút, bỏ hửa không chuẩn theo tới. Liên vô cùng lo lắng mà chạy lên lầu đi. A Lan các ngươi theo sau nhìn xem. Bò hùa vừa mới ẩn ẩn ngửi được một tia mùi máu tươi, vừa muốn đứng dậy, đã bị Thất Nguyệt những lời này định ở nơi đó. Lang trực giác nói cho hắn, lúc này tốt nhất nghe Thất Nguyệt nói, nếu không sẽ làm nàng tức giận. Không có biện pháp, hắn đành phải làm A Lan các nàng theo sau nhìn xem, thật sự không yên lòng. Hảo! A Lan mấy người nhìn đến Thất Nguyệt nôn nóng chạy đi lên bộ dáng cũng có chút lo lắng, nghe được bỏ hùa như thế nói, cũng lên lầu. Đây là các nàng lần đầu tiên đến trên lầu thạch ốc trên vách phóng căn thiêu que diêm, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ thạch ốc. Thạch ốc so dưới lầu thạch động tiểu rất nhiều, bên trong không có đồ ăn hỗn hợp mùi hương, nhưng thật ra có cổ dễ ngửi mùi hoa. Thạch ốc vách tường phóng một trường đủ 2 người ngủ chúc giường, góc tường phóng một cái so người cao, đỉnh có mấy cái cành cây thô to đầu gỗ, mặt trên còn treo kiện da thú áo ngoài, một cái khác trên vách đá mặt có 4 cái không lớn động. Ở chúng nó mặt trên cuốn một cái cuốn lên tới đại màn trúc, mỗi cái động không hậu, mà đi đại khái đều có hôm nay nấu canh cá. Thạch nồi như vậy đại, từ nơi đó có thể nhìn đến bên ngoài đen nhánh thiên. Một cái khắc vách đá biên phóng một cái hình tròn trúc bàn, trên bàn thả một cái ống trúc cắm một đại thuốc xinh đẹp màu trắng đóa hoa, cái bàn chung quanh thả 2 thanh hình thức có điểm quái dị ghế, đang tới gần nhập khẩu trên vách đá có 2 nơi lõm vào đi trường điều đất trống. Bên trong chỉnh tề mà bày ra thú cùng áo da thú váy. A Lan mấy người vừa tiến đến đã bị này lịch sự tao nhã phòng nhỏ sợ ngây người, thiếu chút nữa đã quên các nàng đi lên ước nguyện ban đầu. Các ngươi như thế nào lên đây? Thất Nguyệt nhìn tiến vào, mắt liền thẳng mấy cái bạn tốt, cười hỏi đến. Bò vừa không yên tâm ngươi, làm chúng ta đi lên nhìn xem. Thất Nguyệt, ngươi này thạch ốc thật xinh đẹp a. A Lan nói. Ngươi xảy ra chuyện gì? Ta gì cả ngạch đổ máu ngày tới rồi. Thất Nguyệt nói. Các ngươi mỗi lần đến lúc này, như thế nào xử lý? Xử lý cái gì? Lý Hoa trả lời. Xử lý huyết ta. Thất Nguyệt vội la lên. Nga, không cần xử lý, nó sẽ chính mình lưu xong rồi. Bất quá ở đổ máu ngày không thể đi bên ngoài thu thập, khả năng sẽ đưa tới dã thú. Lý Hoa tiếp tục nói. Ý của ngươi là tùy ý nó lưu. Thất Nguyệt khỏe miệng run rẩy một chút. Vô ngữ hỏi. Trong đầu tưởng tượng một chút, chính mình đi một đường, trên mặt đất lưu một đường huyết, tức khắc đem chính mình ác hẳn đến. Cổ nhân dùng phân cho, nếu không chính mình cũng dùng phân cho, chính là cảm giác hảo không vệ sinh a. Thất Nguyệt đem chính mình ném ở trên giường, dùng da thú che mặt. Ma chứng, sớm biết rằng, chính mình liền ở trong bao nhiêu phóng một bao băng vệ sinh thì tốt rồi. Lần này đủ dùng, lần sau ở kia đâu. Nếu không dùng cỏ lau đi. Phía trước thu thập nhìn đến, dùng nước gấm tiêu độc hẳn là có thể dùng, ít nhất so phân cho làm người có thể tiếp thu một ít. Thất Nguyệt sống không còn gì luyến tiếc mà nghĩ đến. Thất Nguyệt, A Lan, Lệ Hoa ta quyết định lần này mưa to lúc sau, ta cũng muốn trụ thạch động, muốn bả cả cho ta đảo như vậy phòng ra tới. Thất Nguyệt, A Lan, Lệ Hoa. Hôm sau, ngày mới tảng sáng, bó hứa liền đã tỉnh, nhìn nhìn trong lòng ngực vẫn là hơi nhíu mày. Vẻ mặt không thoải mái Thất Nguyệt, túi đầu khẽ hôn hạ cái chán của nàng, thật cẩn thận mà đứng dậy, dùng chăn đem nàng che đến kín mít, liền lập tức hướng tảng đá lớn động chạy tới. Ngày hôm qua nhìn Thất Nguyệt đau thành như vậy, hắn trước sau không yên lòng tới, liền lập tức tới hỏi Vu Y Y. Vu Y Y nghe xong bỏ vừa nói tình huống, cũng cảm thấy thực khó giải quyết, bởi vì bộ lạc giống cái chưa bao giờ xuất hiện quá loại tình huống này, cho nên chỉ có thể làm bỏ vừa tận lực nhiều chuẩn bị chút nước ấm. Sau đó lại cầm một ít giảm đau dược cấp Thất Nguyệt ăn. Bò hứa hỏi qua Vu Ý Ghi lúc sau, vừa muốn trở về, trùng hợp gặp được lên rửa mặt Ngư Thẩm. Ngư Thẩm hỏi hắn tới làm cái gì lúc sau, hắn nghĩ, hỏi giống cái tới rồi mỗi ngày đổ máu ngày khi, thú nhân phải chú ý cái gì? Lại một lần cảm thán thời gian trôi đi, lúc trước như vậy tiểu nhân một cái ấu tể trong nháy mắt đều có chính mình tương lai bạn lữ, hiện tại đều sẽ tới hỏi cái này dạng vấn đề. Ngư thẩm trong lòng ở cảm thán, trên mặt lại hiền từ mà đem thú nhân chú ý hạng mục công việc tỉ mỉ mà nói một lần, cuối cùng còn nói giống cái trong lúc này cảm xúc sẽ biến hóa rất lớn. Không có biện pháp, suy xét đến bỏ vừa không có A3 A mụ, ngư thẩm chỉ có thể giảng có thể nhiều kỹ càng tỉ mỉ liền nhiều kỹ càng tỉ mỉ. Nghiêm túc mà ghi nhớ ngư thẩm nói mỗi cái tự, mang theo một bao dược liệu, bỏ vừa lập tức hướng thạch động chạy đến. Bỏ vừa, ngươi khởi như thế sớm. A Lan lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến bỏ vừa một trận gió dường như thoán lên lầu. Ngỗng bức mà cùng lệ hoa nhìn nhau hạ. Thất Nguyệt, ngươi đi lên. Ngủ tiếp sẽ đi, ta đi xuống cho ngươi nấu dược. Bỏ vừa lo lắng mà nói. Ngươi sáng sớm liền chạy tới Vu Y Y. Nhìn thú nhân vẻ mặt lo lắng cùng trên tay dược, Thất Nguyệt chỉ cảm thấy tâm ấm áp. Ơn, đây là Vu Y Y lấy về thuốc giảm đau. Bỏ vừa cơ cơ trong tay dược. Dặn dò Thất Nguyệt ở nghỉ ngơi một chút, liền xoay người xuống lầu, cấp Thất Nguyệt nấu dược đi. Thất Nguyệt cười cười, suy xét đến chính mình mỗi lần loại này thời điểm không mặc giữ ấm chút, liền sẽ cảm bạo, liền ở bên trong xuyên thân thoải mái quần áo, bên ngoài bộ kiện áo khoác hình thức gia thú, buộc hảo đai lưng liền xuống lầu. Cao gầy người xuyên trường khoản quần áo càng hiện dáng người thon dài, hào phóng. Cho nên nàng một chút tới, A Lan mấy cái giống cái đều xem thẳng mắt, kinh hô đẹp. Bò hứa nhìn đến Thất Nguyệt, mắt hiện lên một tia kinh diễm. Chính là tiếp xúc đến nàng vẫn là một chút tái nhợt mặt, lập tức liền đứng dậy lôi kéo nàng ngồi ở lò sưởi biên. Hỏa giá thượng giá một cái tiểu thạch nồi, bên trong theo bọt nước phập phồng một ít lá cây dạng dược liệu, trong không khí tràn ngập ở nhàn nhạt dược hương vị. Thất Nguyệt, ngươi không thoải mái sao? A Lan lo lắng hỏi. Không thoải mái liền đi ngủ ngủ, không cần như thế dậy sớm. Lệ Hoa lúc này mới phát hiện Thất Nguyệt mặt tái nhợt có chút quá mức. Đúng vậy, đi ngủ một giấc. Ăn cơm thời điểm, ta sẽ kêu ngươi. Lệ Hoa phụ hòa nói. Không có việc gì, ta mỗi lần tại đây loại thời điểm đều sẽ như vậy, quá mấy ngày thì tốt rồi. Đối với các bạn thân lo lắng, Thất Nguyệt cảm thấy trong lòng thực ấm. Những người khác đâu? Hách ba bọn họ nhìn hết mưa rồi, liền đi tìm tộc trưởng phê chuẩn đào động sự đi, chúng ta chuẩn bị ở các ngươi phụ cận. A Lan mấy người vui vẻ mà nói, nhận thức Thất Nguyệt như thế lâu, các nàng xác định một chuyện. Đó chính là đi theo Thất Nguyệt, Tổng hội có tân sự vật xem, tân đồ ăn ăn, hơn nữa Thất Nguyệt trên người có cổ thân thiết cảm, các nàng rất vui lòng cùng nàng làm hàng xóm. Thật sự, thật tốt quá. Cùng bạn tốt liền nhau, làm cái gì sự tình đều có thể thường xuyên cùng nhau. Đúng rồi, Thất Nguyệt, ngươi mỗi lần đổ máu ngày đều như thế không thoải mái sao? Muốn hay không đi dược đại thúc kia nhìn xem? Lệ Hoa lo lắng mà hỏi. Là... Trước kia chính là tẩy tắm nước lạnh nhiều, hơn nữa ăn khối băng ăn nhiều. Mới có thể như vậy, cho nên các ngươi về sau thiên lãnh, ngàn vạn không cần uống nước lạnh, tẩy tắm nước lạnh. Thất Nguyệt nhân cơ hội nhắc nhở các nàng thiên lãnh rời xa nước lạnh. Ơn. Mấy người vội không ngừng gật đầu, hoàn toàn quên mất trước kia chính mình thường xuyên chính là uống nước lạnh, dùng nước lạnh lau mình. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mà đem nước thuốc uống lên đi xuống. Thất Nguyệt cảm giác chính mình đầu lưỡi đều mau bị khổ đã tê dần. Như thế nào, tộc trưởng đồng ý sao? A Lan mấy người nhìn đến bạn lữ nhà mình đã trở lại, vội tiến lên hỏi, biết được bị phê chuẩn sau, trên mặt ý cười tức khắc càng sâu. Thú nhân đã trở lại, trung dược cũng ăn. Mấy người ăn đốn đơn giản bữa sáng, liền bắt đầu làm khoai tây phấn. Bò hứa dùng cái sẻng đem khoai tây phân biệt sạn tiến ba cái bồn gỗ. Bà cả cùng hách ba đi chém mấy cây cây trúc trở về, thuận tiện mang chút dây mây, dùng để làm trúc cái giá, đáp thượng cây gậy trúc, lượng miến, Lý Hoa cùng Lệ Hoa dùng bắp diệp biên dây thừng, trói trúc cái giá. Ước từ góc lấy ra hai cái đại một khối, dùng móng vuốt bảo ra hai cái môi vớt ra tới, một cái đấy là viên khổng, một cái là hình chữ nhật khổng, A Lan thiêu một nồi to thủy. Thất Nguyệt tự hỏi một chút, liền phân công đi xuống. Đối với Thất Nguyệt tan bài, mọi người đều không có ý kiến. Phân công minh sắc sau, đoàn người liền bắt đầu bận rộn lên. Gậy trúc này khối trúc phiến muốn xóa một nửa, sau đó dùng hỏa nướng một chút, giống như vậy, chú ý không cần nướng lâu rồi, dễ dàng đoạn, còn như vậy vốn lượng, một chỗ khác muốn cùng phía trước chiều dài giống nhau, đi ra, nướng, vố lượn. Đem nó trung gian dùng dây thừng cột chắc, giống như vậy bó, lại là một cái giống nhau như lúc, hai cái giá chi gian, bó thượng mấy cây giống nhau lớn lên chút gậy gộc. Hách ba cùng bà cả trở về lúc sau, Thất Nguyệt liền bắt đầu dạy bọn họ làm giản dị trúc giá, bỏ vừa sớm mà sạn hảo phấn, cũng gia nhập bọn họ. Thú nhân học tập năng lực rất mạnh, Thất Nguyệt trong lúc chỉ là nói vài câu trọng điểm, cùng chỉ một chút, thú nhân liền hoàn toàn lĩnh ngộ muốn quyết. Một cái giản dị trúc giá thực mau liền làm tốt. Phiên toái nhất trúc cái giá làm tốt, ước cũng lấy tới hai cái môi vớt, cái đấy khổng bị thú nhân cẩn thận mà mài rua thực bóng loáng. Hỏa giá thượng tảng đá lớn trong nồi thủy cũng lộc cộc mạo bằng nước. Yêu cầu đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết lúc sau. Thất Nguyệt làm bỏ vừa chuyển đến một cái nửa người cao trúc cái bàn, đem trang có tinh bột buồn gỗ dọn đến mặt trên. Nàng dùng một cái đại một gáo múc một gáo cút ngay thủy, ngã vào trong buồn, cũng nhanh chóng dùng gậy gỗ quái. Theo Thất Nguyệt quái, trong buồn màu trắng phấn tử lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành nửa sền sệt trạng chất lỏng. Xác định bên trong không có một chút màu trắng tinh bột bóng dáng, Thất Nguyệt làm bỏ vừa đem hỏa lộng tiểu, mới cầm lấy một cái môi vớt múc thượng một muỗng chất lỏng, nhanh chóng chuyển qua thạch nồi thượng, run rẩy muỗng gỗ, nửa chất lỏng trong suốt chậm rãi xuyên thấu qua muỗng cái đáy khổng chảy ra, chậm rãi biến trường, nhìn chiều dài không sai biệt lắm, Thất Nguyệt thủ đoạn một dùng sức, thật dài miến xong lọt vào tới nước sôi. Những người khác sớm tại Thất Nguyệt bắt đầu quấy tinh bột thời điểm liền vây quanh lại đây, nghiêm túc mà xem nàng làm phấn. Thẳng đến một gáo tinh bột dịch đều bị đều sạch sẽ, Thất Nguyệt mới làm bỏ vừa dùng trường chiếc đua đem miến từ trong nồi kẹp ra, treo ở một bên sớm đã trà lau sạch sẽ trúc trên giá. Thất Nguyệt ngươi nghỉ ngơi sẽ, ước ngươi tới. Nhìn ra Thất Nguyệt thân thể không thoải mái, A Lan lo lắng nàng ăn không tiêu, trực tiếp đem nhà mình thú nhân cấp đẩy ra tới. Hảo cái này thực dễ dàng, ước tỏ vẻ hoàn toàn nghe nhà mình giống cái an bài. Thất Nguyệt cười đem cái muỗng đưa qua, biên đi đến bên cạnh. Vừa mới ở hỏa biên nhất nhiệt địa phương, một thân bị hơi nước hong ấm áp mà, động vài cái hạ, liền cảm giác thân thể lưu một chút huyết, thật sự là rất thẹn thùng. A Lan đề nghị vừa lúc hợp nàng tâm ý. Theo sau, mặt khác mấy cái thú nhân cũng thay phiên đem tinh bột dịch chế thành miến, nhìn đống lửa cách đó không xa, kia bị miến chen đầy mấy cái trúc cái giá, đại gia trong lòng tức khắc nảy lên một cái cảm giác thành tựu. Đến lúc đó đi khư thị lại có thể nhiều mang một cái tân đồ ăn. A Lan hoan hô nói, ân, bên ngoài hết mưa rồi, chúng ta mấy cái đi bên ngoài chảo mấy cái cá trở về ăn, Thất Nguyệt các ngươi ở nhà chờ. Bó hủa cười nói, ân. Vội một hồi, Thất Nguyệt chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, còn có điểm choáng váng đầu. Nhìn theo thú nhân đi rồi, Thất Nguyệt liền ngồi ở cái bàn biên, đôi tay điệp đặt ở trên bàn, đầu vô lực mà đáp ở mặt trên, cả người giống xương đánh cả tím, huề hoài. Thất Nguyệt! Ngươi nếu không đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhìn Thất Nguyệt hề vải hiệu sự bộ dáng, A Lan mấy người vây quanh ở bên người nàng, lo lắng mà nói. Ta nằm bò ngủ ngủ, bọn họ trở về các ngươi đã kêu ta hạ. Thất Nguyệt vô lực mà xua xua tay, nằm bò đã ngủ. Ngươi nhỏ giọng điểm, Thất Nguyệt đang ngủ. Phóng như thế nhiều thủy có thể sao, sao thì sẽ đánh thức Thất Nguyệt. Ẩn ẩn tiếng người nói ở Thất Nguyệt bên thai vang lên, còn có lấy đồ vật, người đi đường bước chân thanh. Cánh mũi gian là tươi ngon canh cá vị. Thất Nguyệt dễ rủa mà mở ra mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là màu cam ánh lửa, hơi hắc nham thạch. Dưới thân là mềm mại da thú, cách đó không xa A Lan mấy người ở bận rộn mà chuẩn bị cơm chiều. Thất Nguyệt, ngươi tỉnh. Cảm thấy thoải mái một ít sao. Tới đây uống nước. Bò vừa bưng một cái ống trúc đi tới, ôn hòa hỏi. Ân, ngủ một giấc, thoải mái nhiều. Thất Nguyệt từ trên giường đá lên. Nhìn mặt mày giấu không được lo lắng chi tình bỏ vừa, tiếp nhận trong tay hắn thủy, uống một ngụm, cười nói. Thất Nguyệt, tới ăn cái gì lạc? Á Lan hoạt bát thanh âm truyền đến. Hảo! Vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn cơm trưa lúc sau, mấy người thu thập chén đũa, Á Lan cùng ước lại hứng thú giạt rào mà ma nổi lên bắp phấn. Trải qua một đêm quay, bắp viên sớm đã nướng làm. Á Lan nhanh chóng mà thả xuống bắp viên, ước không ngừng chuyển động thạch ma. Vàng nhạt phấn tử quần quận không dứt mà từ thạch bản phùng trung tơi xuống. Lệ Hoa cùng Lý Hoa tắc ngồi ở lò sưởi biên, nướng hỏa, ngón tay tung bay mà biên bắp chiếu. Các nàng phát hiện ngủ trúc trên giường, cho dù trải lên thật dày da thú, vẫn là có cảm giác trúc phùng phong lộ ra. Dùng bắp da biên chế chiếu cơ bản không có gì khe hở, sẽ chắn phong rất nhiều. Bà cả cùng hách ba hai người lại chuẩn bị bắt đầu làm chúc cái giá, chúc bàn, chính kết bạn tinh thần phân chấn mà đi bên ngoài dọn cây chúc. Thất Nguyệt cùng bỏ hựa bắt đầu lăn lộn ngày hôm qua kia nửa thùng tinh bột bắp. Suy xét đến mùa đông tiến đến, mấy người bọn họ đều tưởng đuổi ở cơm chiều trước, đem hai ngày này học được tân đồ ăn tận lực nhiều làm ra tới, sau đó đưa tới tộc trưởng bọn họ nơi tảng đá lớn động, làm cho bọn họ nếm thử, thuận tiện đem này đó đồ ăn giáo thụ cấp các tộc nhân. Như vậy, đã tiêu ma thời gian, lại có thể nhiều làm chút đồ ăn ra tới, đem khố động không ra tới, chờ thêm mùa mưa, lại có thể tìm càng nhiều đồ ăn trở về. Thạch động ngoại đầu mưa lớn châu lại bắt đầu tân một vòng gõ, thanh thế to lớn vũ châu dày đặc mà đánh vào chọc trạc cây cùng lỏa lồ trên nham thạch, bạch bạch rung động. Tộc trường nhíu chặt mày nhìn treo ở cửa động màn mưa, lo lắng trọng trọng. Tuy rằng chính mình bộ lạc khố động đồ ăn đủ nhiều, có thể chống đỡ đến bọn họ bình yên mà vượt qua toàn bộ rét lạnh mùa đông, chính là liên tiếp mấy ngày mưa to, còn có trước tiên mùa đông, không biết thú nhân đại lục qua mùa đông lại sẽ có bao nhiêu tiểu bộ lạc biến mất, lại sẽ bởi vì đồ ăn phát sinh bao nhiêu lần chiến tranh. Dực, ngươi nói, qua cái này mùa mưa, các thú nhân ở mùa đông tiến đến trước có thể tìm đến nhiều ít đồ ăn. Cái này mùa đông qua đi, lại sẽ có bao nhiêu tiểu bộ lạc biến mất. Tộc trưởng phiền muộn mà nói đến. Lần này mùa đông muốn so dĩ vãng tàn khốc đến nhiều. Mùa mưa qua đi, rất nhiều đồ ăn đều sẽ, trừ bỏ động vật, có thể dùng ăn đồ ăn cơ hồ tìm không thấy không đúng, có khoai tây. Trước kia mùa đông khi, trong bộ lạc còn có bọn nhãi danh ngẫu nhiên nhảy ra mấy cái dùng để chơi. Vu Y ỉa đầu linh quang chợt lóe, nghĩ đến đầy khắp núi đồi chôn ở dưới nền đất, cơ hồ không bị mùa mưa ảnh hưởng khoai tây. Đúng vậy, còn có khoai tây, đàng lâm rừng rậm như vậy đại, khoai tây hẳn là rất nhiều, chờ đến mùa mưa qua đi đàng lâm khư thị, chúng ta đem khoai tây có thể dùng ăn nói cho mặt khác bộ lạc đi. Tộc trưởng nói đến. Môi hàn răng vong này từ tuy rằng tộc trưởng không biết, nhưng là mỗi đại tộc trưởng đều bị tiền nhiệm tộc trưởng báo cho quá một sự kiện, đàng lâm bộ lạc các thú nhân là lẫn nhau canh gác. Từ hắn sinh ra tới nay, hắn cũng chứng kiến quá dĩ vãng cơ hồ mỗi cái mùa đông, một ít địa phương khác yêu thích chiến tranh bộ lạc đều sẽ vì đồ ăn, lãnh địa mà đến tấn công đàng lâm bộ lạc. Mỗi lần tới rồi lúc ấy, đàng lâm chúng bộ lạc đều sẽ cùng nhau nỗ lực chống cự. Bởi vì có rất nhiều máu chảy đầm địa ví dụ chứng minh rồi một sự kiện, nếu chính mình bộ lạc không trợ giúp mặt khác bộ lạc, như vậy đương tới gần bộ lạc tiêu vong, chính mình bộ lạc ly tiêu vong cũng liền không xa. Hảo! Vu Y ỉa cười nói. Giữa trưa trận này vũ tới cấp đi cung cấp. Bên này Thất Nguyệt trong thạch động, đại gia dùng đại lá cây sắp sửa mang đồ ăn đều bao hảo bỏ vào trong rổ, từ thú nhân quóng. Ở xuất phát phía trước, Thất Nguyệt cố ý chạy tới nhìn nhìn chúc giá thượng khoai tây miến, hơi mỏng miến sớm đã làm lạnh, Thất Nguyệt vội kêu A Lan các nàng tới hỗ trợ đem miến toàn bộ nhận lấy, bỏ vào phô có đại lá cây sọt, mặt trên che lại một cái da thú. Mấy cái thú nhân quóng rổ, lôi kéo bạn lữ nhà mình một đường hướng tảng đá lớn động đi đến, hạ quá vũ khe một mảnh hữu quạng, một ít lỏa lồ thổ địa bị mấy ngày liền mưa to cọ rửa, lộ ra hơi hắc hòn đá. Thanh lãnh không khí đánh út lại, Á Lan mấy người lẳng lặng bọc bọc trên người da thú. Nha, có nấm, mộc nhĩ. Thất Nguyệt kinh hỉ mà nhìn một ít khô trên cây đảo trường màu đen lỗ thai, cùng bụi cỏ chung kia từng cụm màu trắng dạng xuề ô thực vật. Mộc nhĩ xào lát thịt, nấm canh, nướng nấm, tiểu kê hầm nấm, bình thường không thấy được nấm, không nghĩ tới nấm còn hảo, nhưng hiện tại thấy được, trước kia mãi mãi đặc biệt thích xào cơm nhà bắt đầu ở trong óc hiện lên, Thất Nguyệt chỉ cảm thấy hào đói. Bỏ ưa. Các ngươi đem đồ ăn trước đưa tới tảng đá lớn động đi hảo sao, ta cùng A Lan các nàng ở chỗ này nhặt nấm cùng mộc nhĩ. Thất Nguyệt nhìn này đó răn chắc nấm, trong miệng không tự giác mà phân bố nước miếng, hảo muốn ăn tiểu kê hầm nấm A. Nấm. Mộc nhĩ. Bò hùa nghi hoặc hỏi, A Lan mấy người cũng nhìn về phía Thất Nguyệt. Mang theo bộ lạc như thế lâu, bọn họ ở ngày mưa liền không thấy được quá tân đồ ăn A. Nặc. Trên mặt đất màu trắng cái kia cùng khô trên cây những cái đó màu đen. Thất Nguyệt kích động mà chỉ vào chúng nó nói. Những cái đó không thể ăn, trước kia có thú nhân ở đằng lâm rừng rậm liền ăn qua, sau đó liền đã chết, cái này trên cây cũng là, thú nhân ăn qua liền đã chết. Bò vừa khẩn trương mà lôi kéo Thất Nguyệt, sợ chính mình một cái không chú ý, Thất Nguyệt liền đi hai ăn. Nấm có chút là có thể ăn, có chút là không thể ăn, trên mặt đất cái này là không độc. có thể trực tiếp nấu đồ vật ăn. Đầu gỗ thượng mộc nhĩ không thể trực tiếp ăn, muốn phơi khai, lại dùng bọc nước, rửa sạch vài lần mới có thể ăn, như vậy trực tiếp ăn, sẽ trúng độc. Thất Nguyệt kiên nhẫn giảng đến. Hơn nữa chúng ta bộ lạc cũng thường xuyên ăn, ăn rất ngon. Dù sao không được. Bò hửa kiên trì đến, cũng lôi kéo Thất Nguyệt tiếp tục đi phía trước đi, mà lệ hoa bọn họ lần này cũng là giúp bò hửa, rốt cuộc có thú nhân ăn này đó đã chết là sự thật. Chúng ta bộ lạc thật sự thường xuyên ăn. Thất Nguyệt bị bò hửa lôi kéo đi, một bên liên thanh nói. Không được. Bò hửa quay đầu không xem nàng, kiên định mà nói. Bò hửa A Lan lệ hoa lý hoa ba khố. Thất Nguyệt ủy khuất mà kêu bọn họ, ý đồ làm cho bọn họ đồng ý trích nấm. Nhưng mà, bị nàng hâu người đều quay đầu không xem nàng, ngay cả tiểu ba khố đều giống nhau, nhìn nàng một cái, liền quay đầu không xem nàng. Thất Nguyệt, bò hửa, các ngươi như thế nào tới? Mặt nhĩ kinh hỉ mà nói, như thế nào còn bối như thế nhiều đồ vật? Mặt nhĩ, tốc trưởng cùng dược đại thúc ở sao? Bò hửa một tay khẩn lôi kéo Thất Nguyệt, một bên hỏi. Chúng ta tại đây. Không đợi Mạt Nhĩ trả lời, sang sảng thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Nghe vậy bỏ vừa bọn họ giống bên kia nhìn lại, chỉ thấy tộc trưởng, Vu Y hai người ngồi vây quanh ở vách đá trước một cái lò sưởi biên. Không biết có phải hay không đại gia ảo giác, bọn họ cảm thấy Vu Y trên mặt đồ án thế nhưng tươi đẹp rất nhiều. Bỏ vừa mấy người tìm cái đất trống đem rổ thả xuống dưới. Tộc trưởng, Dược đại thúc, chúng ta lần này tới. Chủ yếu là có kiện chuyện quan trọng. Bò hửa trên mặt giấu không được ý mừng, vui vẻ nói mấy ngày nay, Thất Nguyệt dạy chúng ta một ít khoai tây cùng viên viên quả tân tân ăn pháp. Hơn nữa, này đó tân ăn pháp thực chắc bụng, hơn nữa chỉ chiếm một bộ phận vị trí. Tân ăn pháp. Tộc trưởng cùng Vui ý hai mặt nhìn nhau, đồng thời hỏi. Tộc trưởng, Dược đại thúc, đây là viên viên phấn, đây là khoai tây miến. A Lan ở bò hửa nói chuyện khi, khiến cho ước đem hắn bối rổ lấy tới. Lấy ra ra thú cùng lá cây, vui vẻ mà nói đến. Tộc trưởng cùng Vu Y thì nghe được, lập tức đứng lên, nhìn về phía trong rổ mặt, màu vàng phấn, còn có ánh bạch điều trạng đồ vật. Tức khắc kinh ngạc, màu vàng phấn hẳn là viên viên phấn, như vậy kia ánh bạch điều trạng đồ vật chính là khoai tây. Kia màu vàng khoai tây có thể biến thành này màu trắng đồ vật. Lúc này hai người trong đầu đều là nghi vấn. Này miến sắc thật là dùng khoai tây làm được, hơn nữa ăn rất ngon. Cũng thực chắc bụng. Thất Nguyệt cười nói, toàn tinh bột đồ ăn không chắc bụng, còn có cái gì chắc bụng. Thất Nguyệt nghĩ thầm đến. Chúng ta hôm nay buổi tối liền dùng này đó làm bữa tối đi, nếm thử, cảm thấy tốt lời nói, thừa dịp mùa mưa, mọi người đều nhàn rỗi, có thể nhiều làm chút. Bà cả kiến nghị nói. Hảo. Tộc trưởng cười nói, trong lòng cũng đối này đó đồ ăn rất là chờ mong. Ước từ hắn mẹ còn có hắn một ít huynh đệ ra kia cầm mười mấy nhiều chân thu trứng, Lý Hoa bưng tới một cái đại buồn gỗ, giảng bắp phấn ngã vào một nửa đi vào, mà Lệ Hoa mặt khác cầm một cái buồn, đem còn thừa bột ngô kể hết ngã vào. Gia nhập trứng gà cùng nước trong, quay ước từ hắn mẹ còn có hắn một ít huynh đệ ra kia cầm mười mấy nhiều chân thu trứng, bà cạ lấy tới ba cái đại buồn gỗ, đem bắp phấn phân biệt ngã vào trong đó, Thất Nguyệt, Lệ Hoa, Lý Hoa ba người mỗi người phụ trách một chậu. Ba người đều khái mấy cái trứng gà phóng bên trong. A Lan tắc dùng nồi ở nấu khoai tây, đợi lát nữa chuẩn bị làm khoai tây bánh, mà bỏ hửa thì tại chuẩn bị thịt mạt. Lệ Hoa cùng Lý Hoa, biên xoa cục bột, biên xem Thất Nguyệt là như thế nào thao tác. Màu vàng cục bột ở Thất Nguyệt trên tay giống như một cái hảo chơi nghe lời món đồ chơi dường như, trong động mặt khác giống cái đều vây quanh lại đây, tò mò mà nhìn, đồng thời cũng có chút tay ngưỡng ấy. Đương nhìn đến ở Thất Nguyệt trên tay nghe lời cục bột ở Lệ Hoa cùng Lý Hoa trên tay dính thời điểm, đoàn người trong mắt đều ý cười tràn đầy. Cục bột chuẩn bị tốt, Thất Nguyệt nhìn bên người vây quanh các tộc nhân nghĩ nghĩ, quyết định lấy ra một chậu tới làm bắp bánh bột bắp. Nàng chỉ huy bạn tốt ra bạn lữ bả cả mặt khác lại thiêu một nồi thủy, theo sau cùng tộc trưởng nói một chút lồng hấp cùng lồng hấp cái đại khái bộ dáng, liền chờ tộc trưởng làm người làm tốt đưa tới. A Lan khoai tây cũng nấu chín. Ước đem khoai tây toàn vớt ra tới, bỏ vào trong buồn, dùng gậy gỗ đảo lạ. A Lan ở một bên đem bỏ vừa băm thịt mạt tới rồi hơn phân nửa đi vào, khoái. Nhìn còn thừa non nửa thịt mạt, Thất Nguyệt nhìn chung quanh tộc nhân, xuyên thấu qua trùng hợp thấy được mấy cái ngoan ngoan ngốc tại bọn họ mẹ bên người so tiểu ba khố còn nhỏ chút tiểu sói con, còn có mấy cái 1-2 tuổi tiểu giống cái. Nàng tùy tay đem dư lại trứng gà toàn bộ đánh vào một cái đại trong buồn, gia nhập thủy, mỡ heo, muối, thịt mặt lúc sau, làm bò hùa dùng chúc chiếc đua đem trứng dịch đến một phương hướng bay nhanh mà quái. Tộc trưởng hành động lực là thực mau, không lâu hắn liền lấy tới mấy cái lồng hấp cùng bắp diệp. Thất Nguyệt nhìn trong tay lồng hấp, so nàng trong tưởng tượng còn muốn hảo. Nàng bắp diệp rửa sạch sẽ, phô ở lồng hấp cái đáy, lại đem bột ngô đoàn tạo thành bánh bột bắp bộ dáng. Bởi vì nhân số nhiều, mà bột ngô thiếu, cho nên nàng chỉ có thể tận lực đem nó làm tiểu. Ngón tay tung bay, một đám bỏ túi bánh bột bắp tràn lan đầy mấy cái lồng hấp. Thất Nguyệt làm bỏ vừa đem lồng hấp một lung mà điệp đặt ở thạch nồi thượng. Ở nhất thượng phóng lồng hấp Thất Nguyệt chỉ thả mấy cái khoai tây bắp cùng mấy cái trứng gà, còn có một chậu trứng dịch. Theo sau đem lồng hấp cái đắp lên. Lại làm bà cả cùng A Lan thêm củi đốt lửa lớn. An bài xong bánh bột bắp lúc sau. Thất Nguyệt liền cùng bỏ vừa tệ ở lò sưởi biên, bắt đầu nhóm lửa. Bánh gian tử sự hoàn toàn giao cho Lệ Hoa cùng Lý Hoa. Mọi người ngạc nhiên mà nhìn một đám cục bột ở trong nồi nhanh chóng mà biến sắc, theo bánh bột ngô ra nồi, một loại nói không nên lời mê người mùi hương dần dần ở trong thạch động tản ra. Tộc trưởng cùng Vu Ý không chuyển mắt mà nhìn trong nồi vàng nhạt bánh bột ngô ở du cực nóng chung, dần dần trở nên khô vàng. Này đồ ăn hương vị khẳng định kém không được. Đây là sở hữu tộc nhân tiếng lòng. Bánh bột ngô làm rất nhỏ, đại khái chỉ có thú nhân một cái bàn tay đại, bà cả cùng hách ba lo lắng bạn lữ nhà mình mệt nhọc, trực tiếp đem các nàng kéo đến một bên, giặt sạch tay, tiếp nhận các nàng sống. Đáng giá nhắc tới chính là này, 6 người ở Thất Nguyệt kia ở mấy ngày, đã thói quen làm đồ ăn, ăn cơm phía trước, liền sau muốn rửa tay. Bánh bột ngô sau khi làm xong, A Lan bên kia bắp thanh hương vị theo nóng hôi hổi hơi nước bắt đầu ở bốn phía khuếch tán. Nghe này cổ mùi hương, Thất Nguyệt đánh giá bánh bột bắp hẳn là trưng hảo, biên làm hai người bọn họ dùng phân cho đem thiêu đốt tuổi lửa cái diệt. Tộc trưởng, ta muốn 7-8 cái ống trúc nhỏ cùng muỗng nhỏ tử. Thất Nguyệt cười nói. Hảo. Tộc trưởng thất thần mà làm mặt nhĩ đi cầm mấy cái ống trúc lại đây. Hắn hiện tại toàn bộ lực chú ý đều ở trong buồn bắp bánh, khoai tây bánh. Lồng hấp đồ ăn cùng bắp miến thượng. Lần này nấu nướng mở ra bọn họ đối đồ ăn hình thái đại môn, nếu lần này thành công, như vậy sẽ là Ngân Lang bộ lạc phát triển sử thượng một đại quan trọng sự kiện, đáng giá bị vĩnh cửu nhớ kỹ. Nhìn miến, mặc kệ nó hay không ăn ngon, nó cũng sẽ trở thành Ngân Lang bộ lạc độc lưu đặc sản. Không chỉ là tộc trưởng, ngay cả tộc nhân khác đều nghĩ tới điểm này, cho nên đoàn người đều đem lực chú ý đặt ở này đó đồ ăn trên người. Thất Nguyệt làm bỏ hứa lại thiết chút lát thịt, sau đó hỏi tộc trưởng muốn một ít rửa sạch sẽ rau dại cùng sinh khương, hoa tiêu. Nàng đem sinh khương cắt nát, ở trong nồi ngã vào để vào đại khối mỡ heo, đại du thiêu nhiệt, lại đem nửa buồn gừng băm ngã vào trong đó, tức khắc một cổ mùi hương tuôn ra, mọi người chỉ cảm thấy này mùi hương câu nhân thực, đem khương du múc ra đến trong buồn dự phòng, nàng theo sau lại thiêu rất nhiều du, đại du thiêu khai. Dùng muỗng gỗ đem du tới rồi trong buồn hoa tiêu thượng, từ từ rung động, bất đồng mùi hương lại tan ra tới. Theo sau đem lát thịt bạo xào đến khô vàng, thịnh đến một bên. Chuẩn bị gia vị đều đầy đủ hết, Thất Nguyệt lúc này mới làm thú nhân ngã vào hơn phân nửa nồi thủy, thiêu lửa lớn, lại làm cho bọn họ chuẩn bị một cái đại muôi vớt cùng hơn 20 cái đại buồn. Theo nước sôi trào, đem rau dại đảo đi vào đãi nó đoạn sinh ra được lập tức vớt lên. Bỏ vào này đó trong buồn, theo sau đem sọt miến phân 3 lần nấu xong, dùng môi vớt vớt tiến này đó trong buồn, đem lát thịt theo thứ tự múc một muỗng bỏ vào trong buồn, lại đem khương du cùng hoa tiêu du theo thứ tự xối ở mặt trên, theo sau giải muối, tưới nước canh. Nhìn ánh bạch miến hạ nổi, dần dần biến thành nửa trong suốt bộ dáng, đại gia không tự hiểu là đi phía trước dựa, muốn nhìn rõ ràng chút. Tộc trưởng tuy rằng đứng ở đằng trước, có đem lực chú ý hơn phân nửa đặt ở trong nồi. Nhưng là hắn vẫn là ở không lâu liền phát hiện các tộc nhân như thế nguy hiểm động tác, theo sau chạy nhanh làm đại gia hướng phía sau dịch, vì Thất Nguyệt không ra nhiều một chút mà. Tộc trưởng có thể ăn. Thất Nguyệt buồn cười mà nhìn các tộc nhân sáng lấp lánh mắt, cười nói. Hiện tại đại gia nhà mình lấy ống trúc tới, lượng không nhiều lắm, mỗi người chỉ có thể ăn một chút. Tộc trưởng cao giọng nói. Không có biện pháp, hiện tại cái này thạch động người gần 100 người. Đồ ăn lượng thiếu. Chỉ có thể mỗi người một chút nếm thức ăn tươi. Tộc trưởng thím, này đó trưng cấp tiểu thú nhân cùng tiểu giống cái ăn. Ngài xem, nếu không làm cho bọn họ A ba A mụ lấy cái chén nhỏ tới thịnh một chén. Thất Nguyệt tìm được tộc trưởng phu nhân nói. Hảo A, Thất Nguyệt vất vả. Tộc trưởng phu nhân ôn nhu cười nói, mãn nhãn đều là đối Thất Nguyệt yêu thích. Không lâu, mười mấy thú nhân liền cầm tiểu chén gỗ tới, Thất Nguyệt làm bỏ vừa đem kia buồn canh trứng bưng ra tới. Đem canh trứng phân cho này mười mấy người. May mắn thịt mặt cùng trứng gà số lượng vẫn là rất nhiều, nếu không đều không đủ phân. Tiểu Ha Lỗ từ sinh bệnh lúc sau, ăn uống liền vẫn luôn không tốt, lúc này liền tính là người được nồng đậm đồ ăn hương, hắn vẫn là mệt mỏi. Tiểu Thanh Mai nỉ nạ từ nhà mình cầm hảo chút hồng diễm diễm trái cây bại ở trước mặt hắn, hắn cũng chỉ mí mắt nâng nâng theo sau lại buông xuống đầu. Nỉ nạ, ta không muốn ăn, ngươi ăn đi. Tiểu Lỗ cắp hóa thành tiểu sói con bộ dáng, hai lỗ thai gục xuống, đem đầu gác ở tương điệp chi trước thượng, huệ vải mà nói, theo sau lại vô lực nhắm mắt chử. Nina, hảo hai tử, lỗ cắp chỉ là có điểm mệt nhọc, hắn đợi lát nữa liền sẽ ăn cái gì. Lỗ cắp mẹ sờ sờ Nina mềm mại phát đỉnh, lo lắng mà nhìn an tĩnh nằm lỗ cắp, ôn nhu nói. Ha lô A ba bưng tới một tiểu chỉ chén gỗ, bên trong thơm nước canh trứng, theo hắn đi lại. Nộn nộn canh trứng cũng theo run rẩy, thật nhỏ thịt mạt như ẩn như hiện. Hắn đem chén gỗ đặt ở lỗ cắp bên người. Ngửi được mùi hương sói con cái mùi nhún nhún, mở bừng mắt. Bán tương cực hảo canh trứng cùng chóc mũi mùi hương nháy mắt làm hắn có muốn ăn. Hắn đứng lên, chậm rãi đem đầu thâm nhập trong chén, ăn một ngụm, vào miệng là tan. Nháy mắt hắn con ngươi sáng ngời, đem chén gỗ đẩy đến nỉ nạ trước mặt, làm nàng ăn một ngụm, nỉ nạ tò mò mà ăn một ngụm. Cũng bị này chân mềm canh trứng sở bắt được. Nhưng là nghĩ vậy là Ha Lỗ muốn ăn đồ vật, liền không muốn lại ăn, trái lại thúc giục Lỗ Cắp ăn xong. Các ngươi thích ăn, đến lúc đó ta đi nhiều tìm chút nhiều chân thú trứng, mỗi cái tiểu nguyệt ngày đều làm cho các ngươi ăn. Đối với nhà mình nhi tạp tiểu Thanh Mai Nina, Lỗ Cắp cha mẹ đều thực thích, cũng đem nàng cho rằng là nhà mình ngãi con. Mà Nina A ba A mụ ở một bên vui tươi hớn hở mà nhìn. Đặc biệt là nhìn đến lỗ cắp có ăn ngon trước tiên liền nghĩ đến Nina, càng là đối lỗ cắp vừa lòng mà đến không được. Bọn họ mấy nhà người phân một chậu miến cùng một chậu bánh bột nô, bánh bột bắp. Dẻo dai 10 phần miến, thơm nức bánh bột nô, mềm mại bánh bột bắp này đó mới lạ hương vị làm cho bọn họ đệ nhất khẩu liền yêu. Bất đắc dĩ lượng quá ít, cho nên đoàn người vẫn là mặt khác nướng khoai tây cùng thịt nướng. Tộc trưởng như thế nào? Này hương vị có thể đi. Hơn nữa miến có thể bảo trì mười mấy tháng đủ ngày, bánh bột ngô cùng bánh ngô nấu chín, ở thiên lãnh có thể bảo tồn vài thiên thực thích hợp các ngươi đi ra ngoài săn thú. Ở trời nóng có thể bảo tồn một cái tiểu nguyệt ngày. Chính yếu chính là này đó thực dễ dàng chắc bụng, hơn nữa có dinh dưỡng. Thất Nguyệt nhìn ăn qua đồ ăn lúc sau hãm ở trầm tư trung tộc trưởng cùng Vu Y Yể, nghiêm túc nói. Chúng ta dùng một ngày khoai tây có thể làm rất nhiều miến. Cuối cùng loại bỏ bộ phận chỉ có hai cái thú nhân hai cái nắm tay lớn nhỏ. Hơn nữa chúng ta hôm nay giữa trưa ăn thời điểm, phát hiện bình thường bốn cái thú nhân mỗi cơm ăn đến 8 phần no yêu cầu đồ ăn làm thành này đó phấn tử cùng miến, có thể cung bốn cái thú nhân cùng bốn cái giống cái, còn có một cái tiểu giống cái hoàn toàn ăn no. Rõ ràng tộc trưởng cùng vui ở suy xét sự tình, bỏ hứa làm hôm nay mị thực trải qua giả. Hắn trực tiếp từ tộc trưởng bọn họ sở chú ý trọng điểm xuống tay. Nghe xong bỏ vừa nói, tộc trưởng cùng Vu Y Y đồng thời lâm vào khiếp sợ chung, bọn họ kinh ngạc mà đem tầm mắt chuyển hướng bả cả ước cùng hách ba nơi đó, được đến bọn họ gật đầu hồi phục, trên mặt khiếp sợ lập tức chuyển vì ngập trời vui sướng. Ha ha ha, hảo! Tộc trưởng sang sảng cười nói, đầy ngập vui mừng. Hắn hận không thể làm các tộc nhân hiện tại liền bắt đầu làm này đó phấn tử cùng miến. Tộc trưởng phu nhân vẫn luôn ở bên cạnh an tĩnh mà nghe, thẳng đến mặt sau, cũng cười khai. Kiềm chế kích động mênh mông tâm tình, tộc trưởng vội vàng mà đem đồ ăn toàn bộ ăn xong, liền triệu tập mấy cái ăn xong đang ở nghỉ ngơi tộc nhân đi khố động làm lò sưởi, hong bắp. Mà vui thì tắc giữ chặt bỏ vừa mấy người giáo các thú nhân làm thạch ma. Tiếng mưa rơi dần dần biến mất, trong thạch động khí thế ngất trời. Bỏ vừa mấy người bị tộc trưởng đánh đổ bất đồng thạch động đương láo sư đi. Ngay cả trạch ở nhà mình thạch động thú nhân đều bị triệu tới học tập kỹ thuật. Mấy ngày liền ngày mưa rốt cuộc ngừng, sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời lược qua dốc đá, nghiêng nghiêng mà tán tại đây phiến khe thượng. Bận rộn hai ngày tộc nhân chậm rãi tỉnh lại, khe bắt đầu náo nhiệt lên. Điểm quang cảnh, ướt rầm rề mặt đất trở nên khô ráo, các tộc nhân lại bắt đầu từ tảng đá lớn trong động đem gia sản dọn ra tới. Giống cái nhóm thu thập gia sản, thú nhân bắt đầu chi lều trại. Mùa mưa qua đi, khe tùy ý đều là đĩnh bạt thô to cây cối. Chùi lủi thủ côn thẳng chỉ xanh thẳm không trung, thú nhân đại lục đã hoàn toàn đi vào cuối mùa thu thời tiết, mùa thu trời cao không thể tưởng tượng, từng bầy di chuyển điểu từ đường chân trời bay lên, lược hôm khắc tế. Các thú nhân ở lều trại bên cạnh đều là một cái tiểu thạch ma. Trải qua hai ngày này bột nô, bắp nước, miến trở mị thực thay phiên doanh tạc, ngân lang trong bộ lạc, bất luận là thú nhân vẫn là giống cái đều thích này đó đồ ăn, đặc biệt là này đó đồ ăn còn dễ dàng chắc bụng, lại ăn ngon, còn có thể đặt một đoạn thời gian. Ước, ở chỗ này đi, ly thất nguyệt bọn họ không xa, này phía trước còn có hai cây, đến lúc đó ta cũng muốn giống thất nguyệt như vậy phóng một cái trúc võng. A Lan hoạt bát thanh âm cắt qua này phiến thiên địa sáng sớm yên tĩnh. Sớm A Lan, ước. Lệ Hoa cùng Lý Hoa mang theo bạn lữ nhà mình cũng đi tới nơi này. Bọn họ tính toán hôm nay trước đem trụ địa phương chuẩn bị cho tốt, vì mùa đông làm chuẩn bị, nhìn đến đã tuyển hảo vị trí ở vội A Lan cùng ước, cười tủm tỉm mà lên tiếng kêu gọi. Sáng sớm dương quang làm người vô cớ sinh ra một cổ sung sướng, mấy người trên mặt đều tràn đầy sán lạn tươi cười. Lệ Hoa cùng Lý Hoa từng người tuyển hảo địa phương lúc sau, các nàng thú nhân cũng bắt đầu vội lên. Sớm A, các vị, đứng ở cửa động, nhìn mãn nhãn vàng rực cùng lam thấu triệt không trung, thất nguyệt hảo tâm tình mà rối rối người, đảo mắt liền nhìn đến bận rộn các bạn thân, cười chào hỏi. Thất nguyệt, sớm. A Lan mấy người trở về mắt, sán lạn cười. Các thú nhân cũng mỉm cười gật gật đầu. Thất nguyệt chính cười nhìn bọn họ đào thạch động, ân không nghĩ tới bà cả tốc độ nhanh nhất, chỉ chốc lát sau, liền nhìn không tới người khác ảnh. Đột nhiên bên cạnh truyền đến màn trúc kéo động thanh âm, nàng sơn mặt, liền nhìn đến bỏ vừa an mặc nàng vì hắn làm quần áo mới ra tới, màu xám mang lấm tấm áo da thú tương điệp, dùng mấy cây dây thừng hệ hảo, màu đen thẳng tắp quần chặt chẽ nhét vào nửa lớn lên da châu ủng, dày mặt trên dùng da thú cẩn thận mà bó hảo. Hai chữ, khốc xoái. Này da châu vẫn là trước hai ngày tộc trưởng bởi vì những cái đó đồ ăn thưởng cho nàng, nàng cắt một ít xuống dưới, vì chính mình. Ba khố cùng bỏ vừa một người làm một đôi da thú ủng. Dù sao thú nhân từ thú hình hóa thành nhân hình, trên người quần áo vẫn là sẽ hảo hảo mà mặc ở trên người, căn bản không cần lo lắng thú nhân hóa làm nguyên hình khi, thú nhân, giày sẽ lạn sự tình. Cho nên thất nguyệt buông ra tay chân vì bọn họ làm quần áo giày, thậm chí mũ. Hôm nay các ngươi đều không cần đi săn thú sao. Thất nguyệt nhìn đến nơi xa đất trống thượng không ít thú nhân ở vội vàng chi lều trại, chuyển nhà. Làm thạch ma, còn có mấy cái khiêng đại bó cây trúc. Năm nay bộ lạc đồ ăn rất nhiều, mùa mưa mặt sau có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên tộc trưởng quyết định hôm nay cho chúng ta nửa ngày thời gian thu thập ra, buổi chiều liền đi trích viên viên quả cùng đào khoai tây. Bò vừa ôn nhu mà nói đến, thuận tay đem thất nguyệt bên thai sợi tóc vãn đến nàng nhị sau. Ta đây có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Ta bảo đảm bảo vệ tốt chính mình. Thất Nguyệt vừa nghe các thú nhân đều đi thu thập, như thế tốt dã ngoại hành động không thể bỏ qua, cần thiết đến cùng, hơn nữa chính mình đều ngày thứ tư, gì cơ bản đi rồi, thân thể cũng hảo, đi bên ngoài bối đồ vật hoàn toàn không thành vấn đề. Hảo, buồn mấy ngày rồi, đi bên ngoài đi một chút cũng hảo. Hôm nay có rất nhiều thú nhân cùng giống cái cùng đi thu thập, cho nên cho dù Thất Nguyệt không nói, hắn cũng sẽ mang nàng đi. Thất Nguyệt, ngươi đến xem ta nơi này còn cần cái gì? A Lan từ nơi không xa thạch động chạy trốn ra tới, cao giọng hô. Sán lạ gương mặt tươi cười ở ngày mùa thu dương quang hạ, làm nhân tâm mạc danh thoải mái. Ai, liền tới. Thất Nguyệt vui vẻ mà đi đến. Các ngươi có thể ở chỗ này đào chút bóng loáng thạch khổng ra tới, phóng đồ vật, tỉ như một ít vật nhỏ, đá lấy lửa, tiểu gia thú, ống trúc nhỏ. Cũng có thể dùng ống trúc nhỏ tranh minh họa, tựa như ta mép giường kia thuốc hoa như vậy. Như vậy sẽ đẹp rất nhiều, thạch động cũng sẽ hương rất nhiều. Thất Nguyệt nhìn bóng loáng thạch động, kia viên thiết kế tâm bắt đầu ngao ngoe rục dịch. Lệ Hoa cùng Lý Hoa cũng chạy tới cùng nhau nghe, Thất Nguyệt đơn giản đem chính mình nghĩ đến kiến nghị toàn nói, đồng thời cũng tính toán đối chính mình thạch động cũng cải tạo một phen. Trên lầu thạch ốc cùng dưới lầu thạch động chi gian độ dày cần thiết rất dày, nếu không dễ dàng xuất hiện vấn đề. Nhìn còn chưa xuất hiện thạch ốc hình thức ban đầu, Thất Nguyệt sớm mà nói. Ân. Nhìn Thất Nguyệt đột nhiên trở nên nghiêm túc mặt, A Lan mấy người ngây ra một lúc, lập tức đồng thời gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ để bụng. Nói xong kiến nghị, Thất Nguyệt liền lôi kéo Bỏ Hựa đi bộ lạc bốn phía đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít rau dại hoặc là hoa dại. Dẫm lên thật dày lá khô, Bỏ Hựa một tay lôi kéo Thất Nguyệt, một tay lôi kéo tiểu bà khố, trên lưng cóng giỏ tre, chậm rãi ở đi ở khe gian đường hẹp quanh co thượng. Bốn phía đều là màu đen ướt tác thụ, dưới tảng cây từng cụm trắng trẻo mập mạp ngấm đặc biệt thấy được, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến hoành ngã trên mặt đất mọc đầy màu đen mục nhị khô thụ. Một loại gió thu thổi qua, thanh lanh chung có nhàn nhạt thực vật hủ bại hương vị. Bỏ Hựa, thật sự không thể ăn những cái đó nấm sao? Ta hảo muốn ăn, chân dài thú hầm nấm, nấm xào lát thịt, còn có mục nhị xào thịt. Thất Nguyệt nhìn những cái đó rắn chắc bạch nấm, trong bụng thèm trùng liền không đình quá. Này đó thật sự có thể ăn, chúng ta nơi đó thường xuyên ăn. Ủy khuất thanh âm tiếp tục. Nếu không chúng ta chưa nấu, đút cho một ít tiểu động vật ăn, bọn họ không có việc gì, chúng ta tự nhiên cũng có thể ăn. Thanh âm từ ủy khuất biến thành tinh thần đấu thần. Thất Nguyệt, ta không nghĩ ngươi có bất luận cái gì một chút nguy hiểm, cho nên oan, chúng ta không ăn cái kia có thể sao, chờ chiều nay, ta đi rất nhiều trái cây cho ngươi ăn. Bỏ Hựa dừng bước chân, quay đầu lời nói thâm thía mà nói. Ta ai, kia không ăn thì không ăn. Nhìn Bỏ Hựa trong mắt quý trọng, Thất Nguyệt vô pháp tiếp tục la hét muốn ăn, chỉ có thể nhịn đau làm lơ những cái đó nấm cùng mục nhĩ. Thật ngoan. Bỏ Hựa cười tủm tỉm mà sờ sờ Thất Nguyệt đầu, liền lôi kéo nàng tiếp tục đi thong thả. Tiểu ba khố đã sớm tránh ra Bỏ Hựa tay, ở bên cạnh chạy tới chạy lui, chơi đùa. Gió nhẹ phất quá, mang đến một cái thanh nhã nồng đậm mùi hoa, Thất Nguyệt ngửi được, tâm thần chấn động, lôi kéo Bỏ Hựa lập tức theo mùi hoa đi, chỉ chốc lát, lọt vào trong tầm mắt đầy đất hoa cúc, một khóa thấp bé cành lá vẫn là nồng đậm cây cối đứng ở đầy đất hoa cúc bên trong, gió thổi tới, màu vàng tiểu hoa bay lả tả. Thất Nguyệt duỗi tay, mấy đóa tiểu hoa theo gió đãng đến tay nàng tâm, thanh hương điểm điểm. Thất Nguyệt, dễ nghe giọng nữ vang lên, mang theo một tia kinh hỉ. Cổ Lệ, Thất Nguyệt nhìn đến cách đó không xa đang ở dọn dẹp thạch ma hạnh nhân mắt giống cái, cười đáp lại nói. Đồng thời nàng cũng nhớ tới phía trước vì làm xả phòng thơm khi đến quá nơi này. Thất Nguyệt, Mục Đại Thúc, Thủy Thẩm cùng Mục Đạt. Bỏ Hựa cùng bọn họ đánh thanh tiếp đón, liền cấp Thất Nguyệt nhất nhất giới thiệu. Thất Nguyệt lễ phép mà kêu người chào hỏi. Thủy Thẩm cùng Mục Đại Thúc cười ứng tiếng nói. Thất Nguyệt, mùa đông ngày đầu tiên, ta cùng ba lô tổ chức kết bạn nghi thức, đến lúc đó ngươi có thể tới ta này chơi sao? Cổ Lệ mời Thất Nguyệt đảm đương chính mình bạn tốt đoàn. Ở thú nhân đại lục, giống cái kết bạn ngày đó, muốn từ các bạn thân trang điểm, đưa đến nghi thức mà, có thể từ kết bạn giống cái tự mình mời, thuyết minh đối phương thực thích ngươi. Kết bạn. Hảo A hảo A. Thất Nguyệt vui vẻ nói, đi vào đại lục này còn chưa nhìn đến quá bọn họ kết bạn nghi thức, Thất Nguyệt tỏ vẻ rất là tò mò. Vậy nói định rồi. Cổ Lệ vui vẻ mà cười nói. Hảo. Từ Cổ Lệ ra tới. Chính là đáy cốc thượng một cái sườn núi nhỏ, đứng ở trên sườn núi, có thể nhìn đến một mảnh lóa mắt mặt nước, kim sắc quang điểm ở mặt nước nhảy lên. Mắt sáng quang ở nhộn nhạo nước gợn hạ, thứ người mắt sinh đau. Bỏ Hựa, đêm này đó cúc hoa trích trở về đi. Theo triền núi đi, vòng qua một mảnh đại thụ, lọt vào trong tầm mắt một mảnh nộ phong cúc hoa, đại đoá cúc hoa lay động ở gió thu trùng, thon dài cánh hoa giãn ra đến mức tận cùng. Xem Thất Nguyệt tâm hoa nộ phóng. Lại đào vài cọng, trồng trọt ở thạch động trước mồm kia phiến đất chống thượng, mặt khác chế thành cúc hoa trà, thanh nhiệt giải độc. Thất Nguyệt chạy tiến bùi hoa chung, vui vẻ mà nói. Hảo! Nhìn cười giống cái hải tử dường như Thất Nguyệt, thú nhân trong mắt đựng đầy say lòng người ôn nhu. Ba người bận bận rộn rộn mà thu thập cúc hoa, thẳng đến đem Bỏ Hựa trên lưng cái sọt chứa đầy. Mới chậm rãi đi trở về đi, dọc theo đường đi, Thất Nguyệt nhìn đến đẹp hòn đá nhỏ. Liền sẽ đem trên tay đại phủng cúc hoa bó hoa giao cái Bỏ Hựa, chính mình xoay người lại nhặt những cái đó hòn đá nhỏ, dùng để hoa khô. Tiểu ba khô hóa thành thú hình lịch ngậm mà ở khô vàng bùi cỏ chung chạy tới chạy lui, ngoài miệng thường thường ngậm cái hình dạng quái dị đồ vật ra tới. Ngẫu nhiên lịch ngậm mà sấn Thất Nguyệt không lưng nhặt đá khi, vụt ra tới dọa Thất Nguyệt nhảy dựng, thường thường lúc ấy, không tránh được bị chính mình tiểu thúc chừng liếc mắt một cái. Thời gian liền ở Thất Nguyệt nhặt đá. Ba khố nghịch ngợm gây sự, Bỏ Hựa nhớ nhà mình cháu trai tiền buộc đoa chung vui sướng mà trốn. Liên ở cây cối bóng dáng sắp biến mất khi, Thất Nguyệt bọn họ rốt cuộc sắp về tới nhà mình thạch động, vòng qua cần mấy người ôm hết đại thụ. Thất Nguyệt cùng bò hửa thật xa liền thấy được ngồi ở đất trống bàn đá chung quanh mấy cái rông cái cùng thú nhân, trên bàn mơ hồ thả vài thứ. Thất Nguyệt, các ngươi đã trở lại. Á Lan hoạt bát thanh âm truyền đến. Bên cạnh bàn những người khác cũng đều nhìn về phía bên này. Các ngươi thạch động đều đào hảo. Thất Nguyệt đi qua A Lan bọn họ thạch động, nhịn không được hướng bên trong nhìn xem, thạch động so với chính mình muốn đại, bên trong hẳn là vừa mới giải thủy, đi ngang qua khi, một cổ hơi nước đánh úp lại. Ân ân, liền kém dọn đồ vật. A Lan gật đầu mấy người trở về đáp. Tốc độ rất nhanh sao. Thất Nguyệt cười đến. Theo đến gần, nàng rốt cuộc thấy rõ trên bàn đồ vật thế nhưng là một đám lớn nhỏ không đồng nhất tiểu soạn, hữu dụng bắp diệp biên. Cũng có dây đằng cùng cây trúc biên, đều mang theo cái nguyên bộ cái. Kỳ thật người nguyên thủy rất thông minh, nhìn xem này đó sẽ biết, Thất Nguyệt nghĩ thầm nói. Đây là đặt ở những cái đó thạch khổng, có cái đồ vật chống đỡ, bên trong đồ vật liền không dễ dàng lạc hôi. Theo Thất Nguyệt tầm mắt, Lệ Hoa thấy được trên bàn các nàng vừa mới vội ra tới thành quả, cười cười nói. Đồng. Thất Nguyệt giống mấy người dựng ngón tay cái, thật là đẹp mắt. Đúng rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi thu thập, các ngươi đi sao? Thất Nguyệt nhìn mấy người tâm tình rất tốt mà vì tân phòng làm chuẩn bị, cho nên không xác định các nàng có thể hay không đi, chần chờ một chút mở miệng hỏi. Chúng ta hôm nay liền không đi, muốn đem thạch động trang hảo, như vậy ngày mai chúng ta là có thể trụ lại. Bà cả bọn họ hôm nay cũng đến tộc trưởng đồng ý, ngốc tại nơi này đem tân thạch động chuẩn bị cho tốt. Lý Hoa nói, đúng vậy, hôm nay sự thật nhiều. Đợi lát nữa còn muốn biên màn trúc, chiếu trúc tử vài thứ kia, còn có trúc giường, trúc ghế, còn có cái gì bàn gỗ, liền cùng ngươi trong thạch động đồ vật không sai biệt lắm. A Lan ở bên cạnh sen mồm nói, còn bẻ ngón tay một sự kiện nói, xem Thất Nguyệt tưởng thẳng hô đáng yêu. Nhìn các bạn thân vội vàng làm đồ vật, Thất Nguyệt cũng gia nhập đi vào. Bò hứa buồn cười nhìn Thất Nguyệt nghiêm túc biên đồ vật bộ dáng, lắc đầu, liền cùng vừa mới vội xong ước. Bà cả đi xử lý cá, thịt nướng, chân dài thú. Đơn giản thô bạo mà đem mấy cái cá cùng chân dài thú nhét vào lát gừng, dùng lá cây bao hảo bọc lên hoàng bùn, ném nhập lò sưởi, lại ném nhập mấy cái khoai tây, lúc này mới bắt đầu dùng đá lấy lửa đốt lửa, hầm canh, thịt nướng. Ở Thất Nguyệt trong tầm tay nhiều mấy cái tinh xảo bình hoa bộ dáng bắp diệp chế phẩm sau, bò hửa rốt cuộc kêu ăn cái gì lạ. Tiểu tâm mà cắm vào mấy đóa cúc hoa, lịch sự tao nhã hoa khung xứng với ung dung hoa quý tơ vàng cúc, tựa như một bức cảnh đẹp ý vui hoa, xem đến Á Lan mấy người mắt đều thẳng. Thất Nguyệt đem dư lại ba cái hoa khung đưa cho các nàng ba người, cũng đem dư lại mười mấy cây bó hoa giao cho các nàng. Liền cao hứng mà phủng trang có cúc hoa hoa khung trở về thạch động, đem nó tiểu tâm mà đặt ở bàn gỗ trung ương, thực hảo, mị mỹ, Thất Nguyệt nhìn mang lên bó hoa, cách cục lập tức thượng mấy cái trình tự thạch động. Tâm tình rất là thoải mái. Mỹ Mỹ mà ăn một đốn bữa tiệc lớn, Thất Nguyệt liền trên lưng cái sọt, bị cong đại rổ bỏ vừa lôi kéo đi rồi. Nho nhỏ ba khố cong nho nhỏ cái sọt, dọc theo đường đi không an phận mà nghịch ngợm gây sự. Bộ lạc cửa đã tụ tập rất nhiều người, rất nhiều thú nhân đều biến thành thú hình, một ít giống cái ngồi ở bọn họ trên lưng, mà bọn họ đại rổ bị giống cái chặt che quóng. Không có ngồi có giống cái thú nhân bên người phóng một cái đại rổ. Ngồi xuống ngồi, cùng bên người bạn tốt nói chuyện với nhau, ánh mắt đảo qua tái có giống cái thú nhân, hiện lên một tia hâm mộ. Thất Nguyệt, ngồi vào ta trên lưng. Bó vừa đem rổ đặt ở bên người. Thất Nguyệt đem chính mình cùng ba khố cái sọt phóng tới bên trong, liền đem rổ cố hết sức mà khiêng đến thú nhân trên lưng. Theo sau nàng mới ôm tiểu ba khố, trực tiếp bò lên trên thú nhân trên lưng, bối hảo rổ, mới nghiêm túc mà đánh giá phụ cận tộc nhân. Sâu thẳm cánh rừng L, cao dài cây cối vẫn là cành lá tốt tươi. Nếu không phải trên mặt đất rắn chắc lá rụng cùng ngẫu nhiên tung bay rơi xuống khô vàng lá cây, ở bên trong cơ hồ đều không cảm giác được thu ý. Thất Nguyệt lẳng lặng mà ngồi vào bò hùa rắn chắc trên lưng, đánh giá nhìn không tới cuối ẩm ướt thụ thân. Dưới thân thú nhân bước chân vững vàng, rắn chắc hoa mai cái đệm đạp lên tầng tầng trồng chất lá khô thượng, lặng yên không một tiếng động. Theo đội ngũ thâm nhập, ánh sáng càng ngày càng ám. Ở như vậy tối tăm hoàn cảnh chung, ước chừng hành tẩu hơn 10 phút, một mảnh chói mắt ánh sáng đánh úp lại, làm người trước mắt sáng ngời. Theo thú nhân đến gần, ánh vào mọi người mi mắt chính là một khối to vọng không đến cuối triền núi, trên sườn núi không chỉ có loại có rất nhiều bắp, còn có thể nhìn đến tảng lớn khoai tây cây cối. Thất Nguyệt ngồi ở bỏ hửa trên người trận to mắt trông về phía xa triền núi cuối, chỉ nhìn đến phập phồng ruộng dốc. Ruộng dốc bên kia là xích hổ bộ lạc. Tộc trưởng phu nhân buồn cười nhìn Thất Nguyệt duỗi trưởng cổ hướng triền núi bên kia xem, ôn nhu nói. Này phiến ruộng dốc thật lớn a. Thất Nguyệt nhìn đầy khắp núi đồi thảm thực vật kinh ngạc cảm thán nói. Thú nhân chậm rãi tiến vào ruộng dốc sau, mới ngừng lại được. Giống cái nhóm thật cẩn thận mà từ thú nhân trên lưng bỏ xuống dưới, theo sau đem thú nhân trên lưng hai cái rổ nhất nhất dọn xuống dưới, ở nhà mình thú nhân lưu luyến trong ánh mắt cùng các đồng bọn đến gần bắp mà. Vì đề cao làm việc hiệu suất, tộc trưởng đã sớm phân phối hảo, thú nhân đảo khoai tây, giống cái viên viên quả. Thất Nguyệt con cái sọt đứng ở bò vừa bên người, nghe thú nhân tinh tế dặn dò. Không nghĩ tới ngày thường có chút ít lời thú nhân lúc này thế nhưng sẽ giống cái lão mụ tử giống nhau lại nhải. Nàng đầy đầu hắc tuyến mà nghe thú nhân càng giảng càng thái quá những việc cần chú ý. Ngay cả nhìn đến độc thân tuổi trẻ thú nhân liền phải lập tức quay đầu liền đi. Như vậy vô ngữ những việc cần chú ý đều ra tới. Nói bỏ hứa ngươi đến tột cùng là đối ta không có tin tưởng, vẫn là đối với ngươi chính mình không có tin tưởng. Thất Nguyệt vô lực mà phung tảo. Tiểu ba khố mau bị nhà mình đột nhiên tựa như bị a sao bám vào người dường như tiểu thúc nhắc mãi sắp trợn trắng mắt, nói, tiểu thúc, ngươi dặn dò Thất Nguyệt tỉ tỉ, làm gì tốn ta rổ không bỏ. Ba khố, ngươi đợi lát nữa muốn vẫn luôn đi theo ngươi Thất Nguyệt tỉ tỉ, biết sao, ngươi hiện tại cũng là nho nhỏ thú nhân anh hùng, phải hiểu được bảo hộ giống cái, biết sao. Bỡ là mà nói một đống có không những việc cần chú ý. Bỏ vừa phát hiện chính mình không có cái gì có thể dặn dò, nhưng là vẫn là không yên tâm Thất Nguyệt, cho nên đành phải đem nhà mình cháu trai kéo trắng đinh. Đã biết. Tiểu ba khố nãi thanh nãi khí mà nói. Thất Nguyệt. Ân. Thất Nguyệt nghi hoặc mà nhìn vẫn luôn nhìn chính mình bỏ vừa, thiếu niên tinh xảo khuôn mặt có chứa hơi hơi ủy khuất cùng chờ mong. Thất Nguyệt ngẩn người, theo sau buồn cười mà cho thú nhân một cái đại đại hôn, thú nhân mắt nháy mắt cong thành trăng non. Trên đầu ngốc mao cũng từ phía trước gục xuống trạng biến thành tinh thần sáng láng mà theo gió phi dương bộ dáng, nhìn thú nhân thần thái phi dương bóng dáng, Thất Nguyệt cùng tiểu ba khố nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau, tức khắc vui vẻ. Không nghĩ tới lần này ra tới còn có thể nhìn đến bỏ vợ biệt nữ một mặt. Thất Nguyệt con cái sọt, nhìn trước mắt trời xanh mây trắng mạn sơn thảm thực vật, thật sâu mà hít một hơi, quanh hơi thở toàn là cây cối tươi mát mùi hương. Nhìn đến bỏ hửa thân ảnh chậm rãi biến mất ở bắp mà chỗ ngoặc chỗ, Thất Nguyệt thích gì mà rối rối người, liền mang theo ba khố nhấc chân hướng bắp mà đi đến. Tiểu tâm mà đẩy ra có chứa tiểu lông tơ thon dài lá cây, đem áo vàng bắp bẻ xuống dưới, tùy tay ném tới sau lưng trong sọt. Này phiến bắp mà thổ nhưỡng khả năng so bộ lạc bên kia khối bắp mà phì nhiêu rất nhiều, bởi vì nơi này bắp côn rõ ràng so bộ lạc bên cạnh thô, cao. Mỗi cây nhìn ra đều khả năng đạt tới 2m34 tả hữu, hơn nữa bắp rất lớn, viên viên no đủ. Bắp cột gian mọc đầy các tiểu thực vật, Thất Nguyệt con cái sọt một bên tiểu tâm mà né qua trên mặt đất cây cối dây đằng, một bên đem đại bắp bẻ xuống dưới, còn muốn lưu tâm bên cạnh thải rau dại tiểu thú nhân không cần bị dây đằng vướng ngã. Hơn người cao cây cối che đậy mọi người thân hình, Thất Nguyệt chỉ có thể thông qua thanh âm, mới có thể phán đoán bên người cách đó không xa hay không có người. Thất Nguyệt không nhớ rõ tới rồi bao nhiêu lần bắp, nhìn bên người cột bóng dáng dần dần kéo trường, đánh giá hẳn là buổi chiều tam điểm quang cảnh, nàng mang theo tiểu ba khố vô lực ngồi ở một cái đại thạch đầu thượng, mồ hôi như hạt đậu từ phát gian, cái chán trượt xuống, đem cột vào cái sọt hai sườn ống trúc lấy xuống dưới, rút ra một nút lọ, đưa cho tiểu ba khố, theo sau nàng chính mình cũng rút ra một cái khác ống trúc, ngửa đầu lộc cộc mà hét lớn một ngụm thủy, mới cảm thấy cả. Người sống lại đây, làm hồi lâu sống, hiện tại một thân nhau dính dính, chỉ có thể cầm một mảnh tùy tay nhặt đại lá cây không ngừng quạt gió. Bên người nho nhỏ ba khố cũng là giống nhau động tác. Tiểu ba khố, ngươi nhìn đến quá màu đỏ thật dài thực vật sao, ân đại khái có cái này ngón tay trường. Mát mẻ gió thu thổi qua, mang đi một thân khô nóng, Thất Nguyệt thích gì mà ngồi vào trên tảng đá, nhìn từng đợt bắp lãng, hỏi. Vừa mới nàng ở bẻ bắp là cũng lưu tâm trên mặt đất thực vật, hy vọng có thể nhìn đến quen thuộc đồ vật, mà trong đó nàng nhất muốn tìm đến chính là ớt cay. Đáng tiếc vẫn luôn không thấy được, nhìn bị gió thổi cong bắp côn, nàng đột nhiên muốn hỏi sinh trưởng ở địa phương tiểu thú nhân, không chuẩn bọn họ nhìn đến quá. ngón tay như vậy lớn lên màu đỏ thực vật, ta hảo muốn nhìn đến quá, ân tiểu thú nhân thiên đầu nhỏ hạt dưa khổ nghĩ. Thật sự sao? Ở gần đây sao? Mang ta đi nhìn xem. Vốn dĩ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới sẽ có hy vọng, Thất Nguyệt tức khắc tâm đều phải bay lên tới, có hy vọng liền hảo, quản chi không phải, ít nhất có hy vọng a. Ân, giống như ở bắc mà bên kia đi, có điểm xa. Ba Khố nhớ tới trước kia cùng mẹ bọn họ tới nơi này, hắn có thư chơi đùa khi, nhìn đến quá trái cây, hồng hồng, rất là xinh đẹp, khi đó hắn cảm thấy đẹp, còn tưởng tiến lên đi đem kia cây thực vật cắn nước, đưa cho mẹ, không nghĩ tới ở hắn phía trước, có một cái nghịch ngợm tiểu thú nhân xả xuống dưới, a ô một tiếng, a luôn, theo sau hắn há hốc mồm mà nhìn tiểu thú nhân mạch sắc mặt trở nên đỏ bừng, ôm bụng trên mặt đất lăn lộn, tức khắc sợ tới mức hắn mất mạng chạy. Ở phía sau một đoạn thời gian, hắn cũng gặp cái kia tiểu thú nhân, cũng mơ hồ biết kia đồ vật độc bất tử thú nhân, nhưng thú nhân ăn sẽ rất thống khổ. Thất Nguyệt tỷ tỷ, kia đồ vật có độc, ăn sẽ đau bụng, mặt cũng sẽ biến hồng, không cần đi được không? Nho nhỏ Ba Khô nhớ tới lúc ấy kia tham ăn tiểu thú nhân thảm dạng, vẫn là lòng còn sợ hãi. Tiểu Ba Khố, ta liền đi xem, không chuẩn chính là ta nhận thức đồ vật. Thất Nguyệt cười nhéo nhéo tiểu nhân nộn nộn mặt béo phì. Chúng ta đây đi cùng tiểu thúc giảng một chút đi. Ba Khố thỏa hiệp mà nói. Theo sau hai người ở trên núi tìm bò hùa hồi lâu, hỏi không ít thú nhân, rốt cuộc ở một cái hố đất bên tìm được rồi chính ném ra cánh tay đảo khoai tây bò hùa. An Mại Trụ nhảy nhót tâm tình, Thất Nguyệt đơn giản mà cùng hắn nói một chút chính mình muốn làm sự, sùng giống cái thú nhân vô pháp, chỉ có thể ngừng tay chung sự. Bồi Thất Nguyệt cùng đi tìm kia màu đỏ thực vật. Nặc, Thất Nguyệt tỷ tỷ, đó chính là. Ba Khố chỉ vào kia cục đá mặt sau toát ra về điểm này hồng, ngại thanh nói nói. Thật là ớt cay ai. Nhìn đến kia viên ngoại hình quen thuộc thực vật, Thất Nguyệt theo tiểu Ba Khố ngón tay phương hướng nhìn lại, ngón tay dương, hồng hồng, nhưng còn không phải là ớt cay sao. Nàng hoan hô mà chạy qua đi. Vòng qua cục đá. Tảng lớn ớt cay cây cối rộn ràng nhốn nháo mà chiếm cứ một mảnh tiểu thiên địa. Tiểu tâm mà tháo xuống một viên, ở Ba Khố ngăn cản trong tiếng, cắn một mồm to, đầu lưỡi tràn đầy quen thuộc cay vị. Thất Nguyệt, ngươi không sao chứ? Không kịp ngăn cản bỏ hửa trơ mắt mà nhìn nàng đem ớt cay ăn đi xuống, nhìn cầm ớt cay luyến tiếp bông, lại vẫn luôn phun đầu lưỡi, dùng tay quạt gió Thất Nguyệt, lo lắng hỏi. Không có việc gì, hảo cay a. Đã lâu không ăn cay. Đột nhiên ăn cay, liền cảm thấy siêu cay. Không nghĩ tới chính mình cái này tương muội tử có thiên còn có thể bị ớt cay cấp cay đến. Thất Nguyệt trong lòng yên lặng phun tào chính mình. Bỏ vừa, chúng ta đem này đó ớt cay đều trở về đi. Thất Nguyệt kích động mà nói. Đến lúc đó liền có thể nước ăn nấu cá, ớt cay xào lát thịt. Thất Nguyệt nghĩ đến những cái đó, đều phải chảy nước miếng. Hảo! Nhìn mặt tường đỏ, hai mắt sáng lấp lánh Thất Nguyệt. Bỏ vừa sủng nịch mà đáp. Thất Nguyệt, tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại nhìn Thất Nguyệt thế nhưng đem ớt cay ăn hơn phân nửa. Hán tâm đều mau nhảy đến giọng nói khẩu. Hiện tại nhìn Thất Nguyệt chính là mặt tường đỏ bộ dáng. Nho nhỏ nhân nhi chỉ cảm thấy Thất Nguyệt đặc biệt lợi hại, ân so với lúc trước tiểu thú nhân lợi hại nhiều. Thất Nguyệt nghe vậy, cười sờ sờ tiểu Ba Khố đầu, xoay người cùng bỏ vừa thương lượng, làm hắn đem tộc trưởng tìm tới. Không ngờ thú nhân kiên trì muốn ba người cùng nhau. Thất Nguyệt vô pháp chỉ phải cùng hắn ở bên nhau lại đường cũ phản hồi, bất quá ở đi phía trước, nàng tiểu tâm mà hái được một ít ớt cay bỏ vào trong khung. May mắn, ba người ở đi rồi không lâu liền gặp được đang ở chỉ huy thú nhân hướng bộ lạc đưa bắp khoai tây tộc trưởng. Nhìn trước mắt tiểu sơn dường như khoai tây, cùng trước người phía sau đều quải có trang tràn đầy rổ, Thất Nguyệt không cấm cảm thán thú nhân cường hãn. Các ngươi lại đây có cái gì sự? Nhìn buồn hẳn là ở nỗ lực thu thập đồ ăn ba người, tộc trưởng nghi hoặc hỏi. Đương hắn tầm mắt đảo qua Thất Nguyệt trên tay hồng diễm diễm thực vật trái cây, tức khắc sắc mặt nghiêm túc mà nói này trái cây không thể ăn, có độc, lúc ấy có nghịch ngợm tiểu thú nhân ăn, mặt đều đỏ, miệng cũng sưng, bụng còn sinh sôi đau một ngày. Tộc trưởng, cái này trái cây là có thể ăn, cái kia tiểu thú nhân xuất hiện cái loại này tình huống, chỉ là bởi vì một lần ăn quá nhiều. Mỗi lần chút ít phóng một ít phóng tới đồ ăn, không cấm hương vị hảo. Hơn nữa nếu là thú nhân hoặc giống cái có chút nóng lên, ăn chút cái này còn có thể trợ giúp tán nhiệt. Thất Nguyệt khẩn trương mà giới thiệu ớt cay, sợ tộc trưởng không đồng ý đem này đó là ớt cay trở về, đối với từ nhỏ ăn cay tương muội tử, không có ớt cay nhật tử quả thực sống một ngày bằng một năm. Chúng ta bộ lạc thường xuyên ăn. Nhìn tộc trưởng vẫn là trần trờ bộ dáng, Thất Nguyệt bắt đầu dùng ví dụ thuyết minh. Chúng ta đây hôm nay liền một ít trở về, buổi tối thử xem, nếu thật sự tưởng như ngươi nói vậy, ngày mai lại đến đem chúng nó trích trở về. Suy xét đến Thất Nguyệt thần thú sứ giả thân phận, tộc trưởng có chút tâm động, liền như vậy quyết định. Hảo. Thất Nguyệt biết tộc trưởng có thể nguyện ý nếm thử đã tính thực hảo, từ phía trước bỏ vừa đối với năm sự, liền biết muốn thay đổi thú nhân đối mộ sự vật cố chấp nhận chi là thực khó khăn. Lôi kéo bỏ vừa trở lại ớt cay mà, hái được tràn đầy một cái sọt ớt cay, ba người mới ở đội ngũ trả về trước khó khăn lắm chạy về đội ngũ. Trên mặt đất bắp cùng khoai tây phần lớn đều bị thú nhân vận trở về. Thất Nguyệt ôm tiểu ba khố, lại gắt gao lay một rổ bắp ngồi ở bò hửa trên người. Xuyên qua ưu ám cánh rừng, lọt vào trong tầm mắt đó là lóa mắt ánh nắng chiều cùng bị ánh nắng chiều nhiễm hồng phía chân trời, một vòng trứng muối hoàng dường như mặt trời lặn xa xa mà cùng đường chân trời tương tiếp. Thất Nguyệt tâm tình rất tốt mà đánh giá một đường phong cảnh, thật dài cỏ tranh theo gió phiêu lãng, từ xa nhìn lại, tựa như trong gió sóng lúa. Đỉnh đầu vàng nhạt lá cây bay lả tả mà phiêu tán xuống dưới, một ít theo phong đánh vòng, dừng ở Thất Nguyệt trước người trong rổ. Trạng vạng bộ lạc tại đây mỹ lệ ánh nắng chiều trung, có vẻ yên lặng xa xưa. Các thú nhân xuyên qua bộ lạc môn, thẳng tắp về phía khố động chạy tới. Một đường chạy tới, Thất Nguyệt nhìn đến không ít lều trại trước đã khói bếp lượn lờ, người một nhà ngồi vây quanh ở lò sưởi biên, trò cười cái gì, không khí ấm áp, làm xem người mạc danh cảm thấy ấm áp. Này đại khái chính là ra bộ dáng, Thất Nguyệt nghĩ thầm nói. Cảm giác được dưới thân thú nhân chậm lại bước chân, Thất Nguyệt quay đầu nhìn thẳng vào phía trước, ở một khối to trên đất bằng, phóng đầy chút cái giá, thậm chí Thất Nguyệt còn ở bên trong thấy được trên địa cầu giống nhau mái nhà thượng lượng quần áo hình thức cột cùng trường thẳng. Không luôn là chút cái giá vẫn là trường thẳng, đều treo đầy thật dài miến. Các thú nhân vòng qua này đó cái giá, ở một cái ven sông thạch động trước ngừng lại, vỗ đội. Đi thong thả đi vào, ở giống cái dưới sự trợ giúp, đem trên lưng đồ ăn đảo tiến nó nơi địa phương. Trong thạch động, Thất Nguyệt ngẩng đầu khiếp sợ mà nhìn trước mắt hai tòa núi lớn, theo bản năng đem bắp đảo vào bắp núi lớn, lại bị bỏ vừa dắt tay, mang theo đi ra ngoài. Hoa! Bỏ vừa, ngươi thấy được sao? Thật nhiều bắp cùng khoai tây à, thật nhiều a. Thất Nguyệt lấy lại tinh thần, kinh hỉ mà hô. Ta thấy được. Bò hửa từ khi ra đời tới nay liền chưa bao giờ nhìn đến quá như thế nhiều đồ ăn, nghĩ lại tới dị vãng ngồi đến lúc này, tộc trưởng nhất định là dẫn dắt bộ lạc dũng sĩ ở đằng lâm rừng rậm nỗ lực săn thú, mà trong tộc vì tỉnh đồ ăn thường thường cũng là từ tam cơm biến thành hai cơm, mỗi cái tộc nhân đều ở lo lắng sắp xảy ra mùa đông. Mà hiện tại, bộ lạc đồ ăn dự trữ thực đủ, tộc nhân trên mặt cũng không thấy được đối mùa đông lo lắng. Bộ lạc dũng sĩ cũng không cần lại vì đồ ăn thâm nhập nguy hiểm thật mạnh đằng lâm chỗ sâu trong, mà hết thể này đều là chính mình bên người tiểu giống cái Thất Nguyệt công lao. Bò vừa sờ sờ Thất Nguyệt phát đỉnh, trong lòng càng thêm mềm mại. Nhìn con chưa trầm xuống hoàng hôn, Thất Nguyệt cùng bò vừa bắt đầu ở gần đây đi dạo lên. Bọn họ lập tức đi hướng đất trống đặc biệt thấy được ba cái tảng đá lớn ma nơi đó, để sát vào thạch ma, nàng phát hiện này đó thạch ma bị mài rũa đặc biệt tinh xảo. Mà ở thạch ma không xa tiểu trong thạch động, Thất Nguyệt kinh ngạc mà nhìn có mấy cái trung niên giống cái đang cúi đầu nghiêm túc mà lột bắp viên, ly các nàng không xa, là ba cái lò sưởi phía trên phân biệt quải có một cái đại đại trúc cái sảng, bên trong san bằng mà phô bắp viên. Nhìn như vậy nhiều bắp viên, các nàng sẽ không ở chỗ này lột một ngày đi. Thất Nguyệt mặc một chút, hỏi bên người bỏ vừa. Các nàng vì cái gì không đem bắp bên ngoài ra trái lại dùng bắp diệp làm dây thừng từng bước buộc lên phóng tới bên ngoài phơi hoặc là trực tiếp hong khô đâu. Không đợi bỏ vừa trả lời, Thất Nguyệt tân vấn đề lại lần nữa tung ra. Thất Nguyệt, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thất Nguyệt đang chuẩn bị đi vào thạch động, cùng các nàng nói chính mình biện pháp, bên người truyền đến tộc trưởng phu nhân ôn nhu thanh âm. Nhìn đến tộc trưởng phu nhân, Thất Nguyệt trong lòng vui vẻ. Đem chính mình biện pháp nói cho nàng. Nghe qua Thất Nguyệt biện pháp, tộc trưởng phu nhân cũng là mắt sáng ngời, theo sau đi vào thạch động, cùng bên trong giống cái nói. Không lâu liền đi ra, mà Thất Nguyệt cùng bỏ vừa liền lẳng lặng mà đứng ở thạch ma biên, tộc trưởng phu nhân đi ra, mấy cái giống cái cũng phát hiện Thất Nguyệt bọn họ tồn tại, xuyên thấu qua tộc trưởng phu nhân hướng bọn họ gật đầu mỉm cười. Lễ phép mà hồi cười, Thất Nguyệt cùng Bỏ Hựa liền đi theo tộc trưởng phu nhân đi tới nhà nàng. Vén lên màn trúc, tộc trưởng, Vu Y Y, Mạc Nhị sớm đã ở lò sưởi biên ngồi xuống, nghe được động tĩnh, mấy người đều nhìn lại đây. Thất Nguyệt, ngươi nói các ngươi bộ lạc đều ăn cái này trái cây. Vu Y cầm lấy một viên ớt cay tò mò hỏi. Đúng vậy, cái này trái cây ở ta phía trước bộ lạc là gọi là ớt cay, vị cay, dùng để xào thịt, hoặc là nấu cá cái gì. Có thể giảm bớt đau đớn, ấm dạ dày đuổi hàn tác dụng. Thất Nguyệt đại khái mà nói một chút ớt cay tác dụng, theo sau dừng một chút, mới mở miệng nói nếu không ta hôm nay dùng ớt cay làm mấy thứ thức ăn, thử xem. Ngươi làm đi, nếu có thể ăn, thu thập đội ngày mai đi thu thập thời điểm, cũng sẽ đi đem này đó ớt cay trở về. Tộc trưởng sang sảng mà nói, lần trước cái kia tiểu thú nhân ăn cái này trái cây thảm trạng còn rõ ràng trước mắt, cho nên tuy rằng biết Thất Nguyệt là thần thú sứ giả, nhưng là vì tộc nhân, đối với đồ ăn, tộc trưởng đại nhân vẫn là thực cẩn thận đối đãi. Ai? Được đến tộc trưởng phê chuẩn, Thất Nguyệt ở tộc trưởng phu nhân dẫn dắt hạ, bắt đầu xem nhà nàng nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng vẫn là tuyển hai con cá, một ít dưa muối, một cái thịt, khương hoa tiêu. Suy xét đến bọn họ chưa bao giờ ăn qua cay, Thất Nguyệt tính toán môi nói đồ ăn chỉ phóng 3 cái ớt cay. Nhanh nhẹn mà đem nguyên liệu nấu ăn xử lý sạch sẽ, theo sau suy xét đến ớt cay thực sặc, Thất Nguyệt cố ý làm Bỏ Hựa đem tộc trưởng lều trại ngoại lò sưởi nổi lên. Hoàng hôn đã hoàn toàn chìm vào dưới nền đất, lười hái dường như thượng huyền nguyệt giao treo ở cách mặt đất bình tuyến thượng rất gần hắc trời xanh mặc trung. Liền sáng ngời ánh lửa, Thất Nguyệt ở tộc trưởng phu nhân dưới sự trợ giúp, bất hiếu lâu ngày, một đạo chua cay cá hầm ớt, một đại bàn ớt cay xào lát thịt liền ra khỏi nồi. Tộc trưởng mấy người sớm tại hơi hơi sặc người cay vị xuất hiện khi liền từ lều trại ra tới, bày một cái hình vuông chiếu trúc ở lò sưởi biên, mặt trên thả mấy cái thục thấu khoai tây cùng một ít chén gỗ cùng chúc chiếc đũa, một cái muỗng gỗ. Bò vừa cùng Mạt Nhĩ đem cá cùng lát thịt tiểu tâm mà đoan đến chiếu trung ương, nhìn bên trong canh hồng hồng ớt cay, mấy người trong tay chiếc đũa có chút không hạ thủ được. Thấy tưởng niệm hồi lâu ớt cay, Thất Nguyệt không có chú ý tới bên người người chần chờ, vui sướng mà duỗi quá chiếc đũa gắp một tảng lớn thịt, đang chuẩn bị nhét vào trong miệng, tay đột nhiên bị Bỏ Hựa nắm lấy, hắn hơi hơi xử, nàng trong tay chiếc đũa liền xoay phương hướng, chiếc đũa thượng lát thịt trực tiếp bị thú nhân một ngụm ăn luôn. Nhìn Bỏ Hựa nhai lát thịt, Thất Nguyệt vẫn duy trì cử đũa tư thế trợn tròn mắt, đánh chết nàng cũng không nghĩ tới quá, đến miệng thịt thế nhưng còn có thể bị người nửa đường tiệt hồ. Từ Bỏ Hựa ăn xong lát thịt, tộc trưởng mấy người liền liếc mắt một cái không nháy mắt mà nhìn hắn, sợ hắn xuất hiện cái kia tiểu thú nhân tình huống. Thất Nguyệt lấy lại tinh thần, đồng dạng cũng đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn Bỏ Hựa. Bị mấy người nhìn chăm chú Bỏ Hựa chút nào không thấy một tia không được tự nhiên. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy trong miệng có chút hơi đau, nhưng là lại rõ ràng cảm giác lát thịt lại so với dĩ vãng đều ăn ngon, hơn nữa càng nhai càng muốn ăn. Nuốt vào trong miệng lát thịt, Bỏ Hựa nhìn trước mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình mấy hai mắt chữ, cười nói, ăn rất ngon, chỉ là bắt đầu miệng hơi đau, nhưng là càng ăn càng tốt ăn. Nói xong câu đó, Bỏ Hựa liền gắp một chiếc đũa thịt để vào Thất Nguyệt trong chén, mà chính hắn cũng gắp một chiếc đũa để vào chính mình trong chén, một ngụm khoai tây, một ngụm thịt, thích ý mà ăn. Tộc trưởng mấy người cũng sôi nổi hạ đũa, lát thịt nhập khẩu, mang theo một chút nói không nên lời vị, tựa như Bỏ Hựa phía trước nói có chút miệng đau. Nhưng thật sự càng nhai càng hương, làm người luyến tiếc nuốt vào. Thất Nguyệt ở bọn họ còn đắm chìm ở xào thịt khi, sớm đã dùng muỗng gỗ múc một muỗng thịt cá cho Bỏ Hựa, chính mình cũng múc một đại muỗng. Liên gấp không chờ nổi mà đem thịt cá để vào trong miệng, quen thuộc hương vị ở trong miệng tản ra, nàng hốc mắt nháy mắt có điểm chua xót. Ăn qua mỹ vị đồ ăn, tộc trưởng mấy người đối ớt cay loại này trái cây cũng yêu thích thượng, đặc biệt là bọn họ phát hiện tại đây sao mát mẻ ban đêm. Bọn họ ở lều trại ngoại, ăn cái đồ ăn, cũng có thể ăn ra một thân hãn. Trong đó tộc trưởng phu nhân nhất có quyền lên tiếng, vốn dĩ cảm thấy có chút lãnh nàng, ở ăn cái gì trong quá trình, thế nhưng cũng ra một tầng mồ hôi mỏng. Tộc trưởng, Vu Y Y hai người đối với ớt cay đối nóng lên đuổi hàn có tác dụng là hoàn toàn tán thành. Ăn xong bữa tối, sớm đã nguyệt lên cây sao, cáo biệt tộc trưởng một nhà cùng Vu Y Y, Bỏ Hựa con kia cái sọt ớt cay. Lôi kéo Thất Nguyệt lẳng lặng mà đi ở khe đường hẹp quanh co thượng, nho nhỏ ba khố đại khái là ăn chút ớt cay xào đồ ăn, cay tinh thần, đang ở phía trước chạy tới chạy lui. Lóa mắt ngân hà kéo dài qua toàn bộ bầu trời đêm, cuồn cuộn vô ngần sao trời, đột nhiên xẹt qua vài đạo ánh sáng, kéo thật dài cái đuôi sao băng chợt lóe mà qua, biến mất ở phía chân trời, tốc độ mau Thất Nguyệt đều không kịp hứa nguyện. Thất Nguyệt lôi kéo bỏ vừa đứng yên, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía không trung, kỳ vọng lại có sao băng hiện lên, nhưng mà nhìn hồi lâu, chỉ có đầy trời lập lòe đầy sao. Bất đắc dĩ, nàng chỉ phải kỳ vọng lần sau sao băng xuất hiện, nói nơi này sao trời thật sự hảo mị a. Bò hứa nhìn Thất Nguyệt tính trẻ con mà nhìn sao trời, lại chán nản lôi kéo chính mình tiếp tục đi, sùng nịch mà cười cười. Đồng thời dùng một khắc chỉ không tay sờ sờ Thất Nguyệt nhu thuận phát. Hôm sau, tảng sáng, khe sương mù dày đặc một mảnh, Thất Nguyệt chống cằm ngồi ở thạch động khẩu, nhìn ngoài động ngãi bạch sương sớm, thổi mát mẻ thần phong, cẩn thận cảm thụ đại lục mùa thu mát mẻ sáng sớm. Ngày hôm qua ăn đến tâm tâm niệm niệm ớt cay, Thất Nguyệt trong mộng đều là mãi mãi làm ớt cay đồ ăn, bị thèm tỉnh lại nàng như thế nào cũng ngủ không được, chỉ có thể dọn cái trường ghế ngồi ở cửa động, xem mùa thu đặc có sương mù dày đặc. Xem ra hôm nay là cái mặt trời rực rỡ thiên á ân thích hợp phơi khô ớt cay. Thất Nguyệt lẩm bẩm nói. Thất Nguyệt, như thế nào khởi như thế sớm? Đêm qua không ngủ hảo sao vừa ra thạch động, bỏ hứa liền thấy sáng sớm liền ngồi ở thạch động khẩu phát ngốc Thất Nguyệt, lo lắng hỏi. Nghe được bỏ hứa thanh âm, Thất Nguyệt đắm chìm ở sương mù dày đặc trung tâm thần đã trở lại, nàng quay đầu nhìn về phía bỏ hứa, tóc bạc lộng lẫy, ngũ quan tuấn Mỹ, ở sương mù dày đặc làm nổi bật hạ, tựa như ngày mạn trung đi ra nam chủ, trên người ngân lang thanh lãnh cao ngạo cho dù thu liễm không ít, cũng làm hắn khốc xoáy cực kỳ. Ân hiện tại cái này xoáy khí thú nhân là thuộc về chính mình, thật vui vẻ, o. Ngủ rất khá. Thất Nguyệt nhuẩn miệng cười, đồng thời vỗ vỗ dưới thân ghế. Bò hùa đã đi tới, ngồi vào nàng bên người, thuận tay một tay vây quanh nàng vai, hơi hơi một sử lực, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Dựa vào phía sau thú nhân rắn chắc ngực, Thất Nguyệt cũng không cảm thấy biệt nữ, tự giác mà ở trong lòng ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí, liền cùng hắn nói chuyện phiếm lên. Sương mù dày đặc dần dần biến đạo, nơi xa người ngữ bắt đầu nhiều lên, Thất Nguyệt cùng bò hùa cùng vẫn ngủ nướng tiểu ba khố nói một tiếng, cho hắn để lại một ít đồ ăn, liền từng người con rổ, nắm tay hướng bộ lạc cửa đi đến, đi ngang qua A-Lan mấy người thạch động, kinh hỉ phát hiện mấy người bọn họ hôm nay cũng sẽ đi thu thập, Thất Nguyệt tức khắc vui vẻ hỏng rồi. Mấy người một đường nói cười cười mà đi đến bộ lạc cửa, Thất Nguyệt phát hiện hôm nay đội ngũ ít người rất nhiều. Vừa hỏi ngư thẩm mới biết được, nguyên lai tộc trưởng để lại rất nhiều tộc nhân làm miến, bắp phấn. Núi rừng gian đám xương kích động, đón mát lạnh thần phong, ngồi ở thú nhân trên lưng, Thất Nguyệt tinh thần phân chấn mà nhìn thú nhân đại lục mùa thu sáng sớm núi sâu rừng già. Lòa lộ tảng đá lớn khối, mấy người ôm hết trời xanh đại thụ, chảy xuôi suối nước, đầy đất la khô, còn có thụ gian ngẫu nhiên hiện lên tiểu động vật, người lạc vào trong cảnh giống như thân ở tiên cảnh. Không biết có phải hay không hoa mắt, Thất Nguyệt chính chìm đắm trong thiên nhiên trung, đột nhiên một đạo hồng ảnh từ nơi xa thụ gian hiện lên, vội vàng thoáng nhìn, chỉ cảm thấy giống nàng trước kia ở vườn bách thú nhìn đến lão hổ, ở nó trên lưng, khóa ngồi này một người giống cái, anh tư tắp sảng, tóc đỏ tung bay. Thất Nguyệt theo bản năng mà giơ tay xoa xoa mắt, lại lần nữa nhìn qua đi, trừ bỏ màu nâu thô tráng thụ thân cùng một ít cỏ dại, không thấy màu đỏ bóng dáng. Nàng tức khắc cảm giác lưng lạnh cả người, nên không phải là đâm quỷ đi, cũng không biết thú nhân đại lục có hay không quỷ. A-Lan, thú nhân đại lục có quỷ sao? Thất Nguyệt hơi hơi trước huynh, đem cái sọ hướng trong lòng ngực nắm thật chặt, trong lòng sợ hãi mới thoáng giảm bớt chút. Theo sau hỏi ở chính mình bên cạnh A-Lan. Quỷ? Cái gì là quỷ? A-Lan nghi hoặc hỏi. Chính là thú nhân hoặc giống cái sau khi chết. Khả năng lấy một loại khác hình thái xuất hiện ở người trước mặt hình thái. Thất Nguyệt nghĩ nghĩ, tận lực dùng thông tục dễ hiểu nói giải thích. Chính là thú nhân hoặc giống cái sau khi chết, là sẽ trực tiếp trở về thần thú ôm ấp. Sẽ không có một loại khác hình thái. A-Lan giải thích nói. Chính là ta vừa rồi hình như nhìn đến một cái hồng ảnh từ bên kia hiện lên, ở nó mặt trên còn ngồi một người hình đồ vật. Thất Nguyệt nắm chặt bỏ hưa mau, hồi tưởng khởi vừa mới nhìn đến bóng dáng. Trong lòng vẫn là mau mau. Màu đỏ bóng dáng. Nga đó là xích hổ bộ lạc thú nhân. Xích hổ bộ lạc thú nhân có khi cũng sẽ đến bên này rừng sâu săn thú. A-Lan nghe xong Thất Nguyệt nói, bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Thất Nguyệt vi bạch mặt, cười nói. Ha ha. Ý thức được chính mình náo loạn cái đại ố long thất nguyệt, xấu hổ mà cười cười. Dưới thân một bên chạy, một bên lưu tâm giống cái các thú nhân, nghe thế chàng đối thoại, cũng buồn nở nụ cười. Qua không lâu, tối tăm hoàn cảnh bắt đầu dần dần sáng ngời lên, ngày hôm qua triền núi lần thứ hai xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thất Nguyệt từ bỏ hửa trên lưng siêu không thục nữ mà nhảy xuống, hương phấn mà lôi kéo A-Lan mấy người hướng ớt cay mà chạy tới, bị dừng ở mặt sau mấy cái thú nhân ngươi nhìn sang ta, ta nhìn xem ngươi, lẫn nhau cho một cái bất đắc dĩ ánh mắt, liền theo đi lên. Xuất phát khi, đã bị tộc trưởng phân phối nhiệm vụ tộc nhân dựa theo chính mình nhiệm vụ bắt đầu làm việc, đối với vẫn luôn bị cho rằng có độc ớt cay, mọi người cũng không có cái gì bất đồng thanh âm. Chỉ cần tộc trưởng cùng Vu Ý Nghi nói có thể ăn, bọn họ liền tin. Thất Nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tộc trưởng chỉ đề ra một câu ớt cay có thể ăn, tộc nhân liền không có dị nghị, tức khắc đối với tộc trưởng ở bộ lạc địa vị nhận chi lại thượng một tầng, cũng ở trong lòng thâm trầm biểu đạt một phen đối tộc trưởng siêu cao lãnh đạo năng lực kính nể chi tình. Đi qua tảng lớn bắp mà, vòng qua tảng đá lớn khối, một mảnh đỏ rực ớt cay mà xuất hiện ở mấy người trước mắt. Nhìn ngoại hình xinh đẹp, sắc thái tươi đẹp trái cây, Lệ Hoa cùng Lý Hoa đồng thời nuốt nuốt nước miếng, gian nan mà nói, chúng ta vẫn là đi bắp đi, ta nhìn này trái cây liền sợ. Vì cái gì sợ? Thất Nguyệt tò mò hỏi. Ta biết, các nàng đệ đệ trước kia tham ăn, ăn một cái như vậy trái cây, lúc sau mặt đều đỏ, miệng cũng sưng lên, tựa như hai cái hợp ở bên nhau chuối tây, hơn nữa hắn bụng cũng đau một ngày, lúc sau lại tiêu chảy kéo mấy ngày. Nhìn hắn thảm dạng, khi đó còn nhỏ Lệ Hoa cùng Lý Hoa cũng không phải là liền từ đáy lòng sợ hãi này trái cây sao. Mà các nàng đệ đệ từ đó về sau cũng thay đổi tham ăn tính tình, thành một cái nghiêm túc thú nhân. A-Lan bờ lạ mà nói. Nguyên lai cái kia đáng thương tiểu thú nhân thế nhưng là Lý Hoa các nàng đệ đệ, các nàng sợ ớt cay cũng là bình thường. Thất Nguyệt đồng tình mà nhìn xem Lý Hoa các nàng. Theo sau phong các nàng đi bắp. Giảo hoạt ta lan thế nhưng tìm lấy cớ lôi kéo nhà mình thú nhân cũng lưu. Thất Nguyệt. Vô ngữ mà nhìn mấy cái bạn tốt nhanh như chớp mà biến mất ở trong ruộng bắp. Thất Nguyệt nhìn bên người bỏ ửa. May mắn chính mình tìm một cái nguyện ý bồi chính mình làm bất luận cái gì sự người. Ớt cay mà lúc này tới một đợt người, đều là giống cái. Thất Nguyệt nhìn này mười mấy giống cái. Xấu hổ mà làm bỏ ửa tiếp tục ngốc tại nơi này. Theo sau đem thú nhân chạy đến đảo khoai tây trong đội ngũ. Này trái cây có độc, ăn không được. Một đạo dễ nghe nữ âm truyền đến. Thất Nguyệt mênh mang nhiên ngẩng đầu, mới phát hiện chính mình bất chi bất giác thế nhưng tới rồi một mảnh nhỏ lùm cây biên, bên người bộ lạc giống cái bị phía sau cục đá, thủ cấp che đậy, ẩn ẩn mà có thể nghe được các nàng thanh âm. Lúc này lùm cây trung đi ra một người giống cái, tóc đỏ như hỏa, ngũ quan xinh đẹp, sắc bén kiện mỹ làm chỉnh trương xinh đẹp khuôn mặt nhiều một mạt anh khí, dáng người quyến rũ. Cả người giống như là hỏa trung hồng liên, có loại bức nhân diễm lệ. Đi vào đại lục này, Thất Nguyệt vẫn là lần đầu tiên nhìn đến bên ngoài như thế trương dương giống cái, tức khắc bị kinh ngạc mắt. Nhìn trước mắt tóc đen xinh đẹp, da bạch như tuyết, ăn mặc kỳ dị trang phục giống cái, phiêu trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Nàng chậm rãi đến gần, cho rằng Thất Nguyệt không nghe rõ vừa mới nói, lại lặp lại một lần. Cái này là có thể ăn. Thất Nguyệt nhìn đến gần. Đầy mặt không tán đồng nhìn chính mình trong tay ớt cay giống cái, cười nói sáng tỏ ớt cay nhưng dùng an tính. Hơi lạnh gió thổi qua, rắn chắc lá cây phát ra nặng nề tiếng vang, kim sắc dương quang khuynh chiếu vào này phiến đỏ bừng thiên địa, hai cái cắt có đặc sắc giống cái tương đối mà đứng, sợi tóc phi dương. Phiêu khẽ nhếch môi, nhìn đối diện xinh đẹp giống cái bờ lạ mà nói một đống lớn lời nói, rõ ràng mỗi cái tự nàng đều nghe hiểu được, nhưng là vì cái gì hợp ở bên nhau. Như thế nào liền nghe không hiểu, cá là cái gì? Xào thịt là cái gì? Khoai tây. Thú nhân đại lục có mấy thứ này sao? Ớt cay xào bắp viên là cái gì? Nhìn đối diện giống cái xinh đẹp trên mặt toàn là mờ mịt chi sắc, Thất Nguyệt thao thao bất tuyệt nói dần dần biến mất ở miệng. Nàng xấu hổ sờ sờ cánh mũi, trong lòng có chút xấu hổ, ma chứng, đều do tối hôm qua mơ thấy những cái đó ớt cay đồ ăn. Cho nên vừa mới giảng giảng thế nhưng đều thiên đến hoa trào quốc. Ngạch, tóm lại một câu, cái này ớt cay là có thể ăn. Xấu hổ mà trầm mặc một hồi, Thất Nguyệt sờ sờ cánh mũi tổng kết đến. Ân ân. Tuy rằng không nghe hiểu phía trước những lời này đó, Phiêu vẫn là vẻ mặt mê mang mà gật đầu. Theo sau nghĩ tới chính mình bộ lạc ngoại số lượng phồn đa ớt cay, hơi há mồm, muốn hỏi như thế nào ăn, chính là suy xét đến này hẳn là nàng bộ lạc bí mật, lời nói đến bên miệng liền biến thành tự giới thiệu ta là xích hổ tộc Phiêu. Ta là ngân lang tộc Thất Nguyệt, Phiêu thực vui vẻ nhận thức ngươi. Thất Nguyệt cười tủm tỉm mà nói, xinh đẹp người thật sự làm người nhìn trong lòng liền sung sướng. Ta cũng là. Diễm lệ dung nhan triển khai miệng cười, Thất Nguyệt phảng phất nghe được hoa khai thanh âm. Phiêu cần phải trở về. Đàn xéo lồ tiếng nói vang lên, một đạo toàn thân lửa đỏ, toàn thân đường cong lưu sướng, tứ chi thon dài hữu lực đại lao hổ đột nhiên xuất hiện ở Phiêu bên người. Một đôi sáng ngời có thần con ngươi đảo qua Thất Nguyệt, liền chuyên chú mà nhìn về phía bên người giống cái. Thất Nguyệt bị đại lão hổ đảo qua tới kia liếc mắt một cái chấn trụ, cặp kia sáng ngời có thần hai tròng mắt, tản ra lạnh thấu xương hơi thở, còn có quan sát hết thể khí phách. Lúc sau ở cùng Phiêu quen biết hồi lâu, nàng nhìn Phiêu bên người ôn nhu thú nhân, thường xuyên trong lòng phun tào hắn có phải hay không học quá vẻ mặt, biến sắc mặt chi tốc nhanh như vậy. Ân ân hảo, Thất Nguyệt lần sau tái kiến. Phiêu bỏ lên trên khăn ha đa trên lưng, ngồi xong, hướng Thất Nguyệt phất tay tái kiến. Hông ảnh chợt lóe, trực tiếp biến mất ở trong rừng. Nhìn lập tức liền chạy xa đại lão hổ, Thất Nguyệt ngẩn người, hậu chi hậu giác nhớ tới buổi sáng ở trong rừng nhìn đến hông ảnh, không chuẩn chính là Phiêu bọn họ. Giơ tay hơi hơi che đậy chói mắt dương quang, Thất Nguyệt ngửa đầu thấy bầu trời sáng lên nóng lên thái dương, đánh giá hẳn là buổi trưa, liền nắm thật chặt cái sọt, đi bắp mà tìm A Lan bọn họ. Mà Phiêu bên này, nguyên bản tính toán trộm lưu hồi bộ lạc hai người. Xui xẻo mà bị khiêng con ngồi mới vừa đi đến đằng lâm bên cạnh săn thú đội cấp trảo vừa vặn, mà lần này dẫn đầu vừa lúc là Khăn Ha Đa A Ba, xích hổ tộc tộc trưởng. Xích hổ tộc tộc trưởng là cái chính trực tráng niên thú nhân, dáng người cường tráng, thanh như chuông lớn. Trở lại bộ lạc, tộc trưởng lều trại, Phiêu hai người thành thành thật thật mà cúi đầu đứng ở tộc trưởng trước mặt, nghe hắn dạy bảo. Đại tộc trưởng phát xong hỏa. Phiêu mới tiến lên nói hôm nay ở đằng lâm nhìn đến Thất Nguyệt sự, đem nàng lời nói đại khái mà nói cái tộc trưởng nghe. Xem ra đồn đãi là thật sự. Tộc trưởng túi đầu suy tư, thấp giọng nói như thế một câu có đầu không đuôi nói. Cái gì đồn đãi? Phiêu dùng ánh mắt hỏi Khăn Ha Đa. Khăn Ha Đa nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đồn đãi Ngân Lang bộ lạc có thần thú sứ giả, khoảng thời gian trước, có thiên buổi tối, ở Ngân Lang tộc nơi phương hướng. Không trung xuất hiện quá một đạo màu xanh băng của sáng, lúc sau Ngân Lang tộc có thần thú sứ giả đồn đãi liền ở đằng lâm truyền khai. Nhìn nhà mình nhi tử cùng con dâu, tộc trưởng phu nhân mở miệng nói. Nghe Phiêu nói Ngân Lang bộ lạc giống cái phần lớn đều ở trích kia màu đỏ trái cây, mặc kệ có hay không thần thú sứ giả, chỉ cần xác định bọn họ biết này trái cây ăn phương pháp, vậy đáng giá chúng ta đi Ngân Lang bộ lạc đi một lần. Đúng vậy, cũng nên là bái phỏng Ngân Lang bộ lạc lúc. Khăn Ha Đa, ngươi đi đem Vu Y Y mời đến. Tộc trưởng suy tư một hồi, mở miệng nói. Kia một ngày, Vu Y Y cùng tộc trưởng thương lượng thật lâu, trong lúc Phiêu còn nhìn đến Vu Y Y cầm bộ lạc điển tịch đi vào. Mà bắp mà bên này, còn không biết bộ lạc sắp sửa nên đón bái phỏng giả Thất Nguyệt mới vừa đi ra ớt cây mà, liền gặp gỡ tới tìm chính mình bỏ hửa. Lôi kéo bỏ hửa vào lùng cây, hai người bắt hai chỉ chân dài thú, liền trực tiếp đi tới bắp mà bên cạnh. Tìm cái dâm mát mà ngốc chờ A-Lan mấy người tìm tới. Chỉ chốc lát, A-Lan mấy người liền mang theo bạn lữ nhà mình tìm tới, mấy người cũng mang theo chút đồ ăn tới. Các thú nhân mang theo đồ ăn đi thủy biên rửa sạch, mà Thất Nguyệt tắc mang A-Lan mấy người đi bắp mà nhặt chút khô ráo bắp cột. Tuổi lửa mới vừa đôi hảo, bò vừa mấy người liền mang theo ba cái đại bùn cầu trở về, cùng một ít xuyến tốt hơn nhiều chân thú. Đem bùn cầu chôn nhập hố, đáp thượng tuổi lửa. Giá thượng thịt nướng cùng bắp xuyến, mấy người liền ngồi vây quanh ở đống lửa biên nói chuyện phiếm. Thất Nguyệt đem hôm nay nhìn đến Phiêu sự nói ra tới. Cuối cùng, còn cảm thán một câu Phiêu xinh đẹp, cùng xích hổ tộc chạy vội tốc độ. Ngân lang tộc thú nhân chạy tốc độ cũng thực mau. Nghe được Thất Nguyệt thế nhưng ở ca ngợi mặt khác thú nhân, đang ở chuyển động thịt xuyến bỏ vừa tay dừng một chút, quay mặt đi, thấy Thất Nguyệt đáy mắt tán thưởng, con ngươi thâm mấy cái độ. Nghiêm túc mà mở miệng nói còn có ngươi là xinh đẹp nhất. Bị bỏ vừa nhìn thẳng mắt Thất Nguyệt, tinh tưởng thấy rõ nhà mình bạn trai trong mắt nghiêm túc, tuy bờ giờ. A-Lan mấy người thích thú mà ngồi, vây xem hiện trường ghen tuồng, thú nhân phải bị chính mình ăn ám giấm chua đã chết, cố tình nữ vai chính vẻ mặt mờ mịt ngộng bức biểu tình, thật sự là quá đâu. Trải qua hai ngày trích, này phiến triển núi bắp cùng khoai tây cơ hồ đều bị ngân lang tộc tộc nhân dọn không. Đã không có bắp, quanh thân chim chóc đều thiếu rất nhiều. Một trận thoải mái thanh tân phong đánh úp lại, thật lớn bắp tuệ theo gió đong đưa. Có lẽ xích hổ tộc thực mau liền sẽ tới bái phòng bộ lạc. Ước đột nhiên ra tiếng. Ân. Đang ở nỗ lực cạp bắp giống cái nhóm, nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Xích hổ bộ lạc bên ngoài ớt cay nhiều nhất, đã biết ớt cay có thể ăn, kia bọn họ thế tất sẽ đến bộ lạc học tập. Ước lượng phân số tích nói. Đến lúc đó chúng ta hẳn là sẽ có một vị minh hiếu. Bà cả ngữ khí thoải mái mà nói. Thất Nguyệt nhìn đoàn người trên mặt nhẹ nhàng sung sướng biểu tình, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói ớt cay là chính mình đưa ra có thể ăn, nhưng nàng nói cho tộc trưởng bọn họ, ở chưa thông chi bọn họ dưới tình huống, liền tùy tiện nói cho mặt khác bộ lạc, kia cảm giác liền rất giống như trước ở công ty đi làm không cẩn thận nói cho công ty đối thủ cạnh tranh cơ mật tin tức sau thấp thỏm tâm tình. Đồng thời nàng cũng đối chính mình vừa mới ý tưởng có chút phỉ nhổ, nguyên thủy mọi người vẫn là phi thường vô tư. Đơn giản ăn một đốn, đại gia lại bận rộn một trận, rốt cuộc đem trên sườn núi khoai tây cùng bắp ớt cay xong rồi, chỉ để lại một ít tiểu nhân hoặc lạ. Ôm rổ, ngồi thú nhân răn chắc trên lưng, Thất Nguyệt quay đầu lại, đám chìm trong lóa mắt ánh mặt trời trung ruộng dốc dần dần bị dừng ở phía sau, chậm rãi bị che trời cổ một sở che đậy. Thẳng đến hoàn toàn nhìn không tới ruộng dốc, Thất Nguyệt mới quay đầu nhìn về phía tối tăm cánh rừng, màu nâu thụ thân liếc mắt một cái vọng không đến cuối, trong rừng sâu, một lưỡng đạo thanh thúy chim hót thỉnh thoảng vang lên. Tối tăm trung, từng đạo hiện lên màu bạc thân ảnh thành cánh rừng trung nhất mắt sáng tồn tại. Đội ngũ xuyên qua bộ lạc đại môn, thẳng đến khố động nơi địa phương. Thất Nguyệt phát hiện hôm nay bộ lạc an tĩnh rất nhiều, lều trại chi gian, thạch động khẩu ngẫu nhiên chỉ có thể thấy một ít tiểu thú nhân cùng tiểu giống cái thân ảnh. Lệ Hoa, ngươi có hay không phát hiện hôm nay trong bộ lạc hảo an tĩnh a? A Lan nhìn im ắng khe, hơi có chút không thói quen, sườn mặt hỏi hướng bên người Lệ Hoa. Hẳn là đều ở khố động nơi đó đi. Tộc trưởng không phải nói mấy ngày nay làm miến cùng bắp phân sao. Theo A Lan giọng nói vừa ra, ẩn ẩn tiếng người nói truyền đến, các nàng xa xa mà thấy khố động trên đất bằng kia đồ sộ cảnh tượng cùng vội khí thế ngất trời các tộc nhân. Khố động phía trên bị thú nhân đào một cái cây thang, từ phía trên đào cái lối đi nhỏ, thượng trăm điều xuyên mãn bắp dây đằng từ lối đi nhỏ thượng treo xuống dưới, từ xa nhìn lại, tựa như một mặt mọc đầy bắp dây mây cao tới 5-6 mễ tả hữu tưởng, trong lúc còn có thú nhân thỉnh thoảng lại quải bắp dây mây. Đất bằng trung gian, mấy chục cái thú nhân vây quanh mười mấy đại thùng, bộ phận thú hóa sắc bén móng vuốt dưới ánh mặt trời phiếm lanh quang, xoát xoát mà tước khoai tây khối. Mặt khác mấy cái tảng đá lớn ma, ba cái thú nhân đẩy ma, ba cái giống cái đảo khoai tây khối. Nãi màu trắng tương nước theo khe lom đậu đậu chảy tới phía dưới đại thùng. Mỗi một thùng mau tiếp mang khi, canh giữ ở một bên thú nhân tay mắt lanh lẹ mà thay một cái đau lòng, lại đem phía trước kia đồng ngã vào lớn hơn nữa một cái tân thùng. Đất bằng chung mấy chục cái giá gỗ thượng phóng thượng khổng siêu tế trúc cái sàng, đến gần, còn có thể nhìn đến bên trong tuyết bạch sắc khoai tây tình một khối. Thu thập tộc nhân đều bị một màn này chấn tâm hồn, cấp tốc chạy vội bước chân hoan xuống dưới, bọn họ hóa thành thú nhân bộ dáng. Từ bạn lữ nhà mình hoặc tương lai bạn lữ trong tay tiếp nhận rổ, trợn to mắt nhìn phía trước các loại sự vật. Đang ở bận rộn các tộc nhân nhìn đến bọn họ khiếp sợ bộ dáng, cũng đều vui vẻ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn bận rộn một buổi sáng thành quả, trên mặt tươi cười càng thêm đại, đã bao lâu, không nhớ rõ có bao nhiêu lâu rồi, bộ lạc có như thế nhiều dự trữ lương, các tộc nhân rốt cuộc không cần lo lắng mùa đông bởi vì đồ ăn khuyết thiếu mà đói chết nguy hiểm đã xảy ra. Không biết là ai phá lên cười, giống như là khai cái gì chốt mở, ở đây tộc nhân đều nở nụ cười, có lẽ là quá mức vui vẻ, tiếng cười thật lâu không dứt. Ngoài dự đoán ở ngoài, Thất Nguyệt đi đến ngày hôm qua khố động, phát hiện tiểu sơn dường như khoai tây vẫn cứ tồn tại, mà kia đôi bắp lại biến mất bóng dáng. Bên ngoài trên vách đá kia đồ sộ bắp phỏng trừng chính là trên sườn núi sở hữu bắp, chính là khoai tây đâu. Bò vừa đảo xong khoai tây, mới vừa đứng thẳng thân. Liền nhìn đến Thất Nguyệt phát ngốc, theo nàng tầm mắt nhìn lại, hắn chỉ nhìn đến trước mắt sơn dường như khoai tây đôi, nháy mắt cũng biết Thất Nguyệt trong đầu nghi hoặc, mở miệng nói, tộc trưởng tính toán hơn phân nửa dùng để nướng ăn, hơn một nửa dùng để làm miến, tộc nhân đối với nướng khoai tây hoặc khoai tây bánh, tương đối yêu thích chút. Nga, như vậy à, ta cũng thích ăn khoai tây bánh, bỏ vừa chúng ta sau khi trở về làm khoai tây bánh ăn đi. Nhớ tới vị hương nhu khoai tây bánh, Thất Nguyệt thế nhưng cảm thấy chính mình có điểm đói bụng. Hảo! Ngón tay thon dài sờ sờ Thất Nguyệt tơ lụa tóc dài, bỏ vừa sủng nịch mà cười nói. Thất Nguyệt, ngươi phía trước bộ lạc là như thế nào xử lý này đó hồng ngạch ớt cay? Nhìn trước mắt một đống đỏ rực ớt cay, tộc trưởng cùng Vu Y Y đều có điểm như vậy khó xử, bọn họ cũng không hiểu đến như thế nào bảo tồn. Lúc này nhìn đến Thất Nguyệt xuất hiện, tộc trưởng vội kêu nàng, hỏi. Thất Nguyệt nhìn trước mắt một đống lớn ớt cay, hôi dầu đều mau chảy ra, quyết định hôm nay buổi tối lại đến vừa đến cá hầm ớt. Không lâu, kế bắp tường lúc sau, đỏ rực ớt cay tường cũng xuất hiện, trên đất bằng cũng xuất hiện tân thạch khí, trừ bỏ cái đấy là có độ cùng, còn lại cùng thạch thùng giống nhau như lúc. Mặt trên còn có một cái thạch trùy thượng bộ hợp với một cái thạch côn, cùng chi thành vuông góc trạng. Nguyệt lên cây sao, mọi người mới kéo mỏi mệt thân mình, mang theo đầy mặt tươi cười trở về chính mình lều trại. Mùa thu sao trời cao thả thân bí, lóa mắt ngân hàng nghiêng nghiêng mà kéo dài qua toàn bộ bầu trời đêm, đầy trời ngôi sao treo đầy toàn bộ màn trời. Thất Nguyệt đoàn người chậm rãi đi ở yên tĩnh trên đường nhỏ, không biết tên côn trùng kêu vang lúc nào cũng vang lên. Bò vừa một tay ôm ngủ say tiểu bà khố, một tay lôi kéo bạn lữ nhà mình tay, nghe bên thai bạn lữ nhà mình chỉ vào bầu trời lập lòe ngôi sao hướng A Lan mấy người giới thiệu đây là cái gì bắt đầu thất tinh, cái gì đại hùng tinh, tròm tiểu hùng, tròm sư tử, tròm sư nữ. Hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu theo Thất Nguyệt ngón tay nhìn ra, thật sự là nhìn không ra lấy mấy viên ngôi sao có nào điểm cùng hắn trong ấn tượng sư tộc thú hình giống nhau. Mấy cái thú nhân yên lặng mà nhìn nhau vài giây, từng người quay đầu, chỉ nghe bạn lữ nhà mình hoa hoa hoa kinh ngạc cảm thán thanh. Tới rồi đại thụ biên, đoàn người từng người mang theo nhà mình bạn lữ hoặc tương lai bạn lữ về nhà. Một trận bận rộn lúc sau, Thất Nguyệt rốt cuộc cũng ăn tới rồi chính mình tâm tâm niệm niệm muốn ăn cá hầm ớt cùng khoai tây bánh. Một đêm vô ngộng, Thất Nguyệt lười nhác mà đánh áp, mơ hồ mắt chậm rãi đi xuống tới. Đơn giản dùng thủy rửa mặt một chút, nàng mới cảm giác thanh tỉnh rất nhiều, xem ra chính mình vẫn là không có ngủ thu hồi giác mệnh a, tự giễu mà cười cười. Nàng giơ tay dùng sức xoa bóp chính mình sau cổ, chậm rãi đi đến thạch động khẩu. Khinh bạc như sa sương sớm bao phủ toàn bộ khe, hơi lạnh dương quang lười nhác mà tả tại đây phiến thiên địa, khô vàng thảo tiêm cùng chọc cảnh cây thượng thanh triệt trong sáng rọi sương ở tia nắng ban mai trùng, lập lòe hoa mị sáng rọi. Một bóng người nghịch quang đi tới, dáng người thon dài đĩnh bạn, trên lưng con cái đại đại rổ. Thất Nguyệt giơ tay che khuất chói mắt dương quang, nhìn về phía người tới. Bị ánh mặt trời mạ lên một tầng kim khuôn mặt tuấn tú có vẻ mê người đến cực điểm. Thất Nguyệt, ngươi chuẩn bị tốt sao? Vui sướng hoạt bát thanh âm từ nơi không xa truyền đến, đánh gãy nàng bị sắc đẹp trấn trụ tâm thần. Nghiêng đầu, nàng thấy cách đó không xa Lệ Hoa mấy người đều ngồi ở bàn đá bên, mà A Lan tắc vui sướng về phía nàng phất tay, các nàng đều giống ăn tết dường như vậy vui sướng. Hôm nay đi khư thị, đến lúc đó có rất nhiều bộ lạc người sẽ đi trao đổi đồ vật. Thất Nguyệt, ngươi đi thu thập điểm đồ vật, lần này đi khư thị, hẳn là sẽ ở bên ngoài ngốc mấy cái tiểu nguyệt ngày, ba khố ta đã giao cái tộc trưởng thím, từ nàng chiếu cố. Bò vừa giơ tay lau Thất Nguyệt khóe mắt, ôn nhu nói. Nhìn tóc hơi loạn, ngửa đầu hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn chính mình Thất Nguyệt, thâm thúy hẹp dài con ngươi đựng đầy ôn nhu. Khư thị, ta đây liền đi. Vừa dứt lời, bò vừa trong tay xẹt qua mềm mại phát. Ngước mắt chỉ nhìn thấy một cái vui sướng bóng dáng. Cái này mang đi, cái kia ống trúc cũng mang đi, đèn tin đến mang, thụy sĩ quân đao cũng mang, xà phòng thơm cần thiết đến mang, ân nhiều mang mấy khối, di này thế nhưng là túi ngủ, mang theo cần thiết cũng đến mang theo. Thất Nguyệt hưng phấn mà cầm lấy cái sọt liền chạy lên lầu, đem chính mình đồ vật phiên ra tới, cuối cùng thế nhưng ở chính mình ba lô móc ra một cái phong kín túi phong gắt gao, ép tới thường thường đồ vật ra tới. Nàng tò mò mở ra, mới phát hiện thế nhưng là chính mình trước kia tìm đã lâu túi ngủ xăm xe. Thất Nguyệt dùng hành động đầy đủ biểu đạt đối lần này khư thị hành trình chờ mong hưng phấn. Bò vừa ở cửa chỉ chờ thoáng một hồi, liền nghe được xoạch xoạch dồn dập tiếng bước chân, quay đầu liền nhìn đến con cái sọt vội vàng lao xuống lâu. Thất Nguyệt thở hồng hộc mà chạy đến hắn trước mặt, ngạch phát hơi ướt. Kỳ thật ngươi không cần như thế đuổi thời gian. Bò vừa đỡ lấy Thất Nguyệt, đau lòng mà nói. Ta còn chưa bao giờ có xem qua các ngươi khư thị đâu, đem cửa động chắn hảo, chúng ta liền xuất phát đi tập hợp đi. Thất Nguyệt thúc giục nhà mình tương lai bạn lữ đem hai cái cửa động rèm cửa buông buộc hảo. Theo sau hưng phấn mà đi đến A Lan phía trước, mặt sau đi theo bất đắc dĩ bỏ vừa. Đoàn người vừa nói vừa cười mà hướng bộ lạc đất trống đi đến, đất trống thượng lúc này đã tụ tập rất nhiều thú nhân cùng giống cái. Thú nhân đều cóng đại đại rổ, mà giống cái đều cóng tiểu hào cái sọn. Toàn bộ trường hợp không khí rất là náo nhiệt, làm Thất Nguyệt mạc danh có loại trường học tổ chức du lịch thị giác cảm. O, o. Thất Nguyệt, lần này ít nhiều ngươi, chúng ta lần này có thể mang thật nhiều tân đồ vật đã trở lại, ha ha ha. Á Lan nhạc giống cái an vụng đường hải tử. Thất Nguyệt, đứa nhỏ này chẳng lẽ là nhạc choáng váng. Lần này khư thị chúng ta mang theo dưa muối, ớt cay, thịt khô, thịt muối, miến, bắp, còn có loại nhỏ thạch ma, xà phòng thơm. Này đó ở thú nhân đại lục đều là độc nhất phân, cho nên lần này khư thị chúng ta sẽ thu hoạch rất nhiều, cho nên lần này ít nhiều Thất Nguyệt. Tộc trưởng cười tủm tỉm mà đi tới. Hắn phía sau Vu Ý càng là tươi cười hòa ái cực kỳ. Lần này chúng ta sẽ dùng này đó kết giao minh hiếu, chỉ có ký kết minh hiếu chi nghị, chúng ta mới có thể dạy bọn họ chế tác này đó đồ ăn. Tộc trưởng lại lần nữa bổ sung đến. Ta lần này sẽ cùng mặt khác bộ lạc Vu Ý cùng nhau giao lưu dược liệu, đến lúc đó Thất Nguyệt, ngươi khả năng đến cùng ta cùng nhau. Vu Ý cười nói, ôn hòa ánh mắt dừng ở Thất Nguyệt trên người. Thất Nguyệt là thần thú sứ giả. Hắn cùng tộc trưởng thương lượng quá, cho rằng trong bộ lạc một ít quyết định cần thiết làm Thất Nguyệt biết. Tuy rằng Thất Nguyệt không biết, nhưng bọn hắn rõ ràng, thần thú một tia thần lực vẫn luôn sẽ ở nàng trên người. Bọn họ hiện tại lời nói, có thể nói là gián tiếp mà nói cho Thất Nguyệt trên trán đồ đằng nghe, làm thần thú biết Ngân Lang bộ lạc là một cái thiện lương hảo bộ lạc. Hảo! Thất Nguyệt ngẩn người, cười ứng. Mênh mông quần quận đội ngũ xuất phát. Thất Nguyệt phát hiện lần này đi khư thị tộc nhân chỉ chiếm toàn bộ lạc nhân số 1/3, có chút khó hiểu, theo sau từ Lý Hoa nơi đó mới biết được nguyên lai đi khư thị đến thay phiên đi. Lần này lộ cùng dĩ vãng thu thập lộ đều bất đồng, bọn họ từ bộ lạc xuất phát, ở một cái che trời hế ngày rừng ra tử đi rồi hồi lâu, mới đến một cái rộng lớn bờ sông. Mặt sông thực khoan, giao xem đối diện, chỉ có thể nhìn đến hà bờ bên kia rừng rậm mơ hồ hình dáng. Gió nhẹ gợi lên mặt nước, nổi lên nhẹ nhẹ sóng gợn, chính ngọ dương quang bắn thẳng đến ở mặt trên, điểm điểm ánh sáng lập lòe. Thất Nguyệt cái sọ sớm bị thú nhân tiếp nhận đặt trong người trước. Nàng một bàn tay bị thú nhân nắm lấy, mặt khác một con tắc lấy căn gậy gộc đảm đương quả trượng, chậm rãi đi tới. Thất Nguyệt, ngươi này thể lực không được à, lúc này mới đi bao lâu à, liền phải lấy gậy gộc chạy đi rồi, sau khi trở về đến nhiều vận động. Nếu không kết bạn về sau bỏ hửa sẽ thực đáng thương. Lệ Hoa Dịch Du nói. Thất Nguyệt, một tiếng tiếp đón đều không đánh, liền lái xe, là như thế nào? Tuy rằng độc thân từ trong bụng mẹ 26 tái, nhưng ở vào cái nào tin tức nổ mạnh thời đại, này mang điểm khác dạng nói, chính mình vẫn là nghe ra. Ân, là nên hảo hảo đem thể lực luyện hảo. Thất Nguyệt bên này nghẹn không nói lời nào, làm bộ nghe không hiểu. Không nghĩ tới nhà mình tương lai bạn lữ đến là nghiêm trang mà nói tiếp. Thất Nguyệt tức khắc xấu hổ đến mặt bạo hồng, khí nàng dùng sức mà vây vây thú nhân tay, ai ngờ phúc hắc thú nhân sớm đã đem tay nàng nắm gắt gao. Tộc trưởng buồn cười mà nhìn mắt tuổi trẻ thú nhân cùng hắn bên người đỏ bừng mặt giống cái, nhớ tới chính mình niên thiếu khi cùng bạn lữ nhà mình sự, tựa như ngày hôm qua. Liền hướng bên cạnh vui ý cảm thán thời gian cực nhanh, tuổi trẻ thật tốt. Vu Y Kìa đang cùng ái mà nhìn trong bộ lạc này đàn tinh thần phân chấn bồng bột tuổi trẻ thú nhân cùng giống cái, nghe được tộc trưởng cảm thán, cũng là cười mà không nói. Dưới tàng cây bóng dáng từ trường biến đoạn, ở từ đoạn biến trường, dọc theo đường đi mọi người đói bụng liền dưa muối ăn bắp bánh bột ngô, khoai tây bánh bột ngô. Khát liền dùng tùy thân mang theo ống trúc múc nước uống. Rốt cuộc ở lạc hà đầy trời khi, chạy tới một cái thạch động. Thạch động ở vào một cái triền núi phía dưới. Phía trước cách đó không xa đó là lẳng lặng chạy xuôi Nguyệt Hà, tàn nguyệt ở một mảnh giữa trời chiều, xa xa treo ở bình tĩnh trên mặt nước phương. Cái này thạch động không lớn, khó khăn lắm cất chứa bộ lạc như thế nhiều người. Ở bên ngoài trên đất bằng, đại gia phân công hợp tác, thú nhân săn thú, bắt cá, nhặt xài, giống cái phô gia thú. Thất Nguyệt, ngươi gia thú đặt ở này, chúng ta ngủ thời điểm còn có thể tâm sự thiên đâu. A Lan thùng giấy nàng ra thú cách đó không xa, nói. Vì cái gì không lay động ở bên trong. Thất Nguyệt quay đầu nhìn về phía trong thạch động mặt khác giống cái, nhìn mọi người đều là đem ra thú dựa vách tường phóng, trung gian đều là trống không, nghi hoặc hỏi. Trung gian muốn nhóm lửa, thú nhân đại lục mỗi đến loại này thiên, đều là muốn nhóm lửa, nếu không nửa đêm đều sẽ thực lãnh. Ngư thẩm biên mở ra ra thú, biên cười nói. Ấn ơn. Thất Nguyệt gật đầu, liền đem chính mình ra thú đem ra phô hảo, phóng ngủ ngon túi. Thuận tiện đem bỏ vừa ra thú phô ở bên cạnh, dù sao là chính mình nhận định tương lai bạn lữ, ngủ ở bên cạnh cũng không có việc gì, dù sao không phải một cái ổ chăn. Lúc này nàng hoàn toàn quên mất hai người đã cùng chung chăn gối vài lần, tuy nói cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng là trông cậy vào thú nhân thành thành thật thật ngủ một cái khác ổ chăn, khả năng sao? Phô hảo ra thú, săn thú các thú nhân sớm đã rửa sạch hảo đồ ăn đã trở lại. Thất Nguyệt các nàng mới ra thạch động liền thấy được đắp tốt đống lửa, cùng bên cạnh lá cây thượng xuyến tốt thịt heo khối cùng cá. Bò vừa mấy người trở về tới còn mang theo hai mươi mấy người đại bùng đoàn, từ các thú nhân ở săn thú khi ăn qua bò vừa làm gà ăn mày cùng kêu hoa cá lúc sau, liền hoàn toàn mà yêu loại này chế tác đơn giản, hương vị lại vô cùng tươi ngon mỹ thực, mỗi lần tại giã ngoại, là ắt không thể thiếu lưỡng đạo đồ ăn. Đem bùn đoàn chôn ở bên cạnh đống lửa hạ. Các thú nhân bắt đầu cọ sát đá lấy lửa, mấy đôi đá lấy lửa cọ sát, thứ lạp thanh không dứt, chỉ chốc lát, đống lửa bắt đầu bốc cháy lên khói nhẹ. Cuối cùng một mạt hoàng hôn biến mất ở phía chân trời, lửa lớn đôi biên, ấm áp màu cam chiếu sáng mọi người trên mặt sung sướng biểu tình. Ăn uống no đủ lúc sau, các thú nhân đem thiêu đốt đại củi lửa di tiến thạch động trung ương, trên đất bằng còn ở tinh tinh điểm điểm lóe ngọn lửa củi lửa cùng phân cho bị các thú nhân dùng sớm đã chuẩn bị tốt thổ cái diệt. Thất Nguyệt, đi vào ngủ đi. Bò vừa lôi kéo Thất Nguyệt đi theo bọn họ bước chân hướng thạch động đi đến, đột nhiên phát hiện nàng ngừng lại, hắn nghiêng mắt liền nhìn đến nàng dưới ánh trăng tinh xảo sườn mặt cùng ánh bạch cổ. Ánh mắt hơi hơi ám ám. Theo sau ở theo nàng tầm mắt nhìn về phía chế mãn ngôi sao bầu trời đêm. Thật xinh đẹp a, bò vừa, nơi này thật xinh đẹp a, ngươi bồi ta xem sẽ, được không? Hảo. Thần bí quần quận sao trời hạ. Một mảnh đai ngọc dường như con sông lẳng lặng chảy xuôi, nơi xa kéo dài không dứt núi lớn tầm ở màu đen trung, chỉ nhìn thấy một chút mơ hồ hình dáng. Thất Nguyệt dựa vào bỏ hửa trong lòng ngực, thú nhân trên người độ ấm xuyên thấu qua da thú chuyển tới Thất Nguyệt trên người, Thất Nguyệt cảm thấy chính mình như là ôm cái lò sưởi, thoải mái cực kỳ. Nàng khẽ nhếch miệng nhìn trước mắt nhiếp nhân tâm hồn cảnh đêm, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chế mãn ngôi sao bầu trời đêm. Đây là đại bộ phận đô thị người đều muốn nhìn đến cảnh đẹp. Bỏ vừa, ngươi biết sao, ta trước kia vẫn luôn có cái nguyện vọng, chính là có thể ngủ ở sa mạc xem ngôi sao, nghe nói nơi đó sao trời thực mỹ, ngôi sao tựa như đá kim cương giống nhau, rất lớn, ly người rất gần, giơ tay có thể với tới, chính là bận về việc công tác, ta vẫn luôn không có đi thành. Hiện tại có thể thường xuyên nhìn đến như thế mỹ sao trời, ta cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện, bỏ vừa. Ta thực vui vẻ. Thất Nguyệt thấp giọng mà nói. Ân. Ôm trong lòng ngực mềm mại giống cái, cánh mũi gian đều là nhàn nhạt thanh hương. Bò hứa nghe vậy ngước mắt nhìn về phía trước mắt nhìn vô số lần cảnh đêm, ôn nhu mà đáp. Lặng lặng mà nhìn hồi lâu cảnh đêm, một trận buồn ngủ đánh úp lại, Thất Nguyệt khẽ nhếch đầu, ánh vào mi mắt chính là thú nhân tinh xảo cằm cùng gợi cả môi mỏng, ánh mắt lóe lóe, kiềm chế bị sắc đẹp dụ hoặc ngao ngoe dục dịch tâm. Bò hứa. Ân. Thú nhân túi đầu, nhìn trong lòng ngực tinh xảo dung nhan, màu hổ phách con ngươi ẩn ẩn có dòng nước quá. Chúng ta đi vào không nói xong nói biến mất thú nhân trong miệng. Mơ mơ màng màng trùng, Thất Nguyệt xuyên thấu qua hắn phát, thấy một đạo sao băng, kéo quanh co khúc hữu cái đuôi, xét qua đầy trời đầy sao.